Hô. Lâm Bác Thần thật dài thở một hơi. Mệt mỏi huyền như thủy triều mãnh liệt đánh tới. Thi triển nghịch huyết hành khí cùng chiến thuật, cùng Tuyết vực chi ứng rút ra một thân huyền khí di chứng, mãnh liệt mà đến, làm cho trong nháy mắt như vậy, hắn thật sự muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon. Nhưng mà, không thể ngủ. Còn có một cái quảng cáo không có đánh đây. Xem như nghiệp giới chuyên nghiệp nhất mang hàng tiểu vương tử, đầu bài tiểu thị tươi, Lâm Bác Thần ở thời điểm này, nhất định phải kinh nghiệp, tuyệt đối không thể kéo vượn. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân. Hắn không muốn bồi thường trái với điều ước phí. Chư vị, bây giờ đứng ở trước mặt các người, là Quang Minh lịch 8888 năm Vân Mộng Thành đệ tam sơ cấp học viện giữa năm thi đấu đệ nhất danh, thử kiếm chi dạ tốt nhất trẻ tuổi kiếm sĩ, Bác Hoang Sơn sa đọa mạo hiểm giả ác ngộng, Vân Mộng Thành thiên tiêu tranh bá chiến thủ tịch thiên tiêu, phong ngữ hành tỉnh thủ tịch thiên tiêu hội giao lưu quán quân Lâm Bác Thần. Hắn nói ra trước mặt mọi người dạng này liên tiếp danh hàm. Lôi đài mọi người chung quanh, nguyên bản tâm tình còn rất quái dị, nhưng nghe đến cái này bại gia tử nói như vậy, thoáng cái hoanh một tiếng, đều nở nụ cười. Nhìn! Đây chính là não tàn hoàn khố mị lực. Lúc nào cũng có thể cho đại gia mang đến ung dung một khắc tiếng cười. Có thể cái này liền là tại sao Vân Mộng Thành đám dân thành thị, trong lúc bất chi bất giác sẽ thích người này nguyên nhân một trong. Phía dưới, ta trịnh trọng hướng đại gia đề cử, tiểu Tây Sơn Linh Tuyển Dưa Hấu. Vừa to vừa ngọt, một năm bốn mùa sinh không hết, một khối ngươi tinh thần tốt, hai khối ngươi thận không lỗ, ba khối ngươi làn da phát sáng, bốn khối ngươi cơ bắp mạnh, năm khối sáu khối xuống bụng, cam đoan nam đồng bào nhóm hàng đêm làm tân lang, các nữ đồng bào hàng ngày là tân nương. Vân Mộng Thành nhà giàu nhất, thần quyến giả đối tác, Vân Mộng Thành đệ nhất dưa nhăn. Phi, là đệ nhất nông dân trồng dưa Ngô Phượng Cốc nhân lực bón phần, dưới mặt đất huyền thạch khoáng mạch nước linh tuyển tưới tiêu. Ngươi đáng ra tín nhiệm như một lựa chọn. Lâm Bác Thần đem đánh vô số lần nghị săn trong đầu quảng cáo từ niệm xong, chỉ cảm thấy cả người càng phát mê man. Bắn súng ngắn di chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa vặn vào lúc này, tài phán quan Lý Thanh Huyền cũng tuyên bố trận này trận chung kết kết quả cuối cùng. Trung quanh một mảnh xuân triều như sấm nổ vậy tiếng hoan hô. Kỳ tích, cuối cùng sinh ra. Là chúng ta Vân Mộng Thành đẹp trai, sáng tạo ra kỳ tích. Lâm Bác Thần ngưu bức. Bác Thần yên tâm bay, thần mê vĩnh đi theo. Sinh con phải như Lâm Bác Thần. Lao cha treo có thể dựa vào thần. Giống nhau khẩu hiệu. Bất quá lần này, la lên âm thanh càng lớn rồi. Tiền thường đây, của ta tiền thường đây, 10 vạn kim tệ. Lâm Bác Thần kéo lấy Lý Thanh Huyền tay, mê mẩn trừng trừng mà gào gào to. Nhanh, ta không có muốn tạp, ta muốn tiền mặt. Lý Thanh Huyền một cái chán hát tuyến. Ngài đều địa vị này rồi, an vẫn là như thế còn không che giấu a. Thôi hạo, chân tòng long, ương vô kỵ đế quốc quan viên, cũng đều leo lên lôi đài. Kế tiếp là một hệ liệt phụ trách trao giải nghi thức. Thời gian một nén nhang sau đó, cuối cùng kết thúc. Lâm Bác Thần chóng mặt mà phối hợp hoàn tất, chờ trở lại trúc viện thời điểm, trực tiếp một đầu liền ngã tại Thiên Thiên trong ngực, cái chán chắp chắp, đặt ở một đôi mềm mại ở giữa khe danh bên trong, thoải mái mà thở ra một hơi, trực tiếp mê man đi. A, Thiên Thiên hai gò má ửng đỏ. Trước hết để cho hắn nghỉ ngơi đi. Đinh Tam Thạch nói, Thiên Thiên cùng Thiến Thiến hai cô gái đẹp giáo hoa. Đỡ Lâm Bắc Thần tiến vào phòng ngủ. Những người khác nhưng là đều tụ tập ở lầu một phòng khách, nghị luận, chờ đợi. Chương 423, nói lỡ miệng. Phong ngữ hành tỉnh. Tỉnh hội. Triều Huy Đại Thành. Đệ lục trung cấp học viện. Đông Giao Khu, Huyền Văn Hệ. Thương Nguyên Điện. Nhạc Hồng Hương biểu lộ, dần dần bình tĩnh lại. Trung quanh là huyên náo tiếng nghị luận cùng tiếng kinh hô. Quan sát xong trận này, trận chung kết Huyền Văn Hệ trung cấp các học viên, đám chìm tại khó có thể tin cảm xúc bên trong. Người nào cũng không nghĩ tới, vốn chỉ là một cuộc so tài hữu nghị tính chất luận võ, đến sau cùng, vậy mà lại diễn biến thành dạng này. Vệ danh thần là đế quốc đại tân sinh như kiêu dương đồng dạng chói mắt không thể nhìn gần tồn tại, là một cái kỳ tích, đại biểu cho một cái thần thoại, dưới trướng hắn tứ đại kiếm nô, cũng đều là hưởng danh tiếng đã lâu nhân vật, không nói những cái khác, coi như là trẻ tuổi nhất thiên diện thần kiếm Giang Tự Lưu, tại Triều Huy đại thành bên trong, cũng là võ đạo thần tượng cấp tồn tại, càng không nói đến là Chu Bích Thạch. Khuất sơ hiểu lâu năm võ đạo tông sư. Nhưng sang trọng như vậy đội hình, lại tại Lâm Bắc Thần trong tay, một chết một tàn. Thật là đáng sợ. Lâm Bắc Thần một tay kiếm ấn, cũng quá kinh khủng đi. Một kiếm nhất cái võ đạo tông sư. Chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ. Chưa hẳn, Giang học trường khó mà ngăn cản cái kia một tay kiếm ấn, không có nghĩa là cái khác cấp 4 trở lên võ đạo tông sư, không thể ngăn cản. Cái kia giải thích thế nào Lưu Lãng thần kiếm khuất sơ hiểu, đây chính là cấp 6 võ đạo tông sư a. Khuất tông sư bị đột nhiên xuất hiện thần lực bích trướng phản chấn, huyền khí khuấy động, khí huyết bất ổn, bất ngờ không đề phòng, mới bị Lâm Bắc Thần một tay kiếm ấn đánh lén đắc thủ, không thể tính là bình thường đánh giá một tay kiếm ấn uy lực cán lệ. Khuất Tông Sư đánh lén trước, cái kia cũng không trách được Lâm Bác Thần. Chính là, Lâm Bác Thần rất đẹp trai a, ta cảm thấy ta yêu. Huyết Sắc Đại Bối Đầu, thật là khốc a. Khó có thể tưởng tượng, Vân Mộng Thành loại kia địa phương cất chim cũng không có, vậy mà lại xuất hiện loại thiên tài này. Vậy ngươi sợ là quên Lâm Thính Thiện. Một mảnh trong nghị luận, Nhạc Hồng Hương chậm rãi đứng dậy. Hắn mạnh hơn. Mạnh để cho người ta liền bóng lưng của hắn đều nhanh muốn nhìn không tới. Thật muốn tự mình đi chúc mừng hắn. Nhưng tâm tại xuất hiện tại hắn bên cạnh, chỉ có thể là trói buộc. Nhất thiết phải để cho mình trở nên mạnh hơn. Nhạc Hồng Hương vừa nghĩ vừa đi, phía trước đột nhiên có một bóng người, chặn đường. Là một cái có chút tuấn nhã người trẻ tuổi, một bộ trường bào màu lam, có chút mắt sáng, trên mặt mang mỉm cười, nói, Nhạc Học Muội, Trích Tinh Club bắt đầu chiêu nạp người mới rồi, ta giúp ngươi muốn một chương thần tình bảng biểu, ngươi không phải vẫn luôn muốn gia nhập Trích Tinh Club sao? Nói xong, trong tay lộ ra một chương miêu tả lấy huyền văn trận pháp kỳ dị trang giấy. Trích Tinh Club, đệ lục trung cấp học viện huyền văn hệ bên trong một tới bên trong ba niên kỳ tất cả ưu tú nhất, có đủ nhất tư chất huyền văn người yêu thích tạo thành đệ tử câu lạc bộ. Tại tất cả chiêu huy đại thành trăm đại học viên huyền văn người yêu thích câu lạc bộ bên trong, xếp hạng 67 vị. Tại đệ lục trung cấp học viện bên trong xếp hạng thứ nhất. Hàng năm chỉ có số ít chiêu nạp người mới danh ngạch. Mấy trăm vị đệ tử tranh thủ 10 cái danh ngạch, có thể thấy được cạnh tranh kịch liệt. Nhạc Hồng Hương vẫn luôn muốn gia nhập Trích Tinh Club, có thể cùng càng nhiều huyền văn tạo nghệ tinh xảo học trưởng, sư trưởng giao lưu, còn có thể từ câu lạc bộ lấy được tham gia chiêu huy đại thành đủ loại huyền văn sư giao lưu hội cơ hội, đối với nàng tới nói, đây là trở nên mạnh mẽ tốt nhất đường tắt một trong. Nàng đã hạ quyết tâm, trở thành một huyền văn sư. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình ở phương diện này, rất có thiên phú. Loại thiên phú này, cũng đã nhận được hệ bên trong giáo tập tán thành. Nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, Nhạc Hồng Hương thản nhiên nói, thỉnh cầu bảng biểu chính ta sẽ đi lấy, còn mời Nạp Lan học trưởng, đừng đối ta nhiệt tình như vậy. Thật xin lỗi, nhường một chút. Nói xong, nghiêng người từ trong cửa lớn đi ra ngoài, không có chút dừng lại. Nạp Lan học trưởng gương mặt ngạc nhiên. Trung quanh học viên khác cũng đều là một mảnh thấp giọng hô. Nạp Lan Nguyệt Bạch là đệ lục học viện huyền văn hệ bên trong năm thứ 2 ngôi sao. Chẳng những thiên phú sáng chói, tướng mạo anh tuấn, càng thêm ra thế hiển hách, chính là rất nhiều nữ học viên tình nhân trong ngộng, ngày bình thường mặc kệ là đi đến sân trường nơi nào, đều có thật nhiều nữ học viên vây quanh truy phủng, không nghĩ tới, hôm nay lại ở đây vị diện cụ học muội trước mặt, ăn một cái bế môn canh. Ha ha, có ý tứ. Nạp Lan Nguyệt Bạch nhìn lấy Nhạc Hồng Hương đi xa bóng lưng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Cô nương như vậy, rất ít gặp a. Trúc viện. Đã đến trạng vào tối. Cuối thu. Thời tiết dần lạnh. Thực sự là không nghĩ tới, Giang Tự Lưu nhìn lấy áo mũ chỉnh tề, vậy mà lợi dụng ý hiếp thân hữu loại thủ đoạn hèn hạ này, buộc Lâm Bắc Thần ký kết giấy sinh tử, thực sự là mặt người dạ thú. Thôi Minh Quý nhịn không được mắng. Nhất định là đấu kỵ Lâm Đại Ca lớn lên so với hắn xuất. Hàn Bất Hối nói. Nói như vậy. Học để mà dùng, mặt dạn mày dày tiến đến trúc viện bên trong đường thiên, khép lại bản bút ký, nói. Ta đột nhiên ý thức được một việc, có thể chúng ta đang ngồi những người này, cũng là ẩn hình con tin, đều từng bị đem chính mình sinh mệnh lợi dụng, tới uy hiếp Lâm đồng học. Cái kia không thể nào. Bạch Khâm Vân liền không chút lưu tình phản bác, đệ nhất, ngươi vẫn còn không tính là tiểu bạch kiểm hảo bằng hữu, đệ nhị, ngươi cho dù chết tiểu bạch kiểm cũng sẽ không thương tâm sẽ không quản. Đường Thiên, không biết xấu hổ là thông hướng thành công trọng yếu đường tắt. Trong lòng của hắn mặc niệm câu này ghi chép tại bản bút ký tờ thứ nhất tâm đắc. Coi như Bạch Khâm Vân không nói gì. Xem ra có chuyện chúng ta không biết. Sở Ngân trong lòng hơi động, nhìn sang một bên Vương Trung, nói, Vương Bá, chuyện này, ngươi hẳn phải biết một chút manh mối à. Vương Trung xem như tìm đến là cơ hội nói chuyện rồi, lập tức hát hát nói, đó là đương nhiên, ta tên Vương Trung bên trong, có một cái chữ Trung, chính là thiếu gia bên cạnh tín nhiệm nhất người, tự nhiên là biết nhất thanh nhị sở, là như vậy, thiếu gia ở trong thành có một vị bằng hữu, gọi là Cung Công. Người một nhà đều bị người thần bí bắt đi, đối phương chặt xuống Cung Công một bàn tay, nói nếu như thiếu gia không ký kết giấy sinh tử, cách mỗi một canh giờ, ngay tại chém dụng một cái. Cung Công. Lưu Khải Hải lấy làm kinh hãi, nói, chính là tại vứt bỏ trong kho hàng bị cứu ra cung gia. Phan Nguy Mẫn cũng bừng tỉnh đại ngộ mà nói, chính là hồng mặt lỏa nam đại tông sư cứu ra gia nhân kia. Sở Ngân bổ sung hỏi một câu, nói, Lâm Bác Thần nhận biết hồng mặt lỏa nam đại tông sư. Lo dịp trong nháy mắt quán thông. Ánh mắt của mọi người, lập tức đồng loạt nhìn chằm chằm Vương Trung. Vương Trung, miệng. Hoàng bét. Tựa như là nói sai rồi cái gì. Ê. Tựa như là thiếu gia một vị bằng hữu. Bất quá Vương Trung dù sao cũng là nhân tình, đầu óc chuyển cực nhanh, nói, vì cứu gia Cung Công người một nhà, thiếu gia trong bóng tối tìm cực kỳ tin được, có năng lượng bằng hữu, đi nghe ngóng tung tích của bọn hắn, hồng mặt lỏa nam đại tông sư hẳn là một cái trong số đó. Nương nha! Nói như vậy, thiếu gia tỉnh sẽ không đánh chết ta đi. Trong lòng của hắn trong lòng run sợ. Nha! Sở Ngân ý vị thâm trường ồ một tiếng, không có hỏi tới. Ta như thế nào không biết, tiểu bạch kiểm còn có bằng hữu như vậy. Bạch Khâm Vân sững sờ một lát, nâng ngực nghi ngờ nói, đây chính là một vị võ đạo đại tông sư uy. Mỗi người đều có bí mật. Lưu Khải Hải trực tiếp bóp gậy Bạch Khâm Vân nghi vấn. Hắn cùng Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn ba người, có thể nói là tâm hữu linh tê. Thậm chí đều không cần mắt đối mắt, liền có thể đoán được trong lòng của đối phương đang suy nghĩ gì. Lâm Bác Thần hắn dù sao không phải là người bình thường a. Cha hắn chính là đế quốc chiến thần. Người như vậy, cho dù là mất tích, vì nhi tử lưu lại một chút hậu chiêu, loại kia bảo vệ hắn thế lực, chính là hợp tình hợp lý. Những chuyện này, không thể hỏi. Hỏi nhiều, ngược lại là đối với Lâm Bắc Thần không tốt. Các ngươi dạng này ấp úng, thật không có hứng thú. Bạch Khâm Vân trực tiếp móc ra một tấm màu đen huyền tinh tạp, nện ở Vương Trung trên mặt, nói, được rồi, không hỏi, đi, vạn thắng lâu, cao cấp trí tôn phần món ăn giao hàng, hai phần, gấp đôi khoái hoạt. Bản tiểu thư mời khách, chúc mừng Lâm Bắc Thần cấp tỉnh thiên tiêu hội giao lưu đoạt giải quán quân, không muốn cho ta tiết kiệm tiền, ha ha ha ha. Được rồi. Vương Trung thành thạo hai tay nâng tạm, nói, Bạch tiểu thư ngài chỉ nhìn được rồi, ta tên Vương Trung bên trong, mang theo một cái chữ Trung, là có tiếng biết xài tiền, ta nhất định khiến ngài. Lan đi gọi món ăn. Bạch Khâm Vân nói. Vương Trung nhanh như chấp liền ra đi làm việc rồi. Sau một lát, ở viện nội viện lại là hương khí tràn đầy. Đúng rồi. Hôm nay cái kia Liên Sơn tiên sinh, là lai lịch gì, giống như rất chảnh dáng vẻ. Bạch Khâm Vân uống từng ngụm lớn rượu, vẩy ướt trước ngực y phục, đột nhiên lại hỏi. Nàng cái này mới mở miệng, lập tức Đinh Tam Thạch, Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn cùng Lưu Khải Hải bốn người, sắc mặt trong nháy mắt vì đó nghiêm một chút. Đinh Tam Thạch nói, vị kia Liên Sơn tiên sinh, hẳn là trong đồn đãi thiên thảo hành tỉnh ba đại trận sư một trong, tin đồn người này chẳng những trận pháp tu vi kinh người, trong lúc phất tay, liền có thể sắp xếp trận pháp. Đã từng du học qua Cực Quang Đế Quốc, học thức uyên bác, càng là một vị thâm tàng bất lộ võ đạo đại tông sư, tại 10 năm phía trước, gia nhập vào Thiên Thảo Hành tỉnh tỉnh chủ phủ, trở thành tỉnh chủ phụ tá. Nghe tới điều điều, Bạch Khâm Vân ngữ khí có chút khinh thường nói, là vệ danh thần lão tử phụ tá, chẳng thể trách Chu Bích Thạch thấy, cũng phải cúi đầu, bất quá, cái này Chu Bích Thạch dù sao cũng là kiếm đạo đại tông sư, như thế không có cốt khí, thật sự là hiếm thấy. Sở Ngân uống một ngụm rượu, cắn xé một khối nướng thịt, nói: Liên Sơn tiên sinh đến, không đáng để lo, chân chính chuyện lớn, là sau 7 ngày công điện nghiệm thần, đây mới là đại phiền toái. Đúng vậy a, không nghĩ tới loại chuyện này, vậy mà lại phát hiện tại chúng ta Vân Mộng Thành. Phan Nguy Mẫn thở dài nói, theo lý mà nói, thiên thảo chủ thần điện dù sao cũng là ngoài tỉnh thần chức thế lực, không nên vượt tỉnh đến tìm Vân Mộng thần điện phiền phức, nhưng Liên Sơn tiên sinh tất nhiên dám trước mặt mọi người tuyên bố, hơn nữa còn là đối với phát sóng trực tiếp ống kính. Liền nói rõ chuyện này đã chiếm được đế đô thần ân thần điện cùng 9 đại trung tâm thần điện bên trong đại đa số chống đỡ. Tại sao sẽ như vậy? Bạch Khâm Vân cùng Hàn Bất Hối hai cái, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng là không hiểu ra sao. Đại thúc, rốt cuộc là cái gì là công điện nghiệm thần? Hàn Bất Hối nói. Bạch Khâm Vân nói, đúng à, chớ đóng nhìn lấy cảm thán, trước tiên đem sự tình giải thích rõ ràng à. Lưu Khải Hải nói, cái gọi là công điện nghiệm thần, là một loại rất cổ lão tàn khốc truyền thống. Chuyện này bản thân điểm xuất phát, chẳng khác nào là đã làm ra tuyên án, cho rằng Vân Mộng Thần Điện có khả năng đã rời bỏ kiếm chi chủ quân miện hạ vinh quang, mà rơi vào trong bóng tối, trở thành bối thần giả điện. Cái gì? Càng là ý tứ này. Cái này sao có thể? Không rõ nội tình người, thoáng cái đều sợ ngây người. 7. Chương 424, Nghiệt Đồ cùng học trò bà bối. Đinh Tam Thạch giải thích cặn kẽ nói, sau 7 ngày, sẽ có thần điện cao thủ, tiến công Vân Mộng Thần Điện. Trừ phi Vân Mộng Thần Điện tại phòng thủ quá trình bên trong, dựa vào thần lực đánh bại đối thủ, hoặc là lấy được kiếm chi chủ quân miện hạ thần dụ che chở, chứng minh nơi này vẫn là kiếm chi chủ quân miện hạ vinh quang che chở chi địa, bằng không mà nói, Vân Mộng Thần Điện sẽ bị trừ bỏ. Cái này cũng quá hoang đường. Đại ăn hàng Tiêu Bính Cam cũng nhịn không được phát ra cảm khái như vậy. Đúng vậy a, đây không phải là nội đấu sao? Đường Thiên cũng khó có thể tin nói, nếu có quy củ như vậy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Trong thần điện bất luận cái gì một chi sức mạnh, chỉ cần nhìn mặt khác nhân viên thần chức không vừa mắt, liền có thể dùng cái gọi là công điện nghiệm thần phương thức, nhấc lên nội chiến. Nếu như cứ thế mãi, thần điện hệ thống chẳng phải là muốn sụp đổ. Thôi Minh Quý cũng có một ít khó có thể tin nói. Thế hệ trẻ tuổi người, cơ hồ đều chưa từng nghe nói qua quy củ như vậy. Phần lớn thời điểm, thần điện đệ nhất chức trách là huy sái thần vinh quang, truyền bá thần vinh quang, đệ nhị chức trách là tập giết vượt ngoại thiên ma, đệ tam chức trách là cứu chữa tín đồ, rất ít tham dự vào thế gian thế tục chính quyền chi tranh. Bắc Hải đế quốc lập quốc mấy trăm năm, yên ổn lâu ngày, gió êm sóng lặng, chưa từng trải qua mưa gió, người trẻ tuổi cũng không biết những cái này cổ lão quý củ, chính là hợp tình hợp lý. Đinh Tam Thạch giải thích nói, muốn khởi xướng công điện nghiệm thần, dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy, chỉ có hai cái khả năng, đầu tiên là lấy được thần điện nội bộ bao quát giáo hoàng ở bên trong tuyệt đại đa số đại chủ giáo cấp trở lên thần chức cao tầng, cùng với tuyệt số nhiều cấp tỉnh trung tâm thần điện chống đỡ, cái thứ hai là trực tiếp lấy được thần dụ, hai điều kiện thỏa mãn thứ nhất, mới có thể công điện nghiệm thần, bằng không, nói bậy chuyện này, lấy bối thần giả luận. Sử. Theo lý thuyết, lần này Liên Sơn tiên sinh mang tới công điện nghiệm thần tin tức, nhất định là lấy được cả nước thần điện cao cấp nhân viên thần chức chống đỡ. Bạch Khâm Vân vuốt vuốt ngực, đổi một tư thế thoải mái, chống đỡ cái cằm, rất là ngoài ý muốn nói, vì lẽ đó Vân Ngộng thần điện rốt cuộc làm cái gì chuyện mất trí, vậy mà đồng thời trêu chọc nhiều như vậy đồng hành địch ý. Thôi Minh Quy nói, có lẽ là một khả năng khác, Thiên Thảo chủ thần điện lấy được thần dụ. Không sai. Sở Ngân rất tán thành mà nói, kỳ thực ta càng thêm có khuynh hướng loại khả năng này, bởi vì chuyện này tới quá đột nhiên, thần điện trong hệ thống bộ phận đối với bất kỳ cái nào thần điện ác cảm, tuyệt không phải là một sớm một chiều tạo ra, Vân Mộng thần điện trước đây danh tiếng không sai, không có đạo lý lại đột nhiên bị tập thể đối nghịch, chỉ có thần dụ buông xuống, không có dấu hiệu nào, mới sẽ đột nhiên như thế. Nói như vậy, tình huống chẳng phải là càng hỏng bét. Thôi Minh Quý thất sắc nói, thần dụ buông xuống, mang ý nghĩa nhưng thật ra là kiếm chi chủ quân miện hạ. Đối với Vân Mộng Thần Điện mất đi tín nhiệm, chẳng phải là lại không lật bàn khả năng. Vì lẽ đó Vân Mộng Thần Điện các tế tự, cần dùng thần lực của mình cùng tiên huyết, một lần nữa chứng minh chính mình, nếu như có thể được đến kiếm chi chủ quân miện hạ tha thứ lời nói, coi như là thông qua công điện nghiệm thần khảo nghiệm. Lưu Khải Hải nói, người trẻ tuổi đều mặt lộ khiếp sợ và vẻ không đành lòng. Vân Mộng Thần Điện chỉ là một cái quy mô cực nhỏ vắng vẻ thần điện mà thôi, tăng thêm tần chủ tế, hết thể cũng mới không đến 100 danh tế tự. Phần lớn cũng là kinh nghiệm sống chưa nhiều, tu vi bình thường thiếu nữ. Căn bản cũng không có cái khác chiến đấu hình nữ võ sĩ. Như thế nào ngăn cản Thiên Thảo thần điện tiến công? Có thể tưởng tượng, nếu như không chiếm được cái khác thần điện trợ giúp, đó đợi Vân Mộng thần điện hạ tràng, chỉ có một cái. Hôi phi yên diệt. Chịu vấn đề là, nếu quả như thật là kiếm chi chủ quân ban xuống thần dụ, thử hỏi còn có ai dám đi trợ giúp Vân Mộng thần điện. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút kiềm chế. Đám người đột nhiên cảm thấy cơm cũng không thơm rồi, rượu cũng không đẹp, không có thèm ăn. Đúng lúc này, lạch cạch mà từ trên lầu truyền tới tiếng bước chân. Liền thấy Lâm Bắc Thần tóc thai bù xù mà lao xuống, á á á, đói chết ta. Trực tiếp ôm lấy một đầu nướng sữa thú, điên cuồng cắn xé. A, tiểu Bạch Kiểm, ngươi đã tỉnh. Bạch Khâm Vân đại hỉ, bây giờ cảm giác thế nào? Nô, cảm giác ăn thật ngon, ăn ngon thật. Lâm Bắc Thần vừa ăn, vừa cùng đám người lên tiếng chào. Tại bên dưới ánh mắt của mọi người, điên cuồng ăn một hồi lâu, hắn mới quay đầu nhìn về phía Đinh Tam Thạch, nói, sư phụ, của ta lôi đài, ta đã đánh thắng, tiếp xuống phải xem ngươi rồi, ba ngày sau trên biển chi chiến, biết đánh nhau hay không bạo đầu heo kia. Đầu heo kia. Đinh Tam Thạch khẽ giật mình, chợt hiểu được, nói chính là Chu Bích Thạch. Làm hết sức mà thôi. Đinh Tam Thạch mỉm cười nói. Nếu như là mấy ngày trước, hắn chưa chắc sẽ tin tưởng như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn cũng đã là đại tông sư nha. Ta sẽ vì ngươi đi cố gắng lên. Lâm Bác Thần vung tay hình, tiếp đó muốn nói lại thôi mà nói, một trận chiến này, tuyệt đối là kinh động tất cả phòng ngự hành tinh, đến lúc đó không biết có thể hay không phát sóng trực tiếp. Bạch Khâm Vân không hổ là hắn chi âm, trong nháy mắt dây hiểu, nói, ngươi không phải là lại muốn làm quảng cáo a? Lâm Bác Thần cười hắc hắc, nhìn về phía Đinh Tam Thạch, nói, sư phụ, kỳ thực làm quảng cáo cũng không có khó như thế vì tình, nói mấy câu mà thôi, liền có thể kiếm được kim tệ. Cớ sao mà không làm đây? 3. Đinh Tam Thạch trực tiếp một cái tát đập vào Lâm Bắc Thần cái hót, nói, nghiệt đồ, vi sư là người có thân phận, há có thể giống như ngươi hồ nháo? A. Lâm Bắc Thần che chắp sau hót, hậm hực nói, thật không được à, kỳ thực ta đã sớm tiếp một bộ phận quảng cáo ứng trước tiền, nếu như đến lúc đó làm lớn một chút, là cấp tỉnh lai đi, sư phụ ngươi động động một mép, liền có thể cầm tới 80000 kim tệ vào hàng đây. Bao nhiêu? Đinh Tam Thạch âm thanh cũng thay đổi. 80000 nha. Có thể mua rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lâm Bác Thần thở dài một hơi, nói, ai, đáng tiếc sư phụ ngươi có đức độ, không muốn bị kim tiền mùi tiền làm bẩn. Xem ra, ta không thể làm gì khác hơn là bồi một chút phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đem những này quảng cáo đều từ chối đi. Không cần. Đinh Tam Thạch khoát tay áo, ngữ trọng tâm trường nói, không thể để cho bảo bối đồ đệ của ta thua thiệt tiền, quảng cáo này. Để ta suy nghĩ một cái. Mới vừa rồi còn là nghiệt đồ đây. Bạch Khâm Vân lẩm bẩm. Đinh Tam Thạch giả vờ không có nghe được. Đang nói đây, đại mập mạp Ngô Phượng Cốc mang theo mấy cái hành chính thự quan viên đi vào. Đây là tới tiến hành quyền tài sản giao nhận rồi. Đầy đủ thời gian một nén nhang, một loạt công vụ công chứng, rất nhiều giấy chứng nhận cùng khế ước ký tên, mới xem như triệt để hoàn thành. Ngô Phượng Cốc là một cái làm ra sau khi quyết định, có sấm rền gió cuốn siêu mạnh mẽ động lực người, trong thời gian ngắn nhất, làm xong quyền tài sản giao nhận, đem gạo nấu thành cơm, người khác muốn bên thứ ba chen chân, sẽ rất khó chen vào. Làm xong tất cả những thứ này, Ngô Phượng Cốc lưu lại 10 cân huyền thạch hàng mẫu, lại vội vã rời khỏi. Nhìn trước mắt một sấp khế ước, giấy chứng nhận, Lâm Bác Thần phát ra một tiếng hạnh phúc rên rỉ. A, kim tiền hương vị. Thứ nay về sau, ca cũng muốn biến thành một cái người có tiền rồi. Cái này, cũng không tiếp tục sợ điện tín lừa gạt rồi. Ta cũng không tin, cậu nữ thần còn có thể lừa gạt đi ta nguyên một tòa huyền thạch khoáng mạch. Chương 425, các ngươi quen biết ta sao? Huyền thạch, trong đó ẩn chứa tinh khiết nhất không thuộc tính chất thiên địa huyền khí chi lực. Thiên sinh địa dưỡng, tạo hóa mà thành. Võ giả có thể thông qua hấp thu huyền thạch bên trong huyền khí, luyện hóa vào thể, từ đó lấy so bình thường ngồi điều tức hấp thu rời rạc trong không khí huyền khí tốc độ nhanh hơn, tăng cao tu vi cùng cảnh giới. Liền có thể thật to để thăng tu luyện hiệu suất. Dưới tình huống bình thường, hai tư chất giống nhau võ giả, một cái ngồi điều tức tu luyện, một cái hấp thu huyền thạch năng lượng tu luyện, tại giống nhau thời gian bên trong, cái sau tiến độ có thể siêu việt cái trước mấy lần. Đúng nghĩa làm ít công to. Nhưng huyền thạch quá mức ít ỏi hiếm thấy. Vì lẽ đó cho dù là rất nhiều đại gia tộc, đại quý tộc, cũng chưa thấy phải tại mọi thời khắc cũng có thể dùng huyền thạch tới tu luyện. Ngô Phượng Cốc lưu lại 10 cân huyền thạch, có thể nói là trọng lễ. Chuyển đổi thành kim tệ. Lâm Bác Thần trong mắt, không khỏi kim quang lấp lóe. Xin hỏi một đêm chợt giàu là cái gì thể nghiệm? Người tại dị giới, mới vừa phía dưới phi long, đồng hành người xuyên Việt quá nhiều, nặc rồi, mạnh mẽ đáp một đợt. Lâm Bác Thần cũng muốn tốt ở trên dị hủ trả lời cái vấn đề này mở đầu rồi. Đáng tiếc điện thoại bây giờ còn chưa xuống 5 dị hủ mạn gạ phần mềm. Lâm Bác Thần đối với huyền thạch cười hì hì rồi lại cười, tiếp đó khoát tay, đem 10 cân huyền thạch, toàn bộ đều đẩy tới Đinh Tam Thạch trước mặt. Sư phụ, 3 ngày sau, ngươi liền muốn cùng Chu Bích Thạch quyết đấu cùng trên biển rồi, những cái này huyền thạch, ngài cần dùng tới. Hắn cười một mặt thuần lương sưởi ấm. Đám người nghe vậy, cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này rớt xuống tiền trong mắt ra hỏa, vậy mà như thế hào phóng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại giật mình, Lâm Bác Thần mặc dù kiếm tiền không biết xấu hổ, tận dụng mọi thứ mà làm quảng cáo, nhưng trên thực tế, hắn đối với bên người các hảo hữu, tựa hồ cũng không phải là như vậy keo kiệt. Nghĩ như vậy, đám người không khỏi có chút xúc động. Nhưng bọn hắn nào biết, Lâm Bác Thần tu luyện, toàn bộ nhờ bất hắc, căn bản là không dùng tới huyền thạch đây. Ngươi chính là cho mình lưu một điểm đi. Đinh Tam Thạch cảm động nói. Không có việc gì, sư phụ. Lâm Bác Thần rất phách lối nói, ngược lại ta đều có một cái huyền thạch quặng mỏ. Cái đồ chơi này về sau có rất nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thả trong nhà, đoán chừng cậu đều không thèm nhìn, điền hầm cậu đều ngại cưng rán. Vẻ mặt của mọi người, dần dần ngưng kết. 3. Đinh Tam Thạch một cái tắt đập vào nhiệt đồ này trên nó, nói, vi sư tại sao dạy ngươi, không nên hơi một tí liền bành trướng, muốn rất mực khiêm tốn, khiêm tốn. Lâm Bác Thần, không để ý đem lời trong lòng nói ra. Biết rồi, sư phụ. Hán vội vàng nói. Lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Xoát. Ánh mắt của mọi người đều hướng về cửa ra vào nhìn lại. Đã thấy một thân áo bào tím tử điện thần kiếm Chu Bích Thạch, sắc mặt trầm túc, một hiện sát ánh sáng, đứng ở cửa, nhường sau lưng không khí đều biến phiền muộn lên, có một loại mây đen nổi lên cảm giác đè nén. Người tới làm gì? Lâm Bác Thần đứng lên, thần sắc bất thiện. Trong lòng của hắn suy xét, nếu không phải là chào hỏi đại gia sóng vai bên trên, đem cái này lão cẩu trước tiên lộng chết ở chỗ này. Chu Bích Thạch ánh mắt, tại Lâm Bắc Thần trên thân, hơi dừng lại, phát giác được cái này bại ra tử khí tức dần dần bình ổn, nghĩ đến nằm ở trên giường bệnh suy yếu khó tả giang tự lưu, trong lòng vẻ sát cơ phun trào. Nhưng hắn không nói gì nữa, mà là xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Đinh Tam Thạch trên thân. Khoát tay. Một đạo huyết hồng sắc trầm trọng quyền trụ, trên không chầm chậm nghiền ép lên tới. Trong không khí, khí lưu bốn phía. Nho nhỏ quyền trụ, lại như một tòa núi cao lướt ngang mang cho trong viện người áp lực lớn lao. Đinh Tam Thạch tiến lên một bước, đưa tay vừa ra. Ong ong ong. Quyền trục chấn động kịch liệt. Vẫn còn như kiếm reo, kiếm khí tranh tranh. Đinh Tam Thạch mặt không đổi sắc, trở tay tại trên quyển trục nhấn một cái. Nháy mắt sau đó, quyển trục kia như bảo kiếm về hộ, an tĩnh lại. Đinh Tam Thạch trở tay một vệt. Quyển trục trên không mở ra. Lại là một phần giấy sinh tử. Đinh Tam Thạch ngẩng đầu nhìn Chu Bích Thạch một cái. Cái sau giống như cười mà không phải cười, khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm ai. Đinh Tam Thạch mỉm cười, cũng không chậm trễ, trực tiếp ở nơi này trên quyển trục, đè xuống mình võ đạo tinh thần lực cân ký. Giấy sinh tử trong nháy mắt tạo ra. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt mây đen quay cuồng, điện tránh lôi minh. Đại tông sư cấp tồn tại, một khi ký kết thần thánh khế ước giấy sinh tử, tất nhiên sẽ gây nên năng lượng thiên địa dị tượng. Phảng phất là thiên địa đều tại chứng kiến đồng dạng. Được. Chu Bích Thạch khen một tiếng, trong nháy mắt xài bước rời đi. Giấy sinh tử ký kết, đơn kiện bản thân tại trong tay ai, đã không trọng yếu nữa. Ba ngày sau, mặt trời mọc thời điểm, hải cảng bên ngoài, xin đợi kiếm tiên đại giá. Chu Bích Thạch thanh âm bên trong tràn ngập khí tiêu điều, biến mất ở rừng trúc bên ngoài. Đột nhiên, bên trên bầu trời, một hồi ác phong bao phủ mà qua. Chợt hạt mưa lớn chừng hạt đậu, đùng đùng mà liền đập xuống. Trong chốc lát, giữa thiên địa, đã là một mảnh màn mưa, diện tích nước thành hoa. Trời mưa rồi. Bạch Khâm Vân có chút kinh ngạc nói. Tầng một mưa thu tầng một lạnh. Lạnh leo thời kỳ, liền sắp đến rồi. Trận mưa lớn này về sau, thời tiết muốn chuyển lạnh. Lưu Khải Hải thán một tiếng. Vừa rồi đám người đều thấy được Đinh Tam Thạch ký kết giấy sinh tử một màn. Đây là kiếm đạo đại tông sư quyết định. Bọn hắn không có quyền can thiệp. Kỳ thực giấy sinh tử bản thân cũng chỉ là một cái hình thức. Người nào đều biết, ba ngày sau trận chiến kia, tuyệt đối ung dung không được. Nhưng Chu Bích Thạch một phương lại lần nữa xách ra sinh tử hình, lại minh xác biểu đạt một cái tư thái. Một trận chiến này, phân cao thấp, phân sinh tử. Không chết không thôi. Đối lập theo hội giao lưu quyết chiến kết thúc mới bắt đầu. Không, nói chính xác, là rất sớm phía trước, cũng đã bắt đầu rồi. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Giang hồ ở đâu? Nơi có người, chính là giang hồ. Thối lui ra giang hồ, chính là chết. Đinh Tam Thạch quay đầu. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang lấy một loại ánh mắt lo lắng nhìn mình, không khỏi trong lòng ấm áp. Đời này của hắn, chỉ thu hai tên học trò. Tào Phá Thiên. Lâm Bắc Thần. Một cái là đã từng có thụ khen ngợi thiếu niên anh tài, cuối cùng lại nhịn không được dụ hoặc rơi vào vực sâu. Một cái là xú danh chào hỏi não tàn bại gia tử, kết quả lại nghịch thế sinh trưởng, tỏa ra dương quang. Tốt, biến thành hư. Hư, biến so tốt càng tốt hơn. Vì lẽ đó thế này sự tình tăng thương. Ai có thể tính được tinh tường đây? Nhưng bất kể như thế nào, cái này nghiệt đổ. Mãi mãi cũng là tốt hơn cái kia. Đinh Tam Thạch cười cười, đem 10 cân huyền thạch bỏ vào trong túi. Nhưng sau đó xoay người đi vào màn mưa bên trong. Thân hình chung quanh một cổ vô hình lực trường trải rộng ra, nước mưa tại thân thể ngoài một thước bắn tung tóe mở ra, không thể ẩm ướt áo quần hắn mảy may, đảo mắt cũng tiêu thất ở trong màn mưa. Ta đi bế quan, cái này 3 ngày, không cần tới tìm ta. Đinh Tam Thạch tâm thanh. Tại trắng xóa trong màn mưa chuyển đến. Những người khác cũng lần lượt rời đi. Trong toàn bộ quá trình, không có ai hỏi Lâm Bắc Thần, cái kia một tay kiếm ấn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây là một loại tuyệt đối ăn ý. Mưa quá lớn, Thiến Thiến cùng Thiên Thiên kéo xe ngựa tiễn đưa Hàn Bất Hối về nhà. Lâm Bắc Thần tự mình chống đỡ một cây rủ, cũng bước vào mênh mông màn mưa bên trong. Rời đi đệ tam học viện, Lâm Bắc Thần bung rủ độc hành. Hắn muốn đi Vân Ngộng Thần Điện. Mặc dù lúc đó mê man, nhưng mà hắn cũng nghe được công điện nghiệm thần bốn chữ, đọc thuộc lòng thần điện điện tịch chính hắn, tự nhiên biết bốn chữ này sau lưng đại biểu lấy đáng sợ ý nghĩa. Ba ngày sau, sư phụ mặt biển sinh tử chiến. Sau 7 ngày, thiên thảo thần điện muốn công điện nghiệm thần. Thế sự như nước thủy triều. Cái này triều đầu đột nhiên trở nên ác ý tràn đầy, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đánh tới, phải đem người nhấn chìm. Mà cổ động sóng gió người, từ đầu đến cuối ẩn tàng tại rất xa địa điểm. Lâm Bác Thần thầm nghĩ lấy sự tình. Suy nghĩ phiêu tán. Hắn đi ra đường đi, đi ra hẻm nhỏ, chậm chậm mà đi. Đi rất chậm, nhưng lại rất ổn. Thời gian một nén nhang sau đó, thần điện sơn mơ hồ có thể thấy được. Hắn theo lên núi đại lộ, chậm rãi leo lên. Ở cách thần điện còn có 1 km tả hữu trên sơn đạo, hắn đột nhiên dừng bước, khẽ chau mày. Phía trước, 5 cái thân mang hắc giáp võ giả, chặn đường đi. Núi này đã phong, không cho phép vào, không cho phép ra, không chấp nhận bất luận cái gì tín đồ quỳ lạy. Nhanh chóng trở về, không cần sai lầm, bằng không, lấy bối thần giả kế, giết chết bất luận tội. Trung ương nhất một cái thân hình cao lớn võ giả, lạnh giọng quát lớn. Lâm Bác Thần đem che mặt bằng dù kéo dài nhẹ nhàng đi lên vừa nhấc. Lộ ra cái kia trương xoáy cực kỳ bi thảm khuôn mặt. Hắn nhếch miệng cười cười, nói, các ngươi, nhận biết ta sao? 5 tên hắc giáp võ sĩ, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. 9. Cảm ơn mọi người cổ động cùng khen thưởng nha. Ý tưởng đột phát. có muốn hay không nhân vật chính cáo biệt thân xử nam, cùng ai đây? Chương 426, một bước giết 10 người. Các ngươi quen biết ta sao? Mấy chữ này, giống như là búa nặng vạn cân đồng dạng, một chữ một truy, hung hăng gõ tại mấy cái hắc ý giáp sau trong lòng, làm cho bọn hắn tim đập loạn. Đương nhiên nhận biết. Làm sao sẽ không nhận biết? Hôm nay sau đó, tên Lâm Bắc Thần, chỉ sợ là muốn chấn động tất cả đế quốc. Suy cho cùng một tay kiếm ấn, mạnh khó có thể tin, trong chớp mắt, liền bể mất Giang Tự Lưu hai tay cùng Khuất Sơ Hiểu Đầu, làm cho hai vị nổi tiếng bên ngoài võ đạo tông sư cấp nhân vật, một chết một tàn. Như vậy chiến tích, đã đầy đủ gây nên coi trọng. Võ giả cảnh giới, một khi đạt đến tông sư cấp, cũng có thể xem như một phương nhân vật. Bắc Hải đế quốc tông sư cấp cường giả, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Tuyệt đối có thể tính là đế quốc võ đạo cấp độ đỉnh cao kim tự tháp cấp một nhóm người vật rồi. Lâm Bắc Thần tại hội giao lưu trên sân khấu biểu hiện, đã chấn kinh các phương. Lâm công tử, thỉnh đường cũ trở về đi. Cầm đầu hắc giáp võ sĩ thủ lĩnh, ngoài mạnh trong yếu, ngựa khí không có cường ngạnh như vậy rồi, nói, sau 7 ngày, Thiên Thảo Thần Điện muốn công điện nghiệp thần, Vân Mộng Thần Điện đã bị phong tỏa, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Phụng mệnh của ai? Lâm Bắc Thần rất hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hắc giáp võ sĩ hơi do dự, nói, Ưng Vô Kỵ đại nhân. Hán. Lâm Bắc Thần ngược lại thật có chút ngoài ý muốn, không khỏi bật cười nói, hắn là phong ngữ hành tỉnh cảnh vụ sở người, vậy mà hiệp trợ Thiên Thảo hành tỉnh, tiến đánh chính mình hành tỉnh thần điện. Chậc chậc chậc, cái mông này, có thể ngồi đủ lệch ra. Hắc giáp võ sĩ thủ lĩnh nói, đại nhân đều chỉ là vì tránh tổn thương người vô tội. Tổn thương người vô tội. Lâm Bắc Thần cười rất trâm trọng. Hắc giáp võ sĩ thủ lĩnh ngữ khí chuyển cứng rắn, thúc giục nói, nhiều lời vô ích, Lâm thiếu gia hay là mời đường cũ trở về đi. Lâm Bắc Thần cười cười. Hắn mơ hồ cảm thấy, tại sơn đạo chung quanh trong rừng rậm, mượn nhờ tiếng mưa rơi che giấu, đã có không ít võ đạo khí tức lặng lẽ núp ở đó, ẩn thân ở trong bóng tối, mơ hồ đem chính mình vây quanh. Thậm chí còn có thể nghe được chậm rãi kéo căng lên dây cung cơ quan thanh âm. Đó là cung nỏ lên dây cung âm thanh. Có thể tưởng tượng, lúc này trong bóng tối sợ là có vài chục trôi tên nỏ, trong nước mưa hiện ra rét lạnh quan mang, đang hướng ngay chính mình. Các ngươi có thể không biết một việc. Lâm Bắc Thần chậm rãi đem dù thu lại, đặt ở ven đường. Hắn nghe răng nở nụ cười, nói, ta cũng là cái này Vân Mộng Thần Điện một thành viên A. Lời con chưa dứt. Trong tay của hắn, chợt nhiều một thanh trường kiếm màu bạc. Một kiếm đâm ra. Kiếm nhất. Kiếm quang lóe lên. Đối diện hắc giáp võ sĩ thủ lĩnh, cơ thể trong nháy mắt cứng đờ. Lâm Bắc Thần thân hình, giống như quỷ mị tiêu thất ngay tại chỗ. Ánh kiếm lóe lên liên tục 4 lần. 4 đạo ngân huy. Tại hoàng hôn màn mưa bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Mặt khác 4 tên hắc giáp võ sĩ trưởng kiếm trong tay, cũng coi như là võ sư cấp hảo thủ, nhưng mới kịp rút ra một chỉ, thân hình liền cũng đột nhiên cứng đờ, trong nháy mắt bất động, phảng phất là bị người điểm huyệt, làm định thân pháp đồng dạng. Màu trắng trong màn mưa, có thể nhìn thấy, 5 người trước ngực, dần dần phủ lên ra một vệt nhàn nhạt huyết sắc, càng lúc càng lớn, cuối cùng nhuộm đỏ nửa bên lồng ngực, tiếp đó thân hình chậm rãi ngã xuống. Kiếm khí đã sớm xuyên thủng trái tim của bọn hắn. Kiếm nhất uy lực, căn bản không phải như thế cấp 3 cấp 4 võ sư cảnh cao thủ, có khả năng ngăn cản. Bang bang bang bang. Dây cung rung động thanh âm, thứ hai bên trong rừng rầm vang lên. Trong nháy mắt mấy trăm chi phá giáp tên nỏ, giống như vạch phá màn mưa châu chấu đồng dạng, ô ép một chút hướng lấy Lâm Bắc Thần vị trí bắn nhanh mà tới. Lâm Bắc Thần nhếch miệng nở nụ cười. Đầu gối hơi hơi uốn lượn. Ầm. Sơn đạo trên mặt đất, lập tức sụp đổ chỗ một cái đường kính 3-4 mét cái hố nhỏ. Lõm xuống trung tâm, nhưng là hai cái rõ ràng dấu chân. Mặt đất vết dạn giống như mạng nhện, lít nhít lan tràn đến cái hố nhỏ bên trong. Lâm Bắc Thần thân hình đã mượn lực phản chấn, giống như chắp cánh mãnh hổ đồng dạng, xông vào phía bên phải trong rừng rậm. Đoạt đoạt đoạt. Sắc bén tên nỏ, lúc này mới thật sâu xuất tại tan vỡ trong đất đá. Sơn đạo bên cạnh trong rừng rậm, vang lên vài tiếng trầm thấp buồn bực hô. Rất nhanh lại yên tĩnh. Yên tĩnh giống như chết. Lúc này, từ sơn đạo một bên kia trong rừng rậm lao ra 40 vị lưng nỏ nâng kiếm hắc giáp võ sĩ, thân hình nhanh nhẹn, bất ngờ cũng là võ sư cấp cao thủ, hoạt động cực nhanh, hướng về phía bên phải mật lâm xung đi. Hiển nhiên là muốn đi trợ giúp bên kia đồng bọn. Nhưng mới vọt tới một nửa, cước bộ trong nháy mắt đều ngưng. Bởi vì một thân áo xanh Lâm Bắc Thần, đã xách ngân kiếm, đi bộ nhàn nhã đồng dạng từ trong rừng rậm đi ra. Thanh sam gặp mưa, đã triệt để ướt đẫm. Nhưng lại một chút vẻ mặt chật vật cũng không có. Ngược lại càng lộ vẻ thân hình cao giáo. Tứ chi cùng thân thể tỷ lệ hoàn mỹ. Lưu lại các ngươi, sau 7 ngày, nhất định là lại trợ trụ vi ngược. Lâm Bắc Thần cười cười. Huy kiếm cấp tiến. Trắng xóa trong màn mưa, ánh kiếm màu bạc chợt phát sinh chợt diệt. Lâm Bác Thần thân hình giống như một đạo thiểm điện, tại đối thủ trong đám người đi đi về về lấp lóe mấy lần, thậm chí ngay cả đao kiếm giao minh thanh âm cũng không có, không đủ thời gian ba cái hô hấp mà thôi, liền bang một tiếng, trường kiếm vào vỏ. Hắn nhặt lên trên mặt đất dù che mưa, một lần nữa mở ra. Chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ai, lúc nào mới có thể giống như là sư phụ như thế, huyền khí mở ra, che chắn màn mưa, trong mưa to đi qua, không dính một giọt nước thân đây. Hắn rất tiếc nuối mà thở dài. Như thế một màn, mới thật sự có đủ trang bức. Không giống như là bây giờ, chỉ cần hơi sử dụng huyền khí, trong nháy mắt liền phải chạy trần chuồng. Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn. Trong tầng trời thấp còn có lăn lăn tiếng sấm vang rền. Làm Lâm Bắc Thần thân ảnh biến mất ở xa xa trong sơn đạo, những cái kia nguyên một đám đứng thẳng bất động trong sơn đạo hắc giáp võ sĩ thân ảnh, mới chậm rãi ngã xuống. Trước ngực, nơi cổ họng hoặc là mi tâm. Một chút xíu nhàn nhạt vết bầm máu tại thi thể những bộ vị này nhu nhu tuyệt khai, chất nhuộm đỏ bên người nước mưa, tại nửa hủy sơn đạo bên trên, phát họa ra từng đạo màu đỏ tiểu khe nước, mai cho đến những thi thể này bên trong huyết dịch triệt để chảy khô. Trong không khí người không thấy nửa điểm mùi máu tươi. Nước mưa lạnh như băng rội rửa đại địa, mang đi hết thảy. Một bước giết 10 người. Lâm Bác Thần đi tới trong thần điện. Thanh Thúy Dê nghe tiếng ngâm sướng từ đại điện ở trong chỗ sâu chuyển đến. 15, 16, 7, 8 tuổi khác nhau thiếu nữ tê tí nhóm, thân mang trắng toát tế tự quần bào, chỉnh tề mà sắp hàng, quỳ xuống kiếm chi chủ quân miện hạ pho tượng trước mặt, thành tín vịnh tụng thần đạo điện tịch. Nhường quang minh chi kiếm cày khai vận đục hắc ám, bình minh cuối cùng cũng đến. Làm hắc ám buông xuống, chỉ có vung ra kiếm trong tay mới được cứu vớt. Thánh khiết trang nghiêm thanh tịnh khí tức, ở trong đại điện bên ngoài quanh quẩn. Duy Mỹ còn giống là động lòng người ba dê phủ lên ả nỉm. Lâm Bác Thần đứng tại cửa đại điện, chờ lấy trên người y phục cầm ướt bị nhiệt độ cơ thể hóng khô. Trong điện thiếu nữ tê ti nhóm, đại bộ phận hắn đều có thể gọi lên danh tự. Tại quá khứ đi theo tần chủ tế học tập thần đạo điện tịch trong mấy ngày này, hắn cùng cái này chút hồn nhiên ngây thơ các thiếu nữ, có qua không ít tiếp xúc. Cùng với các nàng thời điểm, Lâm Bác Thần sẽ sinh ra một loại trong thoáng chốc về tới kiếp trước thời còn học sinh, loại kia không buồn không lo cảm giác. Loại cảm giác này, là tại đệ tam sơ cấp trong học viện hoàn toàn không cảm giác được. Đều vẫn là hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ mà thôi, lại phải kinh thụ công điện nghiệm thần khảo nghiệm. Biết bao tàn khốc. Một khi Vân Mộng thần điện thất thủ, bị định nghĩa là bối thần giả các nàng, đem sẽ phải gánh chịu dạng gì vận mệnh. Tuyệt đối sẽ so tử vong càng đáng sợ hơn. Lâm Bác Thần tại cửa ra vào kinh ngạc nhìn nghĩ đến. Bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh. Một cỗ quen thuộc, nhàn nhạt, cùng trời mưa càng ngày càng trong trẻo lạnh lùng mùi thơm cơ thể chuyển đến. Lâm Bác Thần đã biết là ai tới. Hắn trong nháy mắt, quả nhiên thấy được tần chủ tế tấm kia họa quốc khuynh thành, quốc sắc vô song tuyệt mỹ khuôn mặt. Người đã đến. Tần chủ tế sắc mặt như thường, đem một kiện màu xanh nhạt nhung ra áo choàng đưa qua, nói, hỏa diễm huyền khí vẫn không có nắm giữ thuần thục sao. Vậy mà ngăn không được mưa. A. Lâm Bác Thần trong lòng nhất thời ấm áp. Nhìn thấy ta ước thân, vậy mà giống như là ôn nhu thê tử đồng dạng, đưa qua quần áo. Tần tỷ tỷ là đang quan tâm ta à? A. Hắn tiếp nhận áo choàng. Tần tỷ tỷ, ta nguyện ý vì ngươi, lần thứ ba tinh tẫn người vong. Nam. Chương 427, hít, các ngươi khỏe a. Ấm áp lô hỏa, nhàn nhạt hương trà. Lâm Bác Thần tắm xong, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Này một lần đi tới tần chủ tế chỗ sinh hoạt. Chính là tại thần điện phía sau bên vách núi, xây dựng một cái bằng đá kiến trúc đình viện nhỏ. Giản lược mà đơn giản. Dạ vị ương cũng tại. Trên người của ngươi, có mùi máu tanh, ngươi tại trên sơn đạo giết người. Mỹ thiếu nữ tế tự nhẹ nhàng hít hà, liền có phát hiện. Ngươi đây cũng có thể ngửi được. Lâm Bác Thần giật nảy cả mình. Chính mình vừa rồi đã tắm rửa qua rồi à? Tắm qua một lần còn có thể bị ngươi ngửi được. Cô gái như vậy. Về sau tuyệt đối không thể lấy về nhà. Cái mũi quá linh, một phần vạn về sau đi ra ngoài chơi cái tiểu mập mờ, tầm hoa vấn liễu loại hình, hoặc là cùng một cái bạn nữ hơi cách gần đó một điểm, nhiễm một điểm mùi thơm cơ thể, chẳng phải là liền giấu giếm khả năng cũng không có, ngay lập tức cũng sẽ bị người ra tới phát hiện. Dạ vị ương mím môi cười cười, nói, ta đối với giết chóc khí tức, tương đối mẫn cảm. Lâm Bác Thần gật gật đầu, uống một ngụm tần chủ tế tự tay pha trà, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Phản đang cảm thấy toàn thân ấm áp, đang muốn nói gì, đột nhiên nghĩ tới một việc. Hắn sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, không tốt. Đặt chén trà xuống, trong nháy mắt liền hướng về bên ngoài đại điện chạy như điên. Tân chủ tế cùng dạ vị ương, đều là đồng thời khẽ giật mình. Thần ca ca, thế nào? Dạ vị ương đứng dậy muốn đuổi tiếp. Lâm Bác Thần tại cửa ra vào vây vây tay, lớn tiếng nói, không cần tới, ta chỉ là đột nhiên đau bụng, muốn kéo phân. A, đau, thật là đau. Các ngươi ta biết, ta lập tức quay lại. Hắn vào mũi tên xông vào mênh mông màn mưa bên trong. Dạ Vị Ương một gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không thể làm gì khác hơn là lui trở về. Mặc dù rất quan tâm người trong lòng, thật vất vả bớt thời gian một lần trở về, mặc kệ ở nơi đó đều muốn dính vào nhau, nhưng cũng không thể liền lên hầm cầu đều đi theo đi. Tần chủ tế trong đôi mắt đẹp, cũng thoáng qua một chút im lặng chi sắc. Siêu. Lâm Bác Thần thân ảnh, ở trong màn mưa chạy như bay. Cho dù là huyền khí còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn thân thể mạnh mẽ chi lực, nhường hắn bắt đầu chạy giống như là siêu năng chuột túi đồng dạng, tốc độ cực nhanh. Hôm nay trang bức thật là trang quá mức, vậy mà quên mất bổ đao. Hắn phi thường hối hận. Kiếm thập thất loại này chiến kỹ thật là có độc. Học được sau đó, muốn để cho người ta bắt trước loại kia 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành kiếm tiên phong thái, giết người xong liền nghị xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân giữ danh. Vậy mà quên mất bổ đao. Cách mạng truyền thống quang vinh không thể ném a. Lâm Bác Thần ở trong nội tâm, hung hăng nghĩ lại chính mình. Cùng một thời gian, trên sơn đạo, một đám hắc giáp võ sĩ đang dọn dẹp lấy thi thể trên mặt đất. Đã điều tra xong sao? Rốt cuộc là ai xuất thủ? Một cái trường bào màu tím trung niên nhân, sắc mặt lăng lệ, tức giận không thôi chất vấn nói. Bẩm báo Tô công tử, dựa vào mặt khác mấy chỗ phong tỏa điểm tin tức truyền đến, kẻ giết người hẳn là Lâm Bắc Thần không thể nghi ngờ. Một cái hắc giáp võ sĩ thủ lĩnh bộ dáng người liền không người vội nói, phía trước Tô Mười truyền ra tin tức, là ở đây chặn lại Lâm Bắc Thần, chờ thuộc hạ mang người đến thời điểm, Tô Thập Liên cùng dưới trướng 100 danh huyền y vệ đều đã bị giết, người xuất thủ kiếm thuật kinh người, một kiếm đoạt hồn. Tô Mười Trương là ngay cả kiếm đều chưa kịp rút ra, liền bị giết. Lâm Bắc Thần, gọi là Tô công tử áo bào tím trung nhân nhân, trong mắt lóe lên một chút che lấp. Hắn đi lên núi rồi sao? Cũng tốt, vừa vặn một mẻ hốt gọn, báo giết sư thúc ta mối thủ, sư phụ lao nhân ra ông ta biết được, tất nhiên sẽ rất vui vẻ. Tô công tử trên mặt, hiện ra vẻ dữ tợn. Hắn lớn tiếng nói, truyền lệnh, nhường diều hâu tổ người, trong núi các nơi sắp xếp độc trướng, tại nguồn nước trung hạ độc, khiến cho ưng tổ tinh nhuệ. Tại các nơi trong sơn đạo mai phục, chỉ cần có võ giả lên núi hoặc là xuống núi, trực tiếp dùng phá thần nỏ giết chết, làm cho bổ câu tổ đưa tin Vân Ngộng thành các đại nha môn, các đại phú hộ, tất cả con phố ngõ hẻm, từ hôm nay, không cho phép bất luận kẻ nào lại đến thần sơn. Nếu là còn có một chút điều dân, không biết sống chết nạp thẻ, giết chết bất luận tội. Đây là chúng ta huyền y vệ, lần thứ nhất tại ngoại địa làm việc cho chủ nhân, nhất thiết phải làm thật xinh đẹp, đừng để liên sơn tiên sinh bọn hắn, đoạt chúng ta ngọn gió. Lời con chưa dứt. A, huyền y vệ. Một cái thanh âm kinh ngạc truyền đến, nguyên lai các ngươi không phải Ưng Vô Kỵ người a. Tô công tử trong lòng chợt cả kinh. Theo nguồn thanh âm nhìn lại, đã thấy một cái xối còn giống là ướt sũng một dạng thiếu niên, thân mang trường bào màu xanh, bên ngoài bảo kê một kiện màu xanh nhạt nhung áo choàng, không biết lúc nào xuất hiện, ngồi xổm ở bên cạnh đường núi người môi giới bên trên, giống như là xem kịch đồng dạng, tràn đầy phấn khởi mà đang tại nghe đối thoại của bọn họ. Lâm Bắc Thần. Tô công tử con người nhằn co lại. Hít, ngươi tốt nha. Lâm Bác Thần cười vây vây tay, nói, có lạnh hay không? Có mệt hay không? Trời mưa to còn làm sống. À, không có ý tứ, đánh gậy các ngươi đối thoại, không có việc gì, không cần phải để ý đến ta, các ngươi tiếp tục, xem ta không có tồn tại, tiếp tục. Tiếp tục đại gia ngươi a. Cái này còn có thể tiếp tục sao? Tô công tử vung tay lên. Bên người hơn 100 tên huyền y vệ. Trong nháy mắt từ thoải mái tạo thành chiến trận hiện lên hình quạt, bảo vệ ở phía sau hắn hai bên, đặc chế phá huyền thần nỗ đồng loạt dây cùng căng cứng, bó mũi tên tại mưa tuyến bên trong lóe hàn tinh, nhắm ngay Lâm Bắc Thần. Lưng đeo bí ngân trường kiếm, lưng đeo phá huyền thần nỗ, thân mang huyền mặc hắc giáp. Đây cũng là huyền y vệ. Chi này thành lập tại 4 năm trước đây bí mật tư nhân vũ trang, tại Thiên Thảo hành tỉnh cơ hồ là ma ảnh đồng dạng tồn tại, khiến cho rất nhiều thế lực lớn nhỏ nghe mà biến sắc. Chính là một chút đại tông sư cấp cường giả, không muốn trêu chọc. Mà tại Thiên Thảo hành tỉnh bên ngoài, còn rất nhiều người, chưa từng nghe thấy uy danh của bọn hắn. Họ Lâm, chúng ta tạm thời còn không muốn ra tay với ngươi, cút đi. Tô công tử lạnh giọng nói. Lâm Bác Thần cười cười, ta đã thấy có người dùng rất kinh sợ ngữ khí nói vô cùng tàn nhẫn lời nói, lại còn chưa từng gặp qua người dùng ác như vậy ngữ khí, nói như thế kinh sợ. Ngươi mới vừa nói chủ nhân, có phải hay không vệ danh thần? Sư thúc có phải hay không khuất sơ hiểu? Tô công tử âm thanh lạnh lùng nói, phải thì như thế nào? Lâm Bác Thần lại nói, vậy là ngươi Chu Bích Thạch đồ đệ. Tô công tử ngang nhiên nói, không sai. Lâm Bác Thần nói, sư phụ ngươi, có phải hay không rất thương yêu ngươi? Sư phụ đối với các đệ tử, đều đối xử như nhau, ta bất quá là nhập môn so với người khác đều sớm mà thôi. Tô công tử nhíu mày. Hắn không hiểu Lâm Bắc Thần tại sao hỏi như vậy. Hả, ngươi là Tô Đại? Lâm Bắc Thần nói. Tô công tử khẽ giật mình, nói, làm sao ngươi biết? Lâm Bắc Thần nói, giống ta người đẹp trai như vậy, đương nhiên là đoán. Ngươi đã là hắn đại đệ tử, nhất định rất được sủng ái, nếu như ngươi chết, Chu Bích Thạch có thể hay không thương tâm đây. Sau khi nói đến đây, Lâm Bắc Thần chậm rãi đem trên người màu xanh nhạt nhung áo choàng đón lấy, thật chỉnh tề gấp lại tại ven đường một gốc cây siêu vẹo trên chạc cây. Tiếp đó tìm tòi tay, một thanh ngân kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Tô Đại lông mày nhảy một cái, giết. Băng băng băng băng. Dây cung rung động. Đánh rối loạn màn mưa. Từng đạo mưa lạnh bên trong lập lòe kim loại hàn mang phá huyền tiễn, tựa như nhiều đám sấm sét, mang theo đủ để khiến đại võ sư cũng sợ đến vỡ mật tử vong sắc cơ, lít nhít bắn về phía Lâm Bắc Thần. Tô Đại quyết đoán, không thể bảo là không dứt khoát, nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Lâm Bắc Thần huy kiếm, chém vỡ mưa tên. Hắn tu vi chân chính, đã là võ đạo tông sư. Thông thường phá huyền thần nỗ, đã không thể uy hiếp được hắn. Mưa gió gào thét, trên sơn đạo máu văng tung tóe. Nguyên một đám huyền ý vệ, tại ngân kiếm trước mặt ngã xuống. Kiếm nhất, kiếm nhị cùng kiếm tam, cũng là võ đạo tông sư cấp kiếm chiêu. Tinh xảo tuyệt luân. Mà Lâm Bắc Thần thi triển ra, cũng không hao phí huyền khí. Nội vận huyền khí, dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể hoàn chỉnh thi triển kiếm chiêu. Huyền ý vệ trước kia đối phó võ đạo cường giả lúc, lợi dụng kiếm trận cùng phá huyền thần nỗ tiêu hao, chờ hắn huyền khí hao hết thời điểm tập kích chém giết chiến thuật, đối với Lâm Bắc Thần cái quái vật này, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cho dù là có đại võ sư cấp Tô Đại tòa chấn, cũng khó có thể thay đổi kết cục sau cùng. Kiếm quang gào thét, trận phát sinh trận diệt. Một thời gian uống cạn chung trà, hơn trăm danh huyền ý vệ chém hết tại Lâm Bắc Thần dưới kiếm. Tô Đại cũng vong tại dưới kiếm. Không một người đến thoát. Lâm Bắc Thần lần này không có quên bổ đao. Một kiếm đầu, một kiếm trái tim. Lần lượt từng cái bù đắp đi. Tiện thể liếm bao soát người. Đến kim tệ ước chừng hơn ngàn mai, tạp vật một số. Tạp vật đều lấy tiểu ngân lửa thiêu hủy hủy. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lấy ống tay áo lao đi thân kiếm máu, ủ tợt loạt đến lù bên trong. Mưa càng ngày càng lớn. Trung quanh cỏ cây tại nước mưa rội rửa phía dưới, xanh tươi ướt át. Lâm Bắc Thần đi tới cây siêu vẹo phía trước, đem áo choàng lấy xuống, lại nhìn một chút cái này đầy đất thi thể, nhịn không được lắc đầu. Chỉ có thể trách các ngươi số mệnh không tốt. Trở về bổ cái đao, lại còn có thể thu đầu người. Đặc biệt đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Sau 7 ngày công điện nghiệm thần, nếu là nhân vật trao đổi, các ngươi so ta tàn nhẫn hơn. Vì người ta phải bảo vệ, không thể làm gì khác hơn là các ngươi chết đi. Hắn phủ thêm áo choàng, trong nháy mắt hướng về thần điện chạy đi. Chương 428, thần tính chi hải. Ai? Ta cuối cùng biến thành đã từng chính mình rất. Hâm mộ người. Một cái sát phạt quả đoán người. Thả trước kia, Lâm Bắc Thần giết địch, có thể sẽ xoắn suýt rất nhiều. Phía trước tại Bắc Hoang Sơn, tại vứt bỏ trong kho hàng. Hắn mấy lần xuất thủ, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không xuất thủ, chính là hắn chết, liền là bằng hữu của hắn chết. Cái này mấy lần cũng là lửa xém lông mày, không cho hắn chút nào thời gian quyết định. Chỉ có lần này, khi hắn che dù, đội mưa, đi lại tại sơn đạo ở giữa, cho dù là tại gặp phải Tô 10 thời điểm, hắn đều có cơ hội lựa chọn. Lựa chọn rút đi. Lựa chọn bàn bạc kỹ hơn. Nhưng lần này, Lâm Bắc Thần không muốn lại cá ướp muối cùng bị động. Bởi vì trên ngọn núi này, tòa này đỉnh núi thần điện bên trong, có hắn phi thường để ý người. Có hắn muốn bảo vệ người. Điểm này, khi hắn tại đối mặt Tô Đại, đang cảm thụ đến hai bên trong rừng rậm phục binh xuất hiện trong nháy mắt đó, Lâm Bắc Thần mới đột nhiên suy nghĩ ra. Hắn không cách nào dùng thích cảm hóa địch nhân. Tại sau 7 ngày, làm những người này giết tới thần điện lúc, những cái kia thanh tịnh tinh khiết không tranh quyền thế thiếu nữ tê ti nhóm, sẽ đối mặt dạng gì thảm trạng. Lâm Bắc Thần tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể xuất kiếm. Trảm tội không phải chém người. Sát sinh vì bảo hộ sinh. Nếu quả như thật có tội nghiệp, vậy liền để một mình hắn tới gánh chịu đi. Ai ra mà ơi, ta đều sắp bị chính mình cảm động nôn. Lâm Bắc Thần đi lại tại trên sơn đạo, chỉ cảm thấy ý niệm thông suốt. Không sai. Ta chính là ta. Màu sắc không đồng dạng Mỹ Nam Tử. Hắn đắc ý mà một lần nữa về tới tần chủ tế chỗ sinh hoạt. Trong không khí phảng phất là tràn ngập cây đào mật đồng dạng hương khí. Lâm Bắc Thần nhìn một chút trên người mình ướt nhẹp quần áo, ngu ngơ mà cười, "Tần tỷ tỷ, ta có thể lại dùng một chút ngươi phòng tắm rội cái nước sao?" "Cái kia, có chút." "Lạnh." Tần chủ tế nhìn lấy cái này tuấn mỹ trên mặt lưu chuyển một chút xíu rảo hoạt thiếu niên, sâu trong mắt hiện ra một chút lóe lên một cái rồi biến mất nhu hòa, liếc mắt nhìn bên cạnh Dạ Vị Ương. Ta dẫn ngươi đi. Dạ Vị Ương nhảy dựng lên, nắm Lâm Bắc Thần tay, mang theo hắn đi tắm rửa. Một lát sau, Lâm Bắc Thần tắm nước nóng, đổi lại một thân sạch sẽ gọn gàng màu xanh nhạt tế tự phục, toàn thân sảng khoái, lại trở về phòng trong sảnh. Ngươi vừa rồi lại đi giết người rồi. Tần chủ tế nhìn từ trên xuống dưới huyền như tiên dáng Trần Tuấn Mỹ thiếu niên. Ách, ta không phải cố ý, Tần tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thế. Ngươi là không biết ta, những người này thật sự là quá hung tàn, chẳng những chặn đường ăn cướp, còn muốn ở trên núi nguồn nước bên trong hạ độc, còn muốn tại bắn giết người vô tội tín đồ, thậm chí một lời không hợp, liền muốn giết ta, ngươi là không nhìn thấy, cái kia phá huyền thần nô siêu siêu, ta là bị thúc ép phòng vệ chính đáng. Lâm Bác Thần vội vàng nói, ngươi không cần giải thích nhiều như vậy. Tần chủ tế nhìn thấy trên mặt thiếu niên quấn bách, thản nhiên nói, năm đó vong tại dưới kiếm ta sinh linh, thắng ngươi gấp trăm lần. Chỉ là quá lâu thời gian không có nhắc lại kiếm nhuốm máu, khả năng rất nhiều người cũng đã quên mất những cái kia huyết sắc tràn ngập chuyện cũ đi. Lâm Bắc Thần, hơn ta gấp trăm lần. Hắn ở trong lòng, yên lặng tính một cái chính mình con đường đi tới này rút kiếm giết chóc, tiếp đó lại ở trong lòng đánh ra một cái dấu hỏi thật to. Tần nữ thần ngài là đang khoác lác bức, hay là nghiêm túc? Dạng này phong thanh vân đạm như không dính khói lửa trần gian siêu thoát nữ thần, vậy mà giết trên vạn người. Trên thế giới này, sát sinh cho tới bây giờ đều không phải là một việc khó khăn. Khó khăn, là lựa chọn của ngươi. Tần chủ tế thản nhiên nói, ta giống như đã biết, ngươi muốn làm ra lựa chọn gì rồi. Cơ hội tốt. Lâm Bác Thần nghiêm mặt góc 45 độ nghiêng ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, dùng đặc hữu tốc độ nói cùng thuần hậu âm điệu, chậm rãi nói, há có thể tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Câu nói này, kiếp trước trên địa cầu tiểu thuyết võ hiệp các đại hiệp nói ra, tặc có bức cách. Trong nháy mắt liền sẽ chinh phục một bọn người. Lâm Bác Thần quyết định tới đây dùng một chút. Thế nhưng làm hắn thất vọng là, tần chủ tế cũng không có đôi mắt sáng lên hoặc là đại gia tán thưởng biểu lộ. Ách! Người xuyên Việt trang bức một bộ này, tại tần nữ thần trước mặt, cũng không giống như có tác dụng à. Tần chủ tế chỉ là khẽ gật đầu, tiếp tục nói, đã ngươi làm ra lựa chọn, vậy ta cũng không cần lại nói cái khác lời nói, mấy ngày nay. Ngươi liền lưu lại thần điện đi, ta tới chuyển thụ cho ngươi một chút thần thuật. Cái gì? Lâm Bác Thần nghe vậy kinh hãi. Ta một lòng muốn ngủ. Truy ngươi. Ngươi lại muốn ta là. Thế nhưng là. Lâm Bác Thần nói, ta đã có sư phụ, ta. Tần chủ tế nghe vậy, khẽ gật đầu. Thiếu niên này ly kinh bạn đạo, hành động quái đản, nhưng tối thiểu tôn sư trọng đạo còn có. Mà Lâm Bác Thần lúc này, cũng là trong đầu điên cuồng lùng tìm, lấy hắn nông cạn tri thức cùng với cái thế giới này hiểu rõ. Bề ngoài giống như thầy trò yêu nhau ở cái thế giới này, cũng không có quá nổi danh tiền lệ. Nếu như mình vạn không cẩn thận, vượt lôi chỉ. Ân, ai dám lắm miệng liền đánh chết hắn. Cứ làm như thế. Lại nghe tần chủ tế nói tiếp, cái này ngươi không cần lo lắng, ta mặc dù chuyển thụ cho ngươi thần thuật, nhưng giữa ngươi ta, cũng không phải sư đồ. Tại ngươi gần thần con đường bên trên, ta chỉ là một cái người dẫn đường, cùng ngươi đồng hành mà thôi. A, vậy thật là. Lâm Bác Thần như chút được gánh nặng nói. Cái kia liền không có bất cứ vấn đề gì rồi. Trước đó, trước tiên muốn kiểm tra dạy một cái sự tiến bộ của ngươi. Cựu điệp hỏa đoán hô hấp thuật tu luyện ra sao rồi? Tần chủ tế hỏi. Hả, ta mỗi ngày đều có rất cố gắng tu luyện. Lâm Bác Thần vội vàng nói. Đương nhiên là dùng di động áp tu luyện đi. Tần chủ tế gật gật đầu, nói, đưa tay. Lâm Bác Thần không rõ ràng cho lắm, đưa tay trái ra. Hai cánh tay đều vươn ra. Tần chủ tế nói xong, chính mình cũng là chậm rãi đưa tay. Đó là một đôi trong suốt như ngọc mang theo sáng long lanh hình dáng quang hầu ngọc thủ. Bọn chúng hoàn mỹ phảng phất là thần thợ mộc điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật, mặc kệ là chỉ giáp, tay vẫn chỉ lưu tuyến, thậm chí là xương ngón tay tiết bộ vị nhỏ bé hoánh nhuận nhăn nheo, đều mỹ lệ khiến lòng run sợ. Lâm Bác Thần mới vừa vặn đưa hai tay ra. Tần chủ tế một đôi ngọc trường, liền dán vào tại lòng bàn tay của hắn. Một cỗ nhàn nhạt thanh lương mềm mại xúc cảm, trong nháy mắt đánh trúng vào Lâm Bác Thần linh hồn. Làm hắn trong nháy mắt lại là có chút tâm thần thất thủ. Đó là một loại dùng ngôn ngữ khó hình dung cảm giác. Nhắm mắt lại, bắt đầu cựu điệp hỏa đoán hô hấp thuật. Tần chủ tế chậm rãi nói. Lâm Bác Thần vội vàng nhắm mắt lại, ôm huyền thủ nhất, bắt đầu tiến hành cựu điệp hỏa đoán hô hấp thuật. Hô hấp dần dần bình ổn. Trong lòng tạp niệm, ý niệm đều phiêu tán. Hô hấp thuật tác dụng tương tự với minh tưởng, nhưng hiệu quả càng tốt. Có trong nháy mắt như vậy, Lâm Bác Thần đột nhiên ý thức được, mình tại giết chóc phương diện quả quyết. Có phải hay không cùng tu luyện cựu điệp hỏa đoán hô hấp thuật có liên quan? Theo tiến vào cấp độ sâu hô hấp trạng thái, Lâm Bác Thần đột nhiên cảm thấy trước mắt thanh minh. Trong đầu, phảng phất có một điểm sáng, đột nhiên bạo tạc bành trướng, tiếp đó liền diễn sinh ra được toàn bộ thế giới. Hắn phảng phất là đưa thân vào giữa vũ trụ. Hắn mở mắt ra, thấy được vô tận mênh mông hư không, cùng xa xôi lóe lên tinh thần. Cùng với trước mắt, toàn thân tản ra tầng một nguyệt bạch thanh huy tần chủ tế. Không cần sửng sốt, nơi này là ngươi thần tính chi hải, ngươi thấy, cũng chỉ là thần tính của ta hình chiếu, cựu điệp hỏa đoán hô hấp thuật tu luyện tới cực hạn đỉnh phong, liền có thể khai ngộ thần tính, ngươi thành công, làm rất không tệ. Tần chủ tế nhàn nhạt giải thích nói. 7. Cảm tạ các huynh đệ khen thưởng cùng chống đỡ. Chương 429, ta vì ngươi đi. Khai ngộ thần tính chi hải. Lâm Bác Thần khẽ giật mình sau đó, cùng hỉ nói như vậy, ta bây giờ thành thần sao? Chẳng lẽ dừng lại hô hấp, trực tiếp phi thăng rồi? Hoa! Sảng khoái! Đây quả thực so bật học còn dễ dàng. Khai ngộ thần tính, chỉ là tu hành thần thuật bước đầu tiên. Tần chủ tế căn bản cũng không có đáp Lâm Bác Thần lời nói gốc dạ, tiếp tục giảng thuật nói, điều này nói rõ ngươi có luyện tập thần thuật tư cách. A, không phải a. Lâm Bác Thần lập tức minh bạch, chính mình đây là cao hứng hụt. Thành thần cái kia dễ dàng như vậy. Không nói những cái khác, chính mình kiếp trước yêu thích cái kia tác giả internet loạn thế cuồng đao, ấp a ấp úng tại máy vi tính gõ hơn 3.000 vạn chữ, đến bây giờ còn không có thành thần đây, suốt ngày bị độc giả thúc canh, khổ bức không được. Vì lẽ đó cựu điệp hỏa đoán hô hấp thuật, nhưng thật ra là dùng để khai ngộ thần tính pháp môn sao. Lâm Bác Thần hỏi. Tần chủ tế nói, không sai, nhưng đối với tu thân dưỡng tính, để thăng kinh hãi, cũng có chỗ tốt rất lớn, coi như là không có thần căn người, tu luyện về sau, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Siêu đến tư bên trong. Lâm Bác Thần minh bạch. Kỳ thực phía trước vọng nguyệt đại chủ giáo cùng tần chủ tế, không truyền thụ chính mình thần thuật, mà là để cho mình tinh nghiên rất nhiều thần đạo điện tịch. Kỳ thực cũng không phải là vì để cho chính mình trở thành thần côn đi trăng bước, mà là càng sâu chính mình đối với thần đạo lý giải, tiến tới phối hợp cựu điệp hỏa đoán hô hấp thuật, khai ngộ thần tính, kích phát trong cơ thể mình thần căn. Tất cả những thứ này đều được an bài rõ ràng đó a. Nếu như là đổi lại người khác, dám như thế không thương lượng trước sự tình liền an bài chính mình, Lâm Bác Thần nhất định đem hắn đánh mẹ ruột cũng không nhận ra. Nhưng cho dù là tần chủ tế, thật là bởi vì quan tâm ta đây. Nhưng ngài phí tâm. Xúc động. So tâm. Ta nguyện ý vì ngươi lần thứ năm tinh tẫn người vong. Lâm Bác Thần nghĩ như thế, đột nhiên cảm thấy bầu không khí tựa như là không đúng lắm. Ngẩng đầu một cái, liền phát hiện. Tần chủ tế tuyệt đẹp trong con ngươi, phảng phất là đột nhiên phát sinh mây đen thiên khung, lôi điện lượn lờ, lóe ra một vệt nhàn nhạt tàn khốc, mơ hồ còn có một tia ti túc sát chi ý. Lại nhìn kỹ. Ân, giái thai tựa hồ còn có một chút như vậy đỏ ửng. Tình huống gì? Thu nhiếp tinh thần. Không nên suy nghĩ bậy bạ, tiếp xuống, ta tới truyền thụ cho ngươi cựu điệp hỏa đoán hô hấp thuật tục thiên thần đạo thuật. Tần chủ tế sắc mặt, khôi phục rất nhanh như thường. Nàng lơ lửng tại tinh không đen nhánh bên trong, thân hình tự nhiên giãn ra, đường cong ôn nhu, đường vòng cung nguyện chuyển, trong hô hấp, bốn phía một vạn tinh thần phía trên, lưu chuyển ra lấm ta lấm tấm lạnh nhạt ánh sáng màu bạc, tụ tập mà tới. Theo tần chủ tế hô hấp, vô số điểm sáng, từ nàng tinh xảo trong quỳnh tị hút vào, theo trong cơ thể đặc định con đường. Du tẩu cùng tạng phủ ở giữa, tiếp đó lại tạo thành chạy trở về, chậm rãi từ sung mãn tươi đẹp trong môi đỏ thở ra, tạo thành một cái tuần hoàn. Mà theo tần chủ tế hô hấp, nhỏ xíu điểm sáng giống như khí lưu không ngừng tràn vào thân thể của nàng, tiếp đó không ngừng vùng ra, điểm sáng tại trong cơ thể nàng trải qua con đường, đều nhìn rõ ràng. Đó là thần đạo thuật vận hành lộ tuyến đồ. Cái gọi là thần đạo thuật, hiển nhiên là một loại so cựu điệp hỏa đoán hô hấp thuật càng cao thâm hơn hô hấp thuật. Mà những ngôi sao kia quang huy điểm sáng. Chẳng lẽ chính là thần lực? Chờ một chút. Ta tại sao có thể nhìn thấy tần chủ tế thể nội thần lực lưu chuyển quy tích? Cái này chẳng lẽ chính là... Trong truyền thuyết. Nhìn nội tạng. Oh. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Tần chủ tế hơi mắt thanh âm nghiêm nghị, tại Lâm Bắc Thần vang lên bên tai, chú ý nhớ kỹ thần lực vận hành lộ tuyến cùng tiết ấu. Ta chỉ bày ra một lần. Lâm Bắc Thần trong lòng run lên. Ta sát. Như thế nào mỗi một lần suy nghĩ lung tung, đều sẽ bị tần chủ tế phát hiện. Chẳng lẽ nàng có thể xem thấu ta ý nghĩ? Độc tâm thuật. Lâm Bác Thần trong nháy mắt đại quẫn. Trong lòng của hắn, đột nhiên có một cái điên cuồng mà lại ý tưởng to gan. Loại ý nghĩ này, khiến cho trái tim của hắn, điên cuồng nhảy dựng lên. Giống như là thấy được một thanh khoái đao, muốn lên đi lấy tay kiểm tra lưới đao. Hoặc như là tại trong ngày mùa đông nhìn thấy bao trùm lấy xương lạnh ống thép, không nhịn được muốn dùng trên đầu lưới đi. Liếm một cái. MMMM. Làm. Hắn trong đầu, kêu gọi điện thoại trí năng giọng nói trợ thủ. Tiểu cơ. Ở đây, chủ nhân. Quay chụp thần đạo thuật bày ra hình ảnh. Được rồi đây. Một lát sau. Quay chụp thành công, cũng tại điện thoại trong thương thành, tạo ra sơ cấp thần đạo thuật áp, xin hỏi phải trang lập tức đạo loạn. Tạm thời không cần. Được rồi đây, chủ nhân, ngài còn có cái khác nhu cầu sao? Đã không còn, lui ra đi. Được rồi đây, chủ nhân. Điện thoại một lần nữa về tới trạng thái yên lặng. Lâm Bác Thần trong toàn bộ quá trình, đều tại quan sát tần chủ tế. Biểu lộ. Hắn bây giờ đã có thể xác định một việc. Ở cái này kỳ quái cái gọi là thần tính chi hải bên trong, tần chủ tế tựa hồ là đối với mình cụ có trình độ nhất định đọc tâm năng lực, nhưng đối với cùng tử thần điện thoại có liên quan hết thể tâm lý hoạt động, lại không cách nào cảm giác. Bởi vì tại chính mình triệu hoán điện thoại di động thời điểm, tần chủ tế biểu lộ, cũng không biến hóa chút nào, chẳng sợ cả là bất luận cái gì nhỏ xíu ánh mắt đung đưa gợn sóng cũng không xuất hiện. Lại chấn định người, nếu quả như thật phát hiện tử thần điện thoại loại vật này, nhất định sẽ cực độ chấn kinh, tuyệt đối không cách nào khống chế biểu lộ. Đến nỗi triệu hoán điện thoại thí nghiệm, kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như độc tâm thuật thật sự lợi hại như vậy, điện thoại kia tồn tại thông tin, tuyệt đối sẽ bị đọc ra. Cũng may kết quả không sai. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Hắn càng nghĩ, cái này có hai cái giải thích. Khả năng thứ nhất là độc tâm thuật cũng không phải là vật năng, chỉ có làm một cái ý niệm là mãnh liệt nhằm vào nàng thời điểm, tần chủ tế mới sẽ có phát giác. Loại khả năng thứ hai là tử thần điện thoại di động phẩm cấp cao quá cao, tần chủ tế độc tâm thuật căn bản là không có cách cảm ứng được nó. Lâm Bác Thần có phán đoán, nhưng hơi suy nghĩ, nội tâm của hắn, trong nháy mắt liền lại nhịn không được sợ hãi đứng lên. Mẹ nó! Cái kia phía trước tinh tẫn người vong ý niệm. Cơ mờ nở. Hắn vội vàng kiềm chế tâm thần. Một lát sau, thần đạo thuật biểu thị, dừng ở đây, ngươi dựa theo chính mình lý giải, sau này siêng năng luyện tập, chờ ngươi thông thạo nắm giữ thần đạo thuật sau này, liền có thể thử nghiệm tìm kiếm tín ngưỡng chi lực, thi triển thần thuật. Tần chủ tế âm thanh mang theo một loại khí tức thần thánh, từ từ nói là, Lâm Bác Thần chột dạ, nhiều một câu lời cũng không dám nói. Tần chủ tế lại nói, ngươi bây giờ thi triển thiên hỏa đổ cùng thiên hỏa liệu nguyên cho ta xem. Nàng nói cái này hai hạng, là lúc trước truyền thụ cho Lâm Bác Thần tinh thần lực pháp môn. A, Lâm Bác Thần sững sờ. Cái này hai hạng pháp môn, sinh thành áp đao loạt sau đó, vẫn luôn tại tự động vận chuyển tu luyện, cụ thể uy lực, chính hắn cũng không có cẩn thận cảm thụ qua. Hẳn là tu luyện còn có thể a. Một lát sau, tần chủ tế chậm rãi thu hồi bàn tay của mình. Lâm Bác Thần thất vọng mất mát mà mở to mắt. Bàn tay tựa hồ còn có thể cảm nhận được một màn kia nhàn nhạt thanh lương mềm mại. Thần đạo thuật pháp môn tu luyện, nhớ kỹ sao? Tần chủ tế nhìn lấy hắn. Lâm Bác Thần gật gật đầu, khôn khéo giống như là một con thỏ trắng nhỏ, gật đầu như gà con mổ thóc mà nói, đều nhớ. Mấy ngày nay, ngươi lưu ở trên núi, siêng năng tu luyện, rất dễ dàng tại công điện nghiệm thần chi trước, mở rộng thần tính chi hải, cảm ngộ tín ngưỡng chi lực, dạng này liền có thể thi triển thần thuật. Tần chủ tế nói xong, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của nàng vẫn là bình tĩnh và lạnh lùng, tựa như bình hồ chi thủy, không mang theo chút gợn sóng nào gợn sóng, chậm rãi đi ra ngoài, nói, ta mệt mỏi, cần muốn nghỉ ngơi một hồi. Lâm Bác Thần liền vội vàng hỏi, thi triển thần thuật, chính là loại kia đặc biệt phong cách kiếm dược chiến kỹ cũng có thể sao? Chủ quân tí hộ chi quang. Tần chủ tế âm thanh từ ngoài cửa chuyển tới, đương nhiên có thể. Cái khác liên quan tới thần thuật tu luyện sự tình, nhường tiểu dạ tới dạy cho người đi. Lâm Bác Thần lại nghĩ tới một chuyện. Vội vàng lớn tiếng nói, thế nhưng là ba ngày sau, sư phụ ta muốn ở trên biển ước chiến Chu Bích Thạch, ta phải đi lực trận. Yên lặng ngắn ngủi. Ta vì ngươi đi. Tần chủ tế âm thanh lại chuyển tới. Chương 430, Ly Kinh Bản Đạo. Ách. Lâm Bác Thần ngây người. Người thay ta đây. Lấy thân phận gì thay ta đây? Đây chính là sư phụ ta quyết chiến này. Ký giấy sinh tử cái chủng loại kia. Cái gọi là một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Một phần vạn lao đinh nếu như bị Chu Bích Thạch đánh chết, ta chẳng phải là chỉ có thể cho hắn đưa ma. Lại nếu là một phần vạn bị Chu Bích Thạch một kiếm chém làm một mịn, ta cái này nghiệt đồ liền nhìn hắn một lần cuối cùng cơ hội cũng không có. Sư phụ những cái kia di sản A bảo tàng A cái sao, chẳng phải là cũng không có biện pháp nói cho ta biết. Đến lúc đó, liền thật sự chỉ có thể kim quan hạ táng, mộ bia độ kim A. Trừ phi tần tỷ tỷ ngươi đổi cái thân phận đi. Lâm Bác Thần nói thầm một cái, lại nghĩ hỏi lúc. Tần chủ tế đã biến mất không thấy. Thi triển thần đạo thuật, rất phế tinh lực sao? Lâm Bác Thần quay đầu hỏi Dạ Vị Ương. Dạ Vị Ương ngọt ngào nở nụ cười, nói, sư phụ thi triển, cũng không chỉ là thần đạo thuật à, nàng là trực tiếp đem tinh thần lực của ngươi, dẫn vào chính mình thần tính chi hải, dạng này mới có thể đem đẳng cấp cao nhất thần đạo thuật chuyển cho ngươi, đồng thời cũng có thể làm ngươi cảm nhận được thần tính chi hải chân chính diện mục, chờ chính ngươi lúc tu luyện, liền sẽ làm ít công to. Oh ho! Lâm Bác Thần lập tức liền hiểu. nguyên lai trước đó hết thảy cũng là tinh thần cấp độ giao lưu, hơn nữa còn là tần chủ tế sân nhà. Cái kia chẳng thể trách chính mình mỗi một cái liên quan tới tần chủ tế ý tưởng hoang đường sẽ bị đối phương chinh chi. Ân, lần tiếp theo lại có cơ hội tiến vào tần chủ tế lời bên trong, có thể một định phải cẩn thận một chút rồi. Ta thấy là một mảnh vô ngần hư không, tinh thần chi quang lấp lóe, đây chính là cái gọi là thần tính chi hải sao? Lâm Bác Thần nghiêm túc thỉnh giáo đứng lên. Suy cho cùng đây là liên quan tới thần huyền bí. Hơn trưởng nắm một chút, nhiều tài không sợ thiệt. Một phần vạn về sau có thể đem cái kia cẩu nữ thần kiếm tuyết vô danh cho hố trở về đây. Nghĩ đến đây, Lâm Bác Thần cứ vui vẻ không khép lại được chân. Dạ Vị Ương cười híp mắt nói, thần tính chi hải, chính là ngươi thấy vùng hư không kia, vô biên vô ngẩn, thần đạo tu vi càng cao, thần tính chi hải liền càng là rộng lớn, sư phụ tu vi, thâm bất khả trắc, thần tính chi hải tự nhiên là rộng lớn, bất quá ngươi thấy tinh thần, nhưng thật ra là sư phụ tiếp nhận tín đồ, mỗi một điểm tinh quang, chính là một điểm tín ngưỡng chi lực, dẫn ngươi tiến vào thần tính chi hải, sư phụ tiêu hao không ít tín ngưỡng chi lực, cho nên mới cần phải đi nghỉ ngơi. A. Lâm Bác Thần chẹp chẹp lấy miệng như có điều suy nghĩ. Liền nghe Dạ Vị Ương lại nói, thần thuật tu hành, cùng thông thường tự nhiên huyền khí khác biệt, khai ngộ thần tính, mở tín ngưỡng chi hải chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống liền cần bồi dưỡng cùng tiếp nhận tín đồ càng nhiều, lấy được tín ngưỡng chi lực nhiều, thi triển thần thuật thời điểm, uy lực cũng lại càng lớn. Người bình thường cũng có thể bồi dưỡng tín đồ, tiếp nhận tín ngưỡng chi lực. Lâm Bác Thần rất là ngoài ý muốn. Ở kiếp trước trên địa cầu, cũng là có thần tranh một hơi. Phật tranh một lò hương thuyết pháp. Cái gọi là khí cùng hương, chỉ cũng là tín ngưỡng. Địa cầu Trung Quốc viễn cổ trong truyền thuyết thần thoại, từng có chư giáo phong thần hồng hoàng chi chiến, nói cho cùng vẫn là vì tranh đoạt tín đồ, truyền bá giáo phái chi tranh. Nhưng thần đạo tu luyện, cực kỳ hà khắc. Người bình thường muốn thành thần, khó khăn cỡ nào. Dựa theo Dạ Vị Ương thuyết pháp, thần thuật tu hành, coi như là thần đạo một phần đi. Suy cho cùng bắt đầu bồi dưỡng tín đồ, thu nạp tín ngưỡng chi lực rồi. Dạ Vị Ương ngọt ngào mà cười. Giải thích nói, người bình thường đương nhiên không thể, thần thuật tu luyện, yêu cầu hà khắc, nhất định phải là có thể giác ngộ thân hình, mở thần tính chi hải người, mới có thể tu luyện, đây cũng chính là tại sao, thần điện tế tự, như thế ít nhất nguyên nhân, cũng là tại sao tế tự thân phận địa vị càng cao, thần lực càng mạnh, hết thể đều cùng tín đồ có liên quan. Lâm Bác Thần dần dần minh bạch, thần điện các tế tự, tu luyện thần thuật đường tắt, kỳ thực cùng võ đạo cường giả là có chỗ khác biệt. Võ đạo cường giả thông qua tu luyện huyền khí, luyện tập chiến kỹ, để thăng cảnh giới mà trở nên mạnh mẽ. Mà các tế tự thì cần muốn thông qua hô hấp thuật, thần đạo thuật, thu nạp tín đồ tín ngưỡng chi lực mà trở nên mạnh mẽ. Theo lý thuyết, truyền bá tín ngưỡng, truyền bá lý niệm, thu nạp tín đồ, tiếp nhận tín ngưỡng chi lực mới là nhân viên thần chức nhóm chân chính phương thức tu luyện. Rất có ý tứ nha. Thần ca ca không hổ là thiên tài đây, một điểm liền rõ ràng. Dạ Vị Ương quan sát Lâm Bắc Thần biểu lộ, thấy trên mặt hắn dần dần nổi lên nhưng chi sắc, liền rồi nói tiếp. Người bình thường rất khó thiết lập tín ngưỡng của mình, cũng khó có thể thu nạp đến chân chính tín đồ. Võ đạo cường giả ngược lại là dễ dàng làm đến điểm này, nhưng chờ tu luyện tới cảnh giới nhất định, từ bỏ tu vi võ đạo, ngược lại bắt đầu từ số không tu luyện thần thuật, lại khó tránh được không bù mất, cho nên liền có một chút trí tuệ chi sĩ, mở đường mới, bắt đầu tín ngưỡng thần. Linh, thông qua danh thần linh, truyền bá tín ngưỡng, thu nạp tín đồ, tiến tới lấy được tín ngưỡng chi lực. Cái này rất có đạo lý. Tỷ như chơi vật võ cổ giáp, ghi danh một cái đạo tặc hào, hao tốn mấy vạn nhân dân tệ cuối cùng luyện tới trình độ nhất định, đột nhiên phát hiện kỳ thực thuật sĩ là một cái tặc phong cách chuyên nghiệp, lúc này, đại đa số người lựa chọn cũng là mượn cái hào thể nghiệm một chút, thoải mái một chút là được rồi, cũng không thật đem mình đạo tặc hào tiêu tan, lại đi tiêu tốn thời gian tinh lực cùng tài lực đi luyện mới thuật sĩ hào. Lâm Bác Thần tiếp tục rửa tai lắng nghe. Dạ Vị Ương không so sức kiên trì mà tiếp tục phổ cập khoa học. Người bình thường thông qua tín ngưỡng thần linh, giác ngộ thần tính, mở ra thần tính chi hải, thông qua truyền bá thần linh hào quang cùng thần tích, cứ như vậy, coi như không phải võ đạo cường giả, cũng có thể mượn nhờ thần linh cùng lực lượng thần điện, không ngừng tăng cao tu vi. Mà thần linh ở trong quá trình này, cũng có thể thu được khổng lồ tín ngưỡng chi lực, không ngừng để thăng chính mình thần cách, đối với bọn hắn tới nói, cũng là chuyện cầu cũng không được. Đông đạo Chân Châu rất nhiều chính thống thần hệ, vậy không bằng đây. Chính là những cái kia thiên ngoại tà thần, vực ngoại thiên ma, cũng là như thế này. Vực ngoại thiên ma sở dĩ tranh nhau chen lấn mà buông xuống nhân gian, chính là vì thiết lập đạo thống, gieo rác thuộc tại tín ngưỡng của mình, tiến mà thu được tín ngưỡng chi lực, để thăng chính mình thần cách. Kỳ thực đại đa số vực ngoại thiên ma, chưa chắc có nhiều gian ác, mà chính thống thần hệ thần linh, cũng chưa chắc có nhiều dương quang, chẳng qua là một cái tới buổi tối, một cái tới sớm, địa bàn đều bị dưa chia xong, tới trước không cho phép về sau chen chân, vì lẽ đó trăm phương ngàn kế chèn ép tiêu diệt. Dạ Vị Ương thẳng thắn nói. Lâm Bác Thần vừa nghe, không phải do có chút khiếp sợ nói, Dạ đồng học, ngươi lần này ly kinh bạn đạo, Tần tỷ tỷ biết không? Thân là tế tự, nói ra lời như vậy, sẽ bị thiêu chết tại cọc thiêu sống lên đi. Lòng can đảm cũng lắp bắp. Ta có muốn hay không đi Tần tỷ tỷ nơi đó tố cáo một đợt đây? Lâm Bác Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm. Dạ Vị Ương khanh khách mà cười duyên, nói, những cái này chính là sư phụ dạy cho ta nha. A nha. Lâm Bác Thần càng ngày càng ngoài ý muốn. Tần chủ tế vậy mà nói lời như vậy. Cái kia. Chẳng lẽ Giang Tự Lưu tên chó chết này cái gọi là công điện nghiệm thần thần dụ, lại là thật sự. Nghe tới, tần chủ tế thầy trò lời nói, tặc kê nhi giống như bối thần giả. Ta nếu là kiếm chi chủ quân đại thần, thân là tập đoàn bốt, nghe được chính mình đại tập đoàn phía dưới một cái công ty chi nhánh tiểu chủ quản, vậy mà nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói, đương nhiên cũng sẽ lập tức phái cái công tác tổ đi bả cái này tiểu chủ quản tính cả nàng tại công ty chi nhánh Tâm Phúc, toàn bộ đều mở ra sạch sẽ. Lâm Bác Thần ngược lại hít một hơi lạnh ra. Tựa như là phát hiện chuyện khó lường. Dạ Vị Ương tựa như nhìn ra Lâm Bác Thần trong lòng một ít nghi vấn, lại khanh khách mà cười duyên, nói, thần ca ca ngươi dùng lo lắng à, sư phụ nói những cái này, Vọng Nguyệt sư tổ cũng biết nha. Thật sao? Ta đây coi như là gặp thần không quan sao. Rơi vào bối thần giả ổ trộm cướp bên trong rồi à? Liền nghe Dạ Vị Ương lại nói, không chỉ là Vọng Nguyệt sư tổ biết, kỳ thực thần ân thần điện giáo hoàng cũng biết. Bởi vì đây là kiếm chi chủ quân miện hạ thời kỳ đầu ban bố thần dụ một trong. Phúc! Lâm Bác Thần trực tiếp một ngụm nước ga mặn liền phun tới. Mẹ nó! Nào đây! Thân là chính thống thần hệ một thành viên, kiếm chi chủ quân còn nói qua loại lời này. Đây là uống nhiều hạ thần dụ a. Chẳng thể trách vị này đại thần kinh thường tiếp theo chút cất rượu chất vấn thiên. Loại này không đáng tin cậy khí tức, làm sao lại như thế giống như đã từng quen biết đây. Vậy ta phía trước học tập thần đạo điện tịch, xem rất nhiều thần dụ. Như thế nào chưa từng nhìn thấy dạng này một cái? Lâm Bác Thần không hiểu liền hỏi. Dạ Vị Ương con mắt như nguyệt nha mà, cười híp mắt nói, bởi vì miện hạ có một chút thần dụ, thật sự là. Ách, liền không quá phương diện công khai, vì lẽ đó chỉ có số ít người biết rồi, đều cất giữ tại thần ân thần điện thần khố bên trong. Dạng này a. Lâm Bác Thần thật dài thở một hơi. Sợ bóng sợ gió một hồi. 10. Chương 431, tần chủ tế dở hơi. Kiếm chi chủ quân như thế kỳ hoa chính thống thần, lại có thể có một nước chi điệu tín đồ, thật là gặp vận may. Lâm Bác Thần trong lòng yên lặng oán thầm. Tiếp xuống, Dạ Vị Ương liền truyền thụ thu nạp tín đồ, hấp thu tín ngưỡng chi lực pháp môn. Lâm Bác Thần tự nhiên là trực tiếp dùng di động quay chụp, sinh thành sơ đẳng thần thuật ngưng luyện thuật áp, cùng thần đạo thuật tương phản thành thú. Hai cái áp đao loạt tiêu hao lưu lượng cũng không lớn, cũng là 5G tả hữu. Có thể thấy được đây chỉ là sơ cấp thần thuật pháp môn. Mặc dù so sánh lại sơ cấp huyền thuật pháp môn tu luyện càng phí lưu lượng, nhưng chỗ cao cũng có giới hạn. Đối với Lâm Bác Thần, Dạ Vị Ương cũng là không chút nào giấu giếm, tuyệt đối dốc túi truyền thụ. Ban đêm buông xuống trước đây hơn một canh giờ bên trong, mỹ thiếu nữ tế tự sinh động như thật, đem hắn nắm giữ thần thuật, đều truyền thụ một lần, trong đó làm cho Lâm Bác Thần động tâm chính là chủ quân tí hộ chi quang thần đạo chiến kỹ. Trong phòng ánh đèn mở mịt lấp lóe. Bên ngoài gió mạnh mưa điên cuồng. Tân chủ tế thay đổi một thân thường phục, xách cơm hộp đi đến. Phảng phất là từ trong Nguyệt cung đi xuống Quảng Hàn huyền nữ đồng dạng. Hoa, cuối cùng lại có thể ăn đến sư phụ tự mình làm thức ăn. Dạ Vị Ương trăng khuyết một dạng trong mắt to lập lòe tiểu ăn hàng độc thuộc kinh hỉ biểu lộ, lập tức liền đứng lên, hỗ trợ xới cơm, vẫn không quên hướng Lâm Bắc Thần giới thiệu nói, sư phụ làm đồ ăn, thật sự ăn rất ngon đây, coi như là trong thành Vạn Thắng lâu thủ tịch đầu bếp, cùng sư phụ tay nghề so sánh, đều kém xa. Cũng có lẽ là bởi vì tần chủ tế cùng Lâm Bắc Thần hai người cũng là Dạ Vị Ương trong suy nghĩ người thân cận nhất, vì lẽ đó tiểu mỹ nữ hồn nhiên chi thái hiển thị rõ. Phải không? Vậy ta về sau mỗi ngày lưu lại ăn trực. Lâm Bác Thần lập tức liền làm kinh hỉ hình, thuận pha hạ lư. Trong nháy mắt này, hắn đã làm một cái cơ trí quyết định. Coi như là tần chủ tế làm đồ ăn, giống như phân vị sô-cô-la đồng dạng, hắn cũng tuyệt đối sẽ khen lớn ăn ngon, đồng thời một hơi ăn xong, tuyệt đối liền mày cũng không nhăn chút nào. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, chính mình quá lo lắng. Bởi vì là ăn thật ngon. À, nếu như có thể mỗi ngày đều ăn tần tỷ tỷ làm cơm, vậy thật là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất à. Lâm Bác Thần một hơi ăn ba buồn. Tần chủ tế còn chưa kịp động đũa, nhìn mình trước mặt đã rông tuyết chảy đến dĩa, tuyệt mỹ hoàn mỹ như bóc vỏ trứng gà như vậy thổi qua liền phá trên mặt, vẫn chưa có bao nhiêu gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Lâm Bác Thần, nói, no chưa? À, ăn quá ngon, còn muốn ăn. Lâm Bác Thần sờ lấy đã rất chống đỡ cái bụng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Há, cái kia chờ một chút. Tần chủ tế thu thập xong bát đũa, trong nháy mắt ra ngoài. Một lát sau, nàng xách hộp cơm đi vào, càng là còn chuẩn bị một bàn thịnh soạn mỹ thực. Có đồ ăn có thịt. Mấu chốt là, cùng vừa rồi một bàn kia, giống nhau như lúc. Ăn đi. Tần chủ tế sắc mặt tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói. Ách, đây là cái gì lừa gạt? Lâm Bác Thần nhìn một chút dạ vị ương. Mỹ thiếu nữ tế tự mới vừa ăn miệng đầy mỡ, lúc này đã lau sạch xe miệng, khéo léo ngồi, vành trăng khuyết một dạng trong mắt lập lòe rảo hoạt ánh sáng, hướng Lâm Bác Thần lộ ra một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Lâm Bác Thần xem như minh bạch. Đây là tần chủ tế trò đùa quái đàn A. Cố ý tại chỉnh mình đây. Nha. Không phải nhân gian khói lửa nữ thần, kỳ thực cũng có trả thù muốn nha. Đột nhiên cảm thấy nữ thần càng tiếp địa khí đáng yêu hơn nữa nha. Lâm Bác Thần đùng một cái cho mình một cái tát, một bộ hối hận không ngã biểu lộ, nói, à, chỉ lo chính mình ăn ăn ăn, lại quên mất, cung công người một nhà, còn ở nơi này chữa trị đây, không được, ta phải đi xem bọn họ một chút, bọn hắn lúc này nhất định còn chưa có ăn cơm, vừa vặn đem những này ăn ngon dẫn đi. Tân chủ tế thản nhiên nói, bọn hắn khôi phục không sai, mà lại đã ăn rồi. Lâm Bác Thần nói, như vậy sao được, ta Lâm Bác Thần nghĩa bạc vân thiên, xem nữ sắc như phù vân, nhất định muốn đi xem bọn họ một chút. Không phải do chia tay, đem đồ ăn trên bàn, một lần nữa bỏ vào lại trong hộp cơm, đối với dạ vị ương ngáy mắt, nói, đi, dạ muội muội, chúng ta đi xem một chút cung công bọn hắn, không thể để cho người thành thật đổ máu lại rơi lệ. Ok. Dạ vị ương lập tức nhảy dựng lên, rất vui vẻ mang theo Lâm Bắc Thần liền đi ra ngoài. Tần chủ tế nhìn lấy thân ảnh của hai người từ trong cửa đi ra ngoài, trên khuôn mặt lạnh lẽo, mới hiện ra một chút nhàn nhạt bất đắc dĩ, sau đó lại hóa thành nhàn nhạt cười khổ. Thể sinh viên. Trong thần điện chuyên môn phụ trách chữa thương chữa bệnh chỗ. Linh cây táo la cây đã khô héo. Tại gió táp mưa rào vỗ vào phía dưới, lá khô rụng đầy đất, ở mức mà dính trên mặt đất. Sư phụ rất ưa thích thành toàn người khác. Dạ vị ương nhỏ giọng nói, ta hồi nhỏ, có một đoạn thời gian đặc biệt ưa thích số con kiến. Sư phụ liền để ta ngồi xổm ở cây táo dưới, đếm suốt 10 ngày 10 đêm con kiến. Mai cho đến ta cũng không tiếp tục muốn nhìn con kiến. Sau khi lớn lên, có một đoạn thời gian rất thích ăn nàng làm được mật ong nướng bạch tiến ngư, sư phụ liền mang ta đi bờ biển, tự mình cho ta nướng 10 ngày 10 đêm mật ong nướng bạch tiến ngư, một mực ăn đến ta nôn. Cơ mờ nở. Biến thái như vậy. Bất quá ta ưa thích. Lâm Bác Thần nói, tần tỷ tỷ tại sao làm như vậy đây? Dạ vị ương nói, sư phụ nói, có đặc biệt yêu thích, liền sẽ có đặc biệt nhược điểm, mà thường thường nhiều khi, người yêu thích cũng sẽ không bền bỉ, sau đó lại nhìn lúc, sẽ phát hiện lúc đó chấp nhất, kỳ thực chỉ đến như thế. Cho nên nàng dùng phương thức như vậy, để cho ta sớm nhận thức đến loại này yêu thích nhàm chán. Ách! Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Nghe tới tựa như là có chút triết học. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như trước đó nhanh như ma, sau đó thánh như Phật là một cái đạo lý. Không nghĩ tới tần chủ tế vẫn là một cái triết học gia. Nói xong, liền đã đến tể sinh viên tinh thất. Cung công thương thế cuối cùng, cho dù là lấy được thần điện trị liệu tốt nhất, nhưng đã trở thành thương tật, thiếu khuyết tứ chi. Mặc dù vẫn như cũ nằm trên giường không nổi, nhưng người một nhà tốt xấu trốn qua một kiếp, bởi vậy tâm tình của hắn cũng không tệ. Cung Ngọc Mẫu nữ cũng ở một bên bồi hộ. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đến, người một nhà vô cùng kích động. Nhất là cung công cha con. Bọn hắn là duy hai biết hồng mặt lỏa nam đại tông sư thân phận người. Thiếu ra. Cung công giấy rủa muốn đứng lên. Lâm Bắc Thần vội vàng bước nhanh về phía trước đỡ lấy hắn, nói, nghỉ ngơi thật tốt. Thiếu ra có thể tới nhìn tiểu nhân. Tiểu nhân coi như là chết cũng nhắm mắt. Cung công xúc động khó để nén nói. Kỳ thực nhiều khi, người yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần bị hắn quan tâm người tôn trọng, xem trọng, liền thắng qua hết thảy. Lâm Bác Thần lúc này, đương nhiên sẽ không cười đùa cợt nhà run rẩy thông minh, đem hộp cơm đặt ở bên giường, không gì sánh được cái nấy mà nói. Ta mấy ngày nay đều đang vì trận chung kết chuẩn bị, bởi vì ký giấy sinh tử, cho nên không cách nào tới thăm các ngươi, rất là ấy nấy. Nói đến, chuyện này, là ta làm liên lụy các ngươi. Thiếu gia ngài không nên tự trách, chuyện này, là đối phương quá hung tàn hèn hạ. Cung công kích động toàn thân run rẩy nói, ta cho tới bây giờ đều không hối hận, vì thiếu gia ngài hiệu lực, chỉ tiếc. Ta bây giờ đã là một tên phế nhân, về sau không có năng lực lại vì thiếu gia ngài làm việc. Nói đến phần sau, trong giọng nói liền có chút buồn bã. Một đời người, có thể có bao nhiêu cao quang thời khắc. Cung công hồi tưởng chính mình cả đời này, cao quang thời khắc không nhiều. Chỉ có ấn tượng sâu nhất lúc, không có gì hơn động phòng hoa chúc ngày. Thành vì phụ thân lúc, cùng với ngày đó ở đó vứt bỏ trong kho hàng, đối mặt đồ đao tay gãy, cũng chưa từng phản bội Lâm Bác Thần. Hắn chỉ là một cái đầu đường du đã người nhàn rỗi mà thôi. Không quyền không thế. Tại phần lớn người trong mắt, như chó hoang đồng dạng đáng ghét. Nhưng lại có thể vì Vân Mộng thủ tịch thiên kiêu hiệu lực, đây là vinh diệu bực nào. Đó là một loại tán đồng. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Thiếu Gia liền đưa cho hắn cùng đồng bạn nhiều nhất tôn trọng. Không có đem bọn hắn nhìn thành là chân chó cùng nô lệ, mà lại như người nhà đồng dạng. Loại cảm giác này, là cung công chưa hề cảm thụ qua. Hắn còn muốn tiếp tục vì Lâm Bắc Thần hiệu lực. Nhưng cơ thể tựa hồ đã không cho phép. Phen này, khiến cho Lâm Bắc Thần cũng rất là động dung. Dị thế giới bình dân tư tưởng, chính là như thế giản dị lại đơn thuần. Trượng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối A. Lâm Bắc Thần vỗ bả vai của hắn một cái, nói, ngươi yên tâm, ta Lâm Bắc Thần xưa nay sẽ không từ bỏ huynh đệ của mình, cũng có biện pháp chữa trị xong cánh tay của ngươi cùng chân thương. Ngươi gặp qua đệ tam sơ cấp học viện sở ngân chủ nhiệm sao? Nhìn thấy qua hắn kim loại hai tay sao? 8. Chương 432, từ đầu. Vạn bắt đầu mở ra phương thức không đúng, hai chương hợp một. Cái này, tiểu nhân chưa từng xem qua. Cung công thành thật nói. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Ngươi muốn nói như vậy lời nói, ta cái này tất liền không có biện pháp trang bước rồi. Hôm nay còn thế nào trò chuyện? Thế là, Lâm Bác Thần không thể làm gì khác hơn là đem thiên mã lưu tinh tí công hiệu, hướng cung công kỹ càng phổ cập khoa học qua một lần. Sơ, hắn vô bộ ngực cam đoan, nói, ngươi yên tâm đi, loại này kim loại cánh tay chi giả, công nghệ chuyển thừa từ thần giới, uy lực vô tận, không những có thể nhường ngươi khôi phục thân thể công năng, còn có thể thực lực tăng gấp bội, thành là chân chính cao cấp võ đạo cường giả. Cung công nghe xong, giống như nằm mơ, tựa như là nhân họa đắc phúc. Nếu như có thể như vậy, cái kia lại có thể vì thiếu gia hiệu lực rồi. Loại bảo vật này, nhất định rất đắt ta. Cung công trong đầu dần dần quay lại, lại có chút sợ hay nói, tiểu nhân bất quá là tiện mệnh một cái, không đáng thiếu gia ngài tiêu phí nhiều như vậy. Như vậy, về sau không nên nói nữa. Lâm Bác Thần thần sắc nghiêm túc trực tiếp đánh gãy. Hắn nghiêm túc nói, ngươi là huynh đệ của ta, lại là bởi vì ta phải chịu liên lụy, chỉ nếu là có thể nhường ngươi khôi phục như lúc ban đầu, hoa ít tiền tính là gì, đừng nói thiếu gia ta bây giờ có tiền. Coi như là không có tiền, coi như là đường đi bên cạnh ăn xin trọng phạm, cũng phải nghĩ biện pháp giúp ngươi chế tạo tốt thiên mã lưu tinh tí, ngươi nói lời như vậy nữa, là xem thường ta Lâm Bắc Thần. Lời nói này, cũng không phải nói ra trang bức, mà là hắn thực tình liền nghĩ như vậy. Một lời nói, bà cung công người một nhà, cảm động ngũ tạng câu minh. Ngươi yên tâm, ngày ấy bị giết mấy cái huynh đệ thủ, ta cũng không có quên. Lâm Bắc Thần lại nói, chờ ta điều tra rõ ràng chuyện này người sau lưng. Nhất định phải làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Cung công lệ rơi đầy mặt mà hô to, thuộc hạ nguyện ý vì thiếu gia ra sức châu ngựa. Đa tạ Lâm công tử. Cung ngộng thật sâu thi lễ. Cung công phụ mẫu, cũng đều cảm kích vạn phần trong lòng. Lâm Bác Thần thẹn trong lòng. Chuyện này vốn là hắn dính liễu cung công, đền bù là phải, kết quả cung gia người ngược lại là đem hắn coi như cứu tinh nhân đồng dạng. Đây là ta cho các ngươi chuẩn bị bữa tối, ăn nhiều một chút, bổ sung dinh dưỡng. Mới có thể để cho vết thương mau chóng tự lành. Lâm Bác Thần đem hộp cơm lưu lại, trong nháy mắt rời đi. Dạ vị ương thấy Lâm Bác Thần bả sư phụ làm cơm, nói thành là mình, cũng cười hì hì không có vạch trần. Màn đêm buông xuống, Lâm Bác Thần tại tể sinh viên một cái khác trong tĩnh thất ở lại. Hắn muốn ngủ ở tần chủ tế trong tiểu viện đáng xấu hổ ý nghĩ phá sản. An tĩnh nằm ở trên giường, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa gió, Lâm Bác Thần triệu hoán trí năng giọng nói trợ thủ. Khiến cho hắn đao loạt sơ cấp thần đạo thuật cùng sơ đẳng thần lực ngưng luyện thuật hai cái áp, tiếp đó bắt đầu vận chuyển. Sơ cấp thần đạo thuật dùng khai ngộ thần tính chi hải. Phía trước Lâm Bắc Thần đã khai ngộ thần căn. Bởi vậy vừa mở ra áp, liền có thể nhìn đến màn hình điện thoại di động trên giao diện, là một bộ mênh mông liêu nguyên vô biên vô ngần vũ trụ hư không, mà tại vùng hư không này ở chính giữa, cùng cái khác luyện công áp hoàn toàn thống nhất nước Mặc Phong Ô Vương Lâm Bắc Thần máy chiếu 3D hình ảnh, giãn ra thân thể, chậm rãi bồng bềnh. Hư không một vùng tăm tối. Cung tần chủ tế cái kia ngàn vạn tinh thần cùng nhau lóe lên thần tính chi hải khác biệt. Lâm Bác Thần sơ tích thần tính chi hải bên trong, không có một chút tinh quang. Đây là bởi vì ta vẫn không có tín đồ sao. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ. Sau một lát, thần tính chi hải mở, đã triệt để hoàn thành. Tiếp đó cần lợi dụng sơ đẳng thần lực ngưng luyện thuật pháp môn, tới cảm ứng cùng kết nối có khả năng tồn tại tín đồ, từ đó thắp sáng thần tính chi hải. Đem tín đồ hóa thành cái này vũ trụ đồng bạc bên trong tinh thần, sinh ra quần quận không dứt sức mạnh. Quá trình này, có hai loại phương thức. Áp trên màn hình, trực tiếp nhảy ra ngoài hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng thứ nhất là mượn nhờ thần điện. Tỷ như giống như là rất nhiều thông thường kiếm chi chủ quân thần điện tế tự đồng dạng, lấy chủ quân danh nghĩa, trực tiếp dẫn vào thần điện tín đồ chi lực, dùng đến mình có thể nắm giữ thần lực, tu luyện thần thuật. tuyển hạng thứ 2 là bắt đầu từ số 0. Từng giờ từng phút bồi dưỡng thuộc tại tín đồ của mình, thu nạp tín ngưỡng chi lực. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, không có chút nào do dự, trực tiếp lựa chọn mượn nhờ kiếm chi chủ quân danh nghĩa, dẫn vào thần điện tín đồ chi lực. Ngược lại hắn tu luyện thần thuật lớn nhất nguyên động lực một trong, không phải trở nên mạnh mẽ. Chỉ là muốn làm đến biết người biết ta, hố cái kia cẩu nữ thần kiếm tuyết vô danh một cái, không phải là vì chứng minh chính mình có bao nhiêu lợi hại, mà là muốn nói cho tất cả mọi người, ta mất đi, nhất định muốn đích thân cầm về. Đừng nói, tiểu mã ca lời kịch, nói đến vẫn rất mang cảm giác. Kết quả làm Lâm Bác Thần cờ lạc lựa chọn mượn nhờ thần điện tín đồ chi lực cái tuyển hạng này thời điểm, đột nhiên, bang một tiếng, sơ đẳng thần lực ngưng luyện thuật áp trực tiếp chết máy. Ta nha! Chết máy! Lâm Bác Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu cơ, tình huống gì? Hắn lớn tiếng hỏi. Bởi vì chủ nhân ngài lựa chọn đưa đến điện thoại áp không biết nguyên nhân sụp đổ, đề nghị ngài lựa chọn cái khác tuyển hạng. Tiểu cơ dùng bao hàm tình cảm âm thanh hồi đáp. Còn có thể dạng này. Đây là buộc ta tự lực cánh sinh A. Được rồi. Khởi động lại áp sau đó, hắn lựa chọn bắt đầu từ số 0. A. Lâm Bác Thần nhìn chằm chằm áp nhìn một cái, lập tức kinh ngạc lên. Dựa theo hắn lý giải, bắt đầu từ số 0, mang ý nghĩa muốn đi trong cuộc sống hiện thực bồi dưỡng tín đồ, cái này phải cần một khoảng thời gian. Kết quả lúc này màn hình điện thoại di động thần tính chi hải bên trên, lại là lấm ta lấm tấm có hàng trăm hàng ngàn thậm chí là hơn vạn cái tinh huy điểm sáng. Đây không có khả năng A. Hắn chân kinh. Ta vậy mà có nhiều như vậy tín đồ. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Lâm Bác Thần là thật có chút mà mở bức. Thế này sao lại là bắt đầu từ số 0? Căn bản chính là từ vạn bắt đầu A. Sự tình có chút kỳ quái. Lâm Bác Thần cẩn thận quan sát, phát hiện cái này hơn một vạn cái tín ngưỡng điểm sáng bên trong, có một chút vô cùng ảm đạm, mà có một chút nhưng là không gì sánh được rõ ràng. Ảm đạm nhiều, ước chừng có hơn một vạn. Rõ ràng có 10 cái. Điểm ấy hắn có thể nghĩ rõ ràng. Ảm đạm tín ngưỡng điểm sáng, giải thích rõ bọn chúng đối ứng sinh linh, đối với mình cũng không phải là tuyệt đối tin cậy, đại khái càng nhiều hơn chính là một loại thưởng thức, sùng bái, ngưỡng mộ loại hình cảm xúc, còn không đạt được loại kia tông giáo như vậy quy y của nhiệt. Mà cái này 10 cái sáng tỏ tín ngưỡng điểm sáng, tắc thì giải thích rõ bọn chúng đối ứng sinh linh, đối với mình đã có mù thư mù quáng theo tông giáo là quy y tình cảm rồi. Có ý tứ. Lâm Bác Thần sờ lên cầm suy xét trong chốc lát, có chút hiểu rõ. Những cái kia ánh sáng ảm đạm điểm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, đại khái là Vân Mộng Thành bên trong thị dân, bởi vì thiên kiêu tranh ba chiến, Chu Sát Đàm cổ kim cùng với cấp tỉnh sơ cấp thủ tịch thiên kiêu hội giao lưu mà đối với mình có hảo cảm. Mà sáng rực quan điểm, hẳn là cùng mình quan hệ thân mật người, tỉ như Quang Tương, Thiên Thiên, Thiên Thiên đám người. Đương nhiên, nhất định là có cung công một nhà. Cái này rất có ý tứ. Ta cũng không có lập giáo. Nhưng lại có một chút tín đồ. Ách! Có thể đây là con đường thứ ba. Đồng thời tu luyện đạo tặc cùng thuật sĩ, đồng thời hai cái hào đều có thể luyện đến cao cấp đường. Hóa ha ha ha ha! Ta không hổ là xuyên qua nhân vật chính, thiên tuyển chi tử, tử thần điện thoại di động người sở hữu. Lâm Bác Thần nhường hai cái áp tiếp tục tại điện thoại hậu trường vận hành. Đại khái ngày mai, hắn liền có thể thi triển thần đạo thuật hấp thu tín ngưỡng chi lực rồi. Đến lúc đó, nhất định có thể cho tần chủ tế một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ngoài cửa gió mạnh mưa trận. Trận này đã xuống 2 canh giờ mưa to, tựa hồ cũng không có dừng lại tiết tấu. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Vốn đã sắp ngủ Lâm Bác Thần, đột nhiên liền từ trên giường ngồi dậy. Là ai? Tại gõ chúng ta. Chẳng lẽ là tần chủ tế? Cái này nửa đêm mà đi tới gian phòng của ta, là muốn làm gì? Một phần vạn. Ta có muốn cự tuyệt hay không đây? Suy cho cùng phát triển quá nhanh đi. Lâm Bác Thần không chút do dự nhảy dựng lên đi mở cửa. Tinh thất. Mùi thơm hoa cỏ hiểu hiểu, hương trà lượn lờ. Mặt như quan ngọc liên sơn tiên sinh, liên tiếp uống mấy hớp trà, mới không có nhường nét mặt của mình mất khống chế. Không khí trong phòng rất ngột ngạt. Chu Bích Thạch ngồi phía bên trái dưới tay bàn sau đó. Đối diện hắn bàn sau đó, ngồi một cái cao quan nam tử. Trong nội đường còn có một người, thân mang huyền y vệ chế thức giáp trụ, đứng tại chỗ, túi đầu, trên trán có tầng một tinh tế dày đặc mồ hôi thấm đi ra, sắc mặt trắng bệnh, biểu lộ hoảng sợ. Tô Đại cùng Tô Thập cũng là huyền y vệ bên trong thủ lĩnh, Tô Đại cơ hồ là nửa bước tông sư, hai người dưới trướng tổng cộng 300 danh tinh nhuệ huyền y vệ, phân phối phá huyền thần nỗ, coi như là gặp phải tiểu võ đạo tông sư, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, vậy mà toàn bộ đều hao tổn ở thần điện sơn trong sơn đạo. Ngươi nói cho ta biết, tất cả những thứ này cũng là Lâm Bắc Thần cái này tiểu võ sư thủ bút. Liên Sơn tiên sinh nhìn lấy đứng ở trong nội đường hắc giáp cao thủ Tô Nhị, có chút khó có thể tin nói, từ tiếp vào tin tức, đến sau này viện binh chạy tới, không đến thời gian một nén nhang, Lâm Bắc Thần một người, có thể đem nhiều cao thủ như vậy đều chém tận giết tuyệt. Đại nhân, Diều Hâu Tổ nhận được tin tức, đích thật là dạng này. Tô Nhị cắn răng nói, Lâm Bắc Thần một tay kiếm ấn, không cách nào liên phát. Liên Sơn Tiên Sinh nói, ngày đó lôi đài một trận chiến, ta từng đứng xa nhìn, cái kia một tay kiếm ấn tất nhiên kịch liệt, nhưng lại cực kỳ tiêu hao huyền khí, ba đòn sau đó, hắn một thân huyền khí, đã là còn thừa không có mấy, chỉ bằng vào một chiêu này, không cách nào đánh giết nhiều như vậy huyền y vệ tinh nhuệ. Tô Nhị nói bổ sung, đại nhân, dựa vào thuộc hạ điều tra, cái này Lâm Bắc Thần quỷ kế đa đoan, không chỉ là tu vi quái dị, chiến lực chợt cao chợt thấp, càng thêm am hiểu độc thuật, có lẽ có thể là hạ độc. Liên Sơn Tiên Sinh ánh mắt lấp lóe, dần dần có một chút phỏng đoán, lắc đầu nói, huyền y vệ bên trong, cũng có độc đạo cao thủ, không đến mức không có chút nào lực trở tay. Trong cái này có bấy, sợ là có trong bóng tối ẩn tàng cao thủ, giúp cái kia tiểu hoàn khố một chút sức lực. Tô Nhị nói, có lẽ là trong thần điện cái vị kia xuất thủ. Sẽ không. Liên Sơn Tiên Sinh nói, tần liên thần không sẽ ở thời điểm này xuất thủ, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu như nàng tại công điện nghiệm thần chi phía trước xuất thủ, vậy thì đồng nghĩa với phá hư quy củ, chúng ta người, tùy thời có thể nhằm vào bên người nàng những cái kia tiểu tế tư ra tay. Có phải hay không là kiếm tiên Đinh Tam Thạch xuất thủ? Tô Nhị nói, Tô Tam tự mình nhìn chằm chằm Đinh Tam Thạch, người này đang tại đệ tam sơ cấp trong học viện bế quan, không thấy ra ngoài, không quá có xuất thủ khả năng. Liên Sơn Tiên Sinh hơi hơi do dự, nói, hẳn là còn có cái khác gần thân trong bóng tối cao thủ. Nếu là như vậy, công điện nghiệm thần chi chiến, liền phải nhiều sắp xếp tầng một hậu thủ. Chu Bích Thạch đột nhiên mở miệng, nói, có một chuyện vô cùng kỳ quái. Liên Sơn Tiên Sinh ánh mắt, nhìn về phía Chu Bích Thạch. Cái sau trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, nói, Đinh Tam Thạch năm đó phong thái tuyệt thế, bị nhận có thể trở thành Bạch Vân Thành truyền nhân, kiếm tiền chi danh uy đắp nhất thời là không sai, nhưng hắn về sau bởi vì tình hình, không gượng dậy nổi, càng là tự tuyệt tại Bạch Vân Thành, đã sớm không còn ngày xưa nổi danh, tại tranh đoạt Tử Kim Tỏa Dương thời điểm, ta cùng với hắn giao thủ qua, bất quá là một cái người nào chết lao cẩu mà thôi, chỉ có một hơi chống đỡ, càng là bị hắn kiếm. Đi cái này bảo dược, vốn lấy hắn lúc đó thương thế, coi như không chết, cũng nhất định là rơi xuống cảnh giới. Mấy ngày phía trước, ta tại trúc viện bên trong thấy hắn lúc, cũng có thể cảm giác được, hắn tại cưỡng chế thương thế, chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi, không biết vì xê. Ai gì, thời gian qua đi mấy ngày, gặp lại hắn lúc, lại cảm thấy hắn huyết khí tràn đầy giống như đồng lô hạo nhật, huyền khí phồng lên bành trướng, khó tự kiềm chế, rõ ràng là vừa mới triệu chứng đột phá, chẳng những không thấy cảnh giới rơi xuống, ngược lại nâng cao một bước, thật sự là kỳ quái. Ồ, Liên Sơn Tiên Sinh khẽ như mày, nói, phá rồi lại lập sao? Dù sao cũng là năm đó chấn kinh nhất thời tuyệt thế thiên tài, nội tình vẫn phải có, không thể khinh thường. Chu Tiên Sinh, ba ngày sau trên biển quyết chiến, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Chu Bích Thạch nói, Liên Sơn Tiên Sinh yên tâm, Đinh Tam Thạch coi như là đột phá, cũng không phải là đối thủ của ta. Liên Sơn Tiên Sinh gật gật đầu, lao ra cùng công tử, đều phi thường tán thành Chu Tiên Sinh thực lực. Một trận chiến này, liền xin nhờ Chu Tiên Sinh rồi, Đinh Tam Thạch người này, nếu như chưa trừ diệt, tất nhiên sẽ bởi vì đệ tử Lâm Bắc Thần mà ngã hướng Vân Mộng Thần Điện, đến lúc đó sẽ trở thành chúng ta đạp diệt Vân Mộng Thần Điện chướng ngại, vì lẽ đó một trận chiến này, Chu Tiên Sinh chỉ có thể thắng, không thể bại. Chu Bích Thạch nói, Liên Sơn Tiên Sinh xin yên tâm, trận chiến này sẽ không có vấn đề gì. Liên Sơn Tiên Sinh sắc mặt nhu hòa rất nhiều, lại hỏi, Giang Tiểu Hữu thương thế như thế nào? Chu Bích Thạch trên mặt, thoáng qua một tia ảm đạm, lắc đầu nói, tin tức tốt là Lâm Bắc Thần một tay kiếm bởi vì không chứa dị lực. Lão tứ chỉ là huyết nhục tổn thương, không có nguy hiểm đến tính mạng, tin tức xấu là hai tay bị hủy diệt, chính là nhiều hơn nữa thần thảo linh dược, đều khó mà lại sinh cánh tay, lão tứ một thân thực lực, mười không còn ba xem như. Ai, phá hủy. Liên Sơn Tiên Sinh trong mắt lóe lên một tia thất vọng, thở dài một hơi, nói, đích thật là đáng tiếc. Nhưng cũng chỉ là thở dài mà thôi. Giang Tự Lưu này thiên kiêu tàn phế, tại hắn nơi này, cũng chỉ giá trị thở dài. Nháy mắt sau đó. Liên Sơn Tiên Sinh liền lập tức liền hoán đổi đề, nói, sau 7 ngày công điện nghiệm thần, vốn muốn binh chiến cách thức tiến công, chó gà không tha, bây giờ đi theo huyền y vệ hao tổn 7 thành, nhân thủ đã là thiếu nghiêm trọng, vậy cũng chỉ có thể là tướng chiến. Tướng chiến sao? Một mực trầm mặc, ngồi ở Chu Bích Thạch đối diện cao quan trung nhân, nhếch miệng nở nụ cười, tựa như ngủ gật khủng thú, đồng nhiên mở mắt, toát ra một chút ngang ngược như là dã thú khí tức. Rất tốt nha, ta thích tướng chiến. Nghe tần liên thần trước đây có thần điện đệ nhất nữ võ thần danh hảo, ta rất muốn lãnh giáo nàng thủ đoạn, ha ha ha. Cao quan trung nhân liếm môi một cái. Liên Sơn tiên sinh gật gật đầu, nói, thiên hành thần kiếm Giang Tông Sư có thể có như thế chiến ý, ta rất vui mừng, bất quá, trước đó, phải mời Giang Tông Sư đi làm một chuyện khác. Cao quan trung nhân nhân, chính là tứ đại kiếm nô bên trong xếp hạng thứ ba thiên tính thần kiếm Giang Phàm. Hắn cao mày nói, chuyện gì? Liên Sơn tiên sinh nói, đi bái phỏng một cái Vân Ngộng Thành bên trong tất cả thế lực lớn, nhất là vị kia không nghe lời thành chủ, cảnh cáo một lần cuối cùng hắn, không cần chen vào Lâm Bắc Thần cùng Vân Ngộng Thần Điện sự tình, bằng không mà nói. Liên mời hắn cùng cái kia vị nhi tử bà bối, cùng một chỗ tiêu thất đi. Cao quan trung niên nhân sắc mặt chuyển âm vì trời trong xanh, cười nói, tốt, chuyện này, đủ kích thích, ta có thể đi làm. Nói xong, thân hình khẽ động, trực tiếp tại biến mất tại chỗ rồi. Liên Sơn tiên sinh lại nhìn về phía trong sảnh Tô Nhị, nói, nhường mai phục tại thần điện Sơn Huyền Y Vệ, đều rút lui đi, bãi bỏ Phong Sơn, tránh lại bị vô danh kia cường giả tập sát, hao tổn càng nhiều người, tiếp đó đi điều tra một chuyện khác. Tô Nhị thở dài một hơi, nói, thỉnh tiên sinh phân phó. Liên Sơn tiên sinh nhìn một chút bên ngoài phòng mưa to cùng trên mái hiên rũ xuống mưa tuyến, nói, người đi điều tra một chút, đệ tam sơ cấp học viện ba vị kia niên cấp chủ nhiệm, đột nhiên cảnh giới đột phá nguyên nhân. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản, nhất là cái kia gọi là Sở Ngân Gia Hỏa, hắn cái kia đối kim loại cánh tay, uy lực không tầm thường, đã khiến cho các phương người hữu tâm coi trọng, tốt cao, khó mà đánh giá, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, đem chuyện này, điều tra rõ ràng. Là, Tô Nhị tuân mệnh, trong nháy mắt rời đi. Liên Sơn tiên sinh lại nhìn về phía Chu Bích Thạch, nói, vừa rồi chưa kịp nói, một ngày hao tổn hai vị truyền nhân đệ tử, còn mời Chu tiên sinh bớt đau buồn đi. Chu Bích Thạch sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không thấy gợn sóng, nói, vì công tử đại nghiệp mà chết, là vinh hạnh của bọn hắn. Đồ đệ mà thôi, chính là dùng để bán. Bán cái ra tốt, mới xứng đáng sư phụ. Chết một hai cái, còn có những người khác có thể trên đỉnh tới. Không ngại sự tình. Liên Sơn tiên sinh lại nói, Chu tiên sinh có phải hay không là yêu cầu tĩnh dưỡng ba ngày, điều chỉnh trạng thái, lấy ứng trên biển quyết chiến. Chu Bích Thạch mười phần tự tin mà lắc đầu, nói, không cần. Ta giết Đinh Tam Thạch, như giết gà đất chó sành. Cần gì dùng tĩnh dưỡng? Ha ha, Liên Sơn tiên sinh thế nhưng là có sự tình khác, muốn ta đi làm, cứ nói đừng ngại. Liên Sơn tiên sinh vui mừng nở nụ cười. Không hổ là công tử tín nhiệm nhất cánh tay, đích thật là có một chuyện, không phải Chu tiên sinh không thể. Ta đã làm cho Ưng Vô Kỵ đi làm tiểu Tây Sơn sự tình, nhưng việc quan hệ huyền thạch khoáng mạch, thông qua lúc đó phát sóng trực tiếp đã truyền ra ngoài, đế quốc chấn động, chín đại hành tinh, hoàng thất, ba đại thánh địa. Để ý thế lực khắp nơi không ít. Ưng Vô Kỵ quan diện thân phận đủ, nhưng tu vi võ đạo chưa đủ. Vì lẽ đó, Chu tiên sinh không ngại đi trong bóng tối giúp hắn một chút, nếu là có cái gì võ đạo giới kỳ túc loại hình đưa tay đi ra, sớm chém dụng liền có thể, chỉ có tu vi của ngài mới có thể trấn nhiếp các phương. Cái này huyền thạch khoáng mạch chính là trời cao ban cho công tử trọng lễ, đủ để khiến công tử đại kế viên mãn ngày sách 10 năm trước, nhất định phải cướp đoạt trong tay, không dung bất luận kẻ nào nhúng chạm, chuyện này hoàn thành, nhất định là một cái công lớn. Liên Sơn tiên sinh rất kiên nhẫn giải thích. Chu Bích Thạch nói, không có vấn đề, chỉ cần là làm việc cho công tử, mặc kệ muốn ta đi làm cái gì, đều không có vấn đề. Lâm Bác Thần hào hứng mở cửa. Bên ngoài lôi quang lấp lóe, nhưng nhìn một cái phía dưới, hắn trợn tròn mắt. Không phải Tần Chủ Tế, không phải Dạ Vị Ương, cũng không phải là Mỹ thiếu nữ cúng tế đoàn bên trong bất kỳ cái nào tiểu tỷ tỷ. Thậm chí đều không phải là người, mà là một thân thuận hoạt ngân sắc da lông xối ướt nhẹp quang tương. Thổ Bát Thử Vương đứng ở cửa, trong cổ mang theo một cái bảng viết chữ, một mặt biểu tình lĩnh hót, mỉm cười liền muốn hướng trong tĩnh thất ngày tới. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Thế nào lại là một con chuột? Nhất định là ta mở cửa phương thức không đúng. 3. Lâm Bác Thần đem cửa một lần nữa dập. Bành. Quang tương trực tiếp che mũi bay ra ngoài. Lâm Bác Thần đứng trong cửa, hít sâu ba ngụm, mới chậm rãi một lần nữa mở cửa. Đứng ở phía ngoài chính là chảy máu mũi quang tương. Chủ nhân, vương quản gia để cho ta tới giúp ngươi. Quang tương xoát xoát xoát mà tại trên bảng viết chữ viết xuống dạng này một chuỗi chữ. Nha. Lâm Bác Thần cửa trước bên ngoài nhìn một chút, xác định không có những người khác sau đó, hắn mới không tình nguyện nở nụ cười, gạt ra nhiệt huyết, bề ngoài giống như ngạc nhiên nói, ngươi tới thật đúng lúc, ta đúng là đang chờ ngươi đấy, mau vào đi. Chương 433, đêm mưa sắc cơ. Tấm bản đồ này, ngươi thấy rõ ràng, chiếu vào những cái này điểm đèn ký hiệu địa phương rồi. Thời gian bao lâu có thể kéo xong? Lâm Bác Thần tham khảo địa đồ, đem thần điện sơn chung quanh một chút mấu chốt chi địa, đều vẽ ra, trong đó đánh dấu điểm đen vị trí, cần quang tương đi kéo nấm đầu. Quang tương xoa xoa máu mũi, túi đầu nhìn lấy địa đồ, cẩn thận đếm đếm, xoát xoát xoát tại trên bảng viết chữ viết lên, chủ nhân, cần 3 ngày thời gian. 3 ngày. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, tốc độ này có chút chậm a. Hắn từ lùa bên trong, đem còn lại nửa đoạn tiểu thiên tinh tích lộ thảo, nói, nếu như ăn cái này đây. Quang tương trong mắt, lập tức phóng xạ ra quang mang. Nó đối với cái này một mảnh cây cỏ, cụ có không gì sánh nổi hứng thú. Cái kia nhìn như mất đi hơi nước mà có chút khô héo mặt lá, tản ra một loại chỉ có nó mới hiểu mê hoặc chí mạng, khi nhìn đến cây cỏ trong ngáy mắt, trong miệng liền bắt đầu bài tiết nước bọn, trong đầu chỉ có hai chữ. Muốn. Xoát xoát xoát xoát. Quang tương tại trên bảng viết chữ viết lên, nửa ngày. Lâm Bác Thần ném đi tay, nói, tốt, cầm đi đi. Quang tương tiếp lấy tiểu thiên tinh tích lộ thảo, hưng phấn không gì sánh được. Chủ nhân, vĩnh viễn tích thần. Nó lập tức biểu trung tâm. Đi thôi, nhanh chóng kéo giải quyết nhanh. Lâm Bác Thần sờ lên quang tương đầu, nói, nhớ kỹ, nhất định phải dựa theo địa đồ ký hiệu điểm sáng rồi, muôn ngàn lần không thể kéo sai chỗ, bằng không, đêm nay ta mời ngươi ăn nướng quỷ thử thịt. Quang tương lập tức liên tục gật đầu, biểu thị nhất định sẽ không sai lầm. Đợi đến tiễn đưa quang tương, Lâm Bác Thần một cái chạm phòng không gối chiếc, không khỏi có chút ngẩn người. Đêm dài đằng đẵng, không quan tâm giấc ngủ. Hắn triệu hồi ra điện thoại, mở ra kịp phần mềm. Một cái phần mềm bên trong khung nhắc nhở nhảy ra. Xin hỏi có tiếp nhận hay không quét hình, đổi mới cá nhân số liệu. Lâm Bác Thần sờ lên cằm, suy nghĩ một chút, lựa chọn phải. Thường cách một đoạn lúc nào cũng ở giữa. Kịp đều sẽ một lần nữa đo đạc ghi vào Lâm Bác Thần số liệu. Đây là rèn luyện loại áp phải có nghĩa. Một đạo màu đỏ nhạt quét hình quang hoa xuất hiện, từ Lâm Bác Thần lòng bàn chân quét hình đến đỉnh đầu. Số liệu phân tích bên trong. Một cái màu đỏ thanh tiến độ xuất hiện. Ước chừng chừng một phút, thanh tiến độ đến 100%. Tiếp đó liền đi ra một phần phân tích đồng hồ. Lâm Bác Thần, tuổi 15. Ấu xỉ. Chiều cao 178cm, cân nặng 70kg. Con trơ trưởng thành, thể mỡ, huyết áp, đường máu, nhục thân cường độ thanh đồng kiếm cốt, yếu ớt giống như là miếng đất một dạng không chịu nổi một kích, huyền khí cường độ, nhất cấp võ đạo tông sư, ngươi là ven đường con kiến bên trong kiến vương, huyền khí thuộc tính, ngọn lửa màu bạc, mang theo tịnh hóa thuộc tính, không ổn định sức mạnh, tổng hợp chiến lực, tiểu tông sư cảnh phía dưới vô địch, tên ăn mày bên trong bá chủ, cường tráng nhất tên ăn mày, thiên phú tu luyện, cặn bã. Thiên phú như vậy ngươi thậm chí cũng không xứng có lực lượng bây giờ. Tu luyện ý chí, hơi cặn bã. Có thể ngươi càng thích hợp làm một cái ngủ đông bên trong rùa đen. Tổng hợp đánh giá, vùng áo không dính lên tường được. Nếu như ngươi còn có thể cứu, đó cũng là bởi vì ngươi có một trương mặt đẹp trai, cùng với có kịp tồn tại. Một phần trộn lẫn lấy Lâm Bác Thần có thể xem hiểu cùng xem không hiểu bảng dữ liệu, xuất hiện ở trước mặt. Lâm Bác Thần phần báo cáo này, cùng nhìn thấy trước đây kịp phần thứ nhất số liệu đồng dạng, vẫn là khí. Lạnh, run rẩy. Tại sao còn như thế gián độc? Tại sao còn như thế có thể chửi bậy? Lâm Bác Thần nhìn kỹ một cái, cùng bên trên một phần so sánh số liệu, chính mình tăng lên, ngoại trừ ngoài cảnh giới, kịp đánh giá cũng từ yếu ớt giống như là đầu hũ một dạng không chịu nổi một kích biến thành yếu ớt giống như là miếng đất một dạng không chịu nổi một kích, từ ven đường con kiến biến thành cường tráng con kiến vương, từ ngủ mùa đông cóc biến thành ngủ mùa đông rùa đen, cùng với từ gỗ mục không điêu khắc được biến thành bùn nhão không dính lên tường được. Thoạt nhìn tựa như là tiến bộ. Cũng không tệ nha. Ngươi nhìn, rất nhiều chuyện chỉ cần đổi một cái mạch suy nghĩ, đều không phải là sự tình. Thì như, ta là phế vật. Ha ha, lão tử chính là phế vật. Đồng dạng nội dung, khác biệt ngữ khi nói ra, có phải hay không thoáng cái cảm giác đến nhân sinh của mình cảnh giới đều tăng lên đây. Cái bên trong còn nước còn tát đồ ăn cầu tử cứu vãn kế hoạch, bởi vì lúc trước một lần ngâu xúc ra tốc nhân vật. Giai đoạn thứ nhất sớm hoàn thành, Lâm Bác Thần đã đạt đến võ đạo tông sư cấp tu vi, vì lẽ đó tiếp xuống, liền phải dựa theo mỗi ngày kịp kế hoạch tiến hành tu luyện, tiến hành theo chất lượng, chậm chạp tăng lên. Ngoài phòng, vẫn là gió mạnh mưa trợn. Trong phòng, Lâm Bác Thần nằm lì ở trên giường luyện chống đẩy. Đối với ván giường điên cuồng thu phát, hắn tiết tấu rất nhanh. 1-2-3-4, 2-2-3-4, 3-2-3-4, lại tới một lần nữa. Hắn một bên làm, một bên gọi. Bên trong nhà ánh nến mờ mịt, dị hương lượn lờ. Không biết lúc nào đi ra ngoài nhà Tần chủ tế, xuyên thấu qua khe cửa, thấy được Lâm Bắc Thần trên giường vận động cái bóng, biểu lộ biến đổi, tuyệt đẹp trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ tức giận, một câu nói chưa hề nói, trực tiếp trong nháy mắt rời khỏi. Gió điên cuồng. Mưa cấp bách. Tiểu Tây Sơn bên trên, nước mưa tụ tập thành dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ lại tụ tập trở thành hồng thủy. Ầm ầm. Điện tránh lôi minh. Hồng thủy theo thế núi chỗ trúng chỗ, điên cuồng phát tiết xuống. Ruộng dưa bị hướng hủy. Vận đục hồng thủy gào thét mà xuống, mang theo bọc lấy cây gỗ khô, thân cây, cây cỏ, núi dây leo, đất đá loại hình tạp vật, đem hôm qua mới vừa vặn khai đảo cố định miệng quáng, vọt thẳng hủy điện trôn. Thiên nhiên chi huy, chính là đại tông sư cấp võ đạo cường giả, cũng phải trùn bước. Đại nhân, miệng quáng ngay ở chỗ này, hướng xuống đào sâu, có thể thấy được huyền thạch mỏ, tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa ngươi, nhưng bây giờ cái này mưa to lũ ống, chỉ sợ là đến đợi mưa tạnh nước lui, mới có thể mở đào khoáng mạch. Nô Phượng Cốc lau trên mặt một cái nước mưa, nơm nớp lo sợ nói. Một bên Ưng Vô Kỵ sắc mặt không tốt lắm. Hắn bản muốn lập tức phái người, đối với huyền thạch khoáng mạch tiến hành khai quật mạnh mẽ đào, tận lực khai thác ra càng nhiều huyền thạch, đem công lao này đứng vững, ai biết trời không tốt, một hồi mưa to, làm cho hết thảy đều phải tạm dừng. Ngươi khế đất quyền tài sản chứng nhận đây. Ưng Vô Kỵ ánh mắt u lánh mà hỏi thăm. Nô Phượng Cốc không chút do dự, lập tức liền hai tay dâng lên hết thảy quyền tài sản chứng minh cùng công văn, nói, đại nhân, tiểu nhân đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, nguyện ý trước tiên cho ngài, không cầu bất luận cái gì hồi báo, chỉ cầu xin đại nhân buông tha ta một nhà 28 miệng, tiểu nhân liền vô cùng cảm kích, tiểu nhân nguyện ý phối hợp đại nhân bất kỳ hành động nào cùng yêu cầu. Ưng Vô Kỵ tiếp nhận rất nhiều chứng minh và văn kiện, trong lòng khẩu khí này thuận rất nhiều, nói, ngươi ngược lại là thức thời. Vốn định nếu là mập mạp chết bầm này bỏ mạng không bỏ tiền, hắn muốn dùng một chút thủ đoạn. Hiện tại xem ra không dùng được. Hắn đánh khai văn kiện, nhìn thêm vài phần, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhưng đến cuối cùng, thần sắc đột biến, nghiêm nghị hỏi, đây là có chuyện gì? Lâm Bác Thần chiếm cổ 6 thành, mà lại không có hắn cho phép, bất kỳ cái gì cái khác cổ đông, đều không được tự mình chuyển nhượng cổ quyền. Nô Phượng Cốc phủ phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Hắn trực tiếp gào khóc mà nói, đại nhân, ngài là không biết ta, Lâm Bác Thần cái tên chó chết đó, cưỡng bức ta bán lại cổ quyền, còn cưỡng bách ta ký xuống như vậy nắm giữ hợp đồng, ta chỉ là một cái nho nhỏ nông dân trồng dưa, hàn môn tử đệ, nào dám cùng hắn loại này phát rồ hoàn khố đối kháng, không thể làm gì khác hơn là đánh rất răng cùng huyết nuốt. Đại nhân, ngài vì ta làm chủ a. Ưng Vô Kỵ biểu lộ, dần dần khó coi. Những văn kiện này cùng quyền tài sản chứng minh, chính là đi qua đế quốc quan phương cùng thần điện song trọng tán thành, có pháp luật hiệu lực. Cho nên nói, đối phó Ngô Phượng Cốc căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Muốn lấy được huyền thạch quặng mỏ quyền sở hữu, nhất định phải từ Lâm Bắc Thần trên thân làm văn chương. Cốt két tạch tạch. Trên bầu trời điện tránh lôi minh. Ánh chớp lúc sáng lúc tối ở giữa, Ưng Vô Kỵ khuôn mặt, giống như là dạ xoa một dạng dữ tợn đáng sợ. Người đâu, đem cái này tiểu Tây Sơn cho ta giữ vững, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Ưng Vô Kỵ nói. Hắn nhất định muốn mau chóng đi hướng Liên Sơn tiên sinh hồi báo chuyện này. Đi vài bước, hắn lại nhớ ra cái gì đó, nói, đem Ngô Phượng Cốc một nhà, toàn bộ xiềng xích tách ra tạm giam, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc, dám can đảm đào tẩu, giết chết bất luận tội. Là, lại đi vài bước, Ưng Vô Kỵ tâm niệm vừa động, nói, nhường trên núi nông dân trồng dưa cùng thợ mỏ, tuyển cái khác một nơi gánh vác chi địa, hướng phía dưới mở, mạnh mẽ đào huyền thạch, đào đến bao nhiêu tính bao nhiêu. Thế nhưng là thời tiết này, đào quáng quá nguy hiểm, không quản được nhiều như vậy. Coi như là lấy mạng người đi lấp, cũng muốn gặp đến huyền thạch. Đúng, giết người. Phủ thanh chủ. Trận này đột nhiên xuất hiện mưa to, thật sự là quá cuồng bạo. Vân Mộng Thành là ven biển thành nhỏ, một năm bốn mùa nước mưa phần lớn là bình thường. Nhưng giống như là như vậy mưa to, cũng là mấy chục năm qua lần thứ nhất. Trong phủ thanh chủ có hoàn thiện bài hệ thống nước, nhưng trước sân sau tử, biệt viện trên mặt đất nước đọng, đã vượt qua nửa mét, một chút huyền đường vân đèn cũng bởi vì thấm nước mà dập tắt. Thôi Hạo đứng tại chính viện phòng khách chính cửa ra vào, nhìn lấy màn mưa xuất thần. Lao ra, đã để bọn hộ vệ đều từng người trở về. Lao quản gia Thôi Quân đã hơn 60 tuổi, thân eo hơi có vẻ còng xuống, nói, dựa theo phân phó của ngài, thiếu gia đêm nay cũng lưu tại đệ tam sơ cấp học viện. Hết thể tất cả an bài xong. Thôi Hạo mỉm cười gật gật đầu, nói, tốt, Thôi bá, ngươi cũng đi về nhà đi, trận mưa này quá lớn, ngươi trở về chiếu cố người nhà. Lao quản gia muốn nói lại thôi. Sau cùng không lưng hành lễ nói, là trong nháy mắt bung rủ rời đi. Lớn như vậy phủ thành chủ, trong lúc nhất thời an tĩnh phảng phất là quỷ đồng dạng. Thôi Hạo lặng yên đứng tại sảnh phía trước. Mưa lạnh dạ, hàn phong thấu xương. Một đạo thiểm điện, vạch phá mây đen trải rộng âm u bầu trời đêm. Đại địa chợt minh, chợt lại lâm vào nồng đậm hắc ám. Tới lâu như vậy, vì cái gì không hiện thân đây? Thôi Hạo đột nhiên cười nói. Cốt két. Lại một đường ánh chớp thoáng qua. Trong viện đột nhiên liền có thêm một cái đầu mang cao quan nam nhân. Có thể phát hiện ta, thực lực không tệ, xứng với ta xuất thủ. Cao quan nam tử liếm môi một cái, lộ ra như là dã thu sâm bạch tàn nhẫn sắc bén răng, tay phải đã đặt tại trên chuôi kiếm, nói, Thôi thành chủ, ngươi gần nhất quá nhiều lời, có chút tâm ý, công tử nhà ta mời ngươi yên tĩnh một điểm. Ha ha, vệ công tử đương thời kiêu kiệt, chỉ là khó tránh quá nóng lòng một chút, ngay cả ta đế quốc này mệnh quan, cũng dám giết sao. Thôi Hạo cười nhạt hỏi. Ngươi chỉ là một cái tiểu tiểu thành chủ, giết chết lại có làm sao? Cao quan nam tử khỏe miệng phát họa ra dễu cợt đường cong, nói, huống chi, trận mưa lớn này sẽ rửa sạch hết thể vết tích, đến lúc đó, ai có thể biết là ai giết ngươi đây? Thôi Hạo như có điều suy nghĩ, nói như vậy, trước đây ở nửa đường, chặn giết Lăng Quân Huyền Thành thành chủ người một nhà, cũng là các ngươi. 7. Chương 434, phòng ở sập. Đáng tiếc là, bọn hắn không có chết. Cao quan trung niên nhân Giang Phàm nhếch miệng nở nụ cười. Trên người hắn tản mát ra khí tức nguy hiểm, càng lúc càng nồng nặc. Giống như là một cái dã thú khát máu, lập tức muốn mở ra công kích chí mạng. Thôi Hạo như có điều suy nghĩ, chợt liền gật đầu nói, nghe qua Thiên Hành Thần Kiếm uy danh, danh xưng là hoành hành thiên thảo hành tình không gì kiêng kỵ, hôm nay vừa vận lĩnh giáo một hai. Ống tay háo khẽ động. Một đôi thon dài ngọc khiết tay, từ ống tay háo ở trong chỗ sâu, lăng không vây tay một cái. Hiu. Đặt tại trong viện giá binh khí bên trên một thanh trường kiếm, như sống trong nháy mắt liền bay đến trong tay của hắn. Đây là một thanh thông thường cương kiếm. Trên thân kiếm, nước mưa chảy xuôi. Thôi Hạo song mi vấn lên, khuôn mặt càng ngày càng tuấn giật, tay trái biển chỉ, nhẹ nhàng trên thân kiếm một vệt. 3. Trên thân kiếm tràn trề nước mưa, ngưng vì mười dọn, bay thẳng bắn đi ra, phá không bạo hưởng, như cường cung loạn tiễn, gai bạo khí lãng, như chấp giật mà thẳng đến cao quan trung niên nhân Giang Phàm. Giang Phàm thân hình khẽ động. Thân hình cao lớn giống như quỷ mị nhoáng một cái ở giữa, ngay tại 10 mét ở giữa không gian vẽ ra một đạo rưỡi cung, tránh đi giọt mưa tập sát, trong nháy mắt đến Thôi Hạo trước người 1 mét bên trong. Đồng thời, rút kiếm. Hưu. Giang Phàm bên hông một vệt bạch quang chói mắt bạo khởi. Kiếm quang tựa như giải lụa màu bạc, chém ra tầng tầng màn mưa. Thôi Hạo chân trái ngừng lại đất, thân hình như thiểm điện mà tại chỗ rút lên, giữa không trung, đầu dưới chân trên, một kiếm đâm về Giang Phàm cái trán. Xuy. Lúc trước hắn chỗ đứng vị trí sau lưng đại sảnh, trực tiếp bị Giang Phàm kiếm quang chém trúng, xé rách vải vóc đồng dạng âm thanh vang lên, liền thấy kiếm quang đem nửa bên đại sảnh trực tiếp xé ra, cái bàn đứt gãy sụp đổ vô số. Giang Phàm thân hình như con quay tại chỗ chuyển một cái. Giọt mưa bay vòng vòng nổ tung. Hắn thoải mái mà tránh đi Thôi Hạo kiếm quang, đồng thời trong sách trường kiếm, ong ong chấn động, ở trong hư không liền vẩy bắt kiếm. Tám đạo kiếm khí tạo thành ngân sắc ô lưới trong nháy mắt tạo thành. Phảng phất là thiên la địa võng mang theo bao vô tận sát khí, đánh út về phía Thôi Hạo. Thôi Hạo hai tay cầm kiếm, tóc đen bay múa, trường kiếm chém thẳng xuống. Mở. Ầm. Kiếm khí chi võng bị một kiếm này trực tiếp chảm phá. Thôi Hạo thân hình như cự ưng đồng dạng đập xuống. Kiếm trong tay như tỏa hồn chết hết thẳng chạm Giang Phàm. Giang Phàm giơ kiếm chặn lại. Đinh. Trường kiếm va chạm. Kim loại giao minh thanh âm. Một đốm lửa tại mưa gió trong đêm tối bạo khởi. Chớp mắt là qua ánh sáng, chiếu sáng một tuấn một xấu hai gương mặt. Thân kiếm giao thoa, lại bước lên một chuỗi hỏa tinh. Chật. Đinh đinh đinh đinh. Thân ảnh của hai người gián tiếp xê dịch, không ngừng biến thành đổi vị trí. Trong nháy mắt, không biết đánh ra bao nhiêu kiếm. Hai đại cường giả kiếm thuật đều đã đạt đến tinh khí trình độ, nhanh như ánh chớp, mắt thường cơ hồ khó mà nắm bắt, không ngừng va chạm, rung động. Nhiều đám hỏa tinh, phảng phất là đêm giao thừa khói hoa đồng dạng rực rỡ duy mỹ, nhưng lại trôi qua. Đột nhiên, phốc phốc phốc, lưỡi kiếm vào thịt đặc biệt âm thanh liền vang ba lần. Ba bồng máu bắn tung tóe. Siêu. Một bóng người phá không mà trốn. Vết máu vẩy rơi xuống mặt đất, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị mưa to rửa sạch. Thiên Hành Thần Kiếm Giang Phàm đứng tại chỗ, vẫn chưa truy kích. Quả nhiên không có đoán sai, cái này Thôi Hạo là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, xem chừng, ít nhất cũng là võ đạo tông sư rồi, phía trước tại Thần Điện Sơn âm thầm ra tay, trợ giúp Lâm Bắc thần người. Sợ sẽ là người này. Giang Phàm trường kiếm trong tay, chậm rãi vào vỏ. Đáng tiếc dâu quá cạn, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Độn thuật ngược lại là cao minh, không có thể đem hắn tại chỗ chém giết, mưa quá lớn, cũng truy kích không được. Bất quá, hắn chúng của ta huyết diệt tam sát kiếm, tạng phủ tâm mạch đều là trọng thương, không quá ba ngày, chắc chắn phải chết, coi như là chạy trốn, cũng sống không được bao lâu. Hắc hắc, chưa đủ nghiền a chưa đủ nghiền, cao thủ như vậy. Vẫn là khiến người ta thất vọng a. Giang Phàm sát ý trong lòng vẫn chưa tận tiết. Hắn tại trong phủ thành chủ tìm kiếm một vòng, phát hiện lại là không có bất kỳ ai, liền cái kia muốn giết mục tiêu, tiểu thành chủ Thôi Minh Quý cũng không ở trong phủ, lúc này mới áp chế một cách cưỡng ép sát ý trong lòng của mình, nên ngang rời đi. Cốt két cốt két. Tiếng sấm liên miên không dứt. Ầm ầm. Lớn như vậy phủ thành chủ trước đại sảnh điện, đã bị kiếm khí cắt chém thành vô số vết đứt, tại trong cuồng phong bạo vũ, cuối cùng khó mà chống đỡ được nguyên trang, một cô gió mạnh đánh tới về sau, ầm vang sụp đổ. Đổi tư thế, lại tới một lần nữa. Lâm Bác Thần càng làm càng hưng phấn. Thời gian một nén nhang sau đó, hắn cuối cùng hoàn thành toàn bộ đồ ăn cầu tử kế hoạch kịp nội dung. Cảm thấy có biến mạnh mẽ. Trên thân cũng là ra một thân mồ hôi. Mặc dù rất đơn giản rèn luyện hoạt động, nhưng lại có một loại kỳ dị hiệu quả, nhường Lâm Bắc Thần cái này huyền khí tu vi nhất cấp võ đạo tông sư, nhục thân tu vi thanh đồng kiếm cốt cường giả, vậy mà cũng toát mồ hôi, sinh ra một loại kiếp trước trên địa cầu người bình thường kịp thời điểm loại kia mồ hôi rầm rề lột thiết mệt mỏi cảm giác thỏa mãn. Đông đông đông. Tiếng đập cửa lại vang lên. Lâm Bắc Thần nhãn tình sáng lên, nhưng chợt lại mày nhăn lại. Sẽ không lại là Quang Tương cái này chuột chết ta. Không nên, không nên. Mới trôi qua một canh giờ, nó hẳn là vẫn không có kéo xong. Chậc chậc chậc, cái kia thì nhất định là. Lâm Bác Thần cười vui vẻ. Kẹt kẹt. Cửa trực tiếp bị đẩy ra. Một thân bộ lông màu bạc lập lòe ngân nguyệt quang huy quang tương, rất hưng phấn mà nhảy vào. Lâm Bác Thần biểu lộ dần dần ngưng kết. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Liên tiếp mở mắt, nhưng nhìn thấy vẫn là chuột chuối. Ba. Vậy mà thật sự lại là đứa trẻ chết dầm này. Ngươi làm sao lại đến rồi? Lâm Bác Thần nói. Xoát xoát xoát. Chủ nhân, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, toàn bộ đều kéo xong rồi. Quang Tương một mặt lấy lòng cười. Cắt. Đã vậy còn quá nhanh. Không phải là ăn bất ăn xén A. Bã đậu công trình không thể chấp nhận được A. Xoát xoát xoát. Phản phất là cảm thấy Lâm Bác Thần ánh mắt bất thiện, Quang Tương vội vàng viết chữ giải thích nói, ta thăng cấp. Ta cảm giác đã đến chân chính thú vương cảnh giới rồi. Đa tạ chủ nhân thần thảo. Ô hô. Lẹ vẹo rồi. Thú vương cấp cảnh giới, chuyển đổi trở thành nhân dân tệ. Phi, chuyển đổi thành vì nhân loại cảnh giới tu luyện lời nói, ước chừng là. Võ đạo tông sư. T. Lâm Bác Thần ngược lại hít một hơi lạnh ra. Cái này dày thối ăn phần sau cây cỏ, liền biến thành võ đạo tông sư. Tại như vậy trong nháy mắt, Lâm Bác Thần đột nhiên có một loại xúc động. Luyện cái giam kiếm A. Dứt khoát đổi nghề làm tuần thú sư tốt. Tùy tiện nuôi một cái 1.000 lượng con thú nhỏ, đốt một chút tiểu thiên tinh tích lộ thảo, không phải liền là trực tiếp dưỡng đi ra 1.000 lượng cái võ đạo tông sư sao. Đến lúc đó, tất cả phong vũ hành tỉnh còn không phải mặc ta đi ngang. Vậy ngươi có không có thức tỉnh cái gì mới thiên phú? Lâm Bác Thần hưng phấn mà hỏi, cuối cùng bổ sung một câu, nói, đi ị cùng ẩn thân không tính. Xoát xoát xoát. Trên bảng viết chữ mấy dòng chữ xuất hiện. Lực lượng đại tăng. Cảm giác một đầu ngón tay có thể đâm chết một cái tiêu bính cam, 10 con vương trung. Cảm giác có thể chế ngự không khí. Cảm giác da lông càng bóng loáng. Cơ thể có tính có giãn. Quang Tương một mặt đắc ý chiêu bài thức cởi mở nụ cười. Lực lượng đại tăng. Ta thử xem. Lâm Bác Thần nói, ăn một quyền của ta. Đấm ra một quyền. Quang Tương hiểu ý, chân trước nắm thành quyền, một quyền đối với đụng tới. Ầm ầm. Đại run dậy một chút. Tiếp đó. Ầm ầm. Dầm dầm. Gian phòng trực tiếp sụp đổ. Nóc phòng xà nhà rơi xuống, trực tiếp nện ở Lâm Bác Thần trên đầu, được gãy, bùi đất gạch ngói trực tiếp đem cái này một người một chuột chôn ở phía dưới. Tất cả thần điện đều đã bị kinh động. Lâm Bác Thần một cái đẩy ra đắp lên trên đầu mình gạch ngói, hoảng sợ nói, giỏi thật, vậy mà có thể ngăn trở ta bảy thành sức mạnh một quyền, ngươi từ đó về sau có thể tự mình xuống núi trăng bước, bản chủ người đã không có gì có thể dạy ngươi rồi. Chi chi chi. Quang Tương từ trong phế tích nhảy ra, trên thân không dính bụi trần, mơ hồ phát sáng, bề ngoài tuyệt hảo, nếu như người không biết, còn tưởng rằng đây là một chỉ đành phải nói thành tiên thủy thú. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạ vị ương tiếng kinh hô vang lên, thần ca ca, có thích khách sao? Lâm Bác Thần quay đầu nhìn lại. Đã thấy Mỹ thiếu nữ tế tự cùng tần chủ tế, còn có thần điện bên trong thiếu nữ nữ tế ti nhóm, đội mưa đều đã vội vã chạy đến, dùng chấn kinh kinh ngạc biểu lộ nhìn lấy hắn. Cùng với chung quanh. Lâm Bác Thần theo các thiếu nữ ánh mắt nhìn một cái. Hắn liền chậm rãi há miệng ra. Ta chết thảo. Tất cả tể sinh viên. Ngoại trừ cung công người một nhà ở tạm 2 gian tinh thất, hắn phòng ốc của hắn, toàn bộ đều bị đánh sập, gạch bể nát vụn ngói, tại trong nước mưa trở thành một bãi bùn nhão, giống như bị nửa đêm cường sách đồng dạng. Cơ mờ nở. Cái này gây họa rồi. Lâm Bác Thần liếc qua Quang Tương, vung nổi kế hoạch trong nháy mắt tạo thành. Hắn đang muốn há miệng vung nổi. Là Quang Tương. Dạ vị ương kinh hỉ lên tiếng, tiến lên liền đem Quang Tương ôm vào trong lòng, trực tiếp vuốt ve đứng lên. Nữ hải tử nha, đều thích lông xù đồ vật. Cơ mờ nở. Dạ vị ương gặp qua Quang Tương, biết đây là sủng vật của hắn. Lâm Bác Thần ý thức được, cái chảo này muốn vung không đi ra ngoài. Bất quá, cũng chính là ở thời điểm này, hắn đột nhiên trong đầu lại thoáng qua một đạo linh quang. Chờ một chút. Đây tựa hồ là chuyện tốt. Thể sinh viên sập, không có phòng ốc. Cứ như vậy. Hắc hắc hắc hắc. Chính mình chẳng lẽ có thể vào ở tần chủ tế trong tiểu viện rồi. A hô hô. Liêu ám hoa minh hữu nhất thôn hoa. Chương 435, quyết chiến đến. Lâm bác thần nho nhỏ giản dị nguyện vọng thực hiện rồi. Hắn thật sự tiến vào tần chủ tế tiểu viện. Trên thực tế, hắn cũng không biết tại sao, đối với lăng thần những tiểu nữ hài này, trong nội tâm thưởng thức, nhưng trong xương cốt vẫn là rất bài xích, cũng không muốn cùng sinh ra nam nữ phương diện liên quan, vì lẽ đó về mặt tình cảm, một mực rất bị động. Nhưng đối mặt tần chủ tế thời điểm, lại có một loại dục dịch tiến công dục vọng. Cái này rất kỳ quái. Lâm bác thần cũng nghĩ lại qua. Đại khái cho ra hai cái kết luận. Hoặc là bởi vì chính mình nhưng thật ra là một cái hơn 20 tuổi linh hồn, vì lẽ đó càng hy vọng có một cái tuổi tác tương đương bạn gái, mà không phải dưỡng thành một cái tiểu la lị. Hoặc là bởi vì thân phận của tần chủ tế quá mức cao quý, thánh khiết hoàn mỹ tông giáo cúng tế tượng thần, rất dễ dàng làm cho nam nhân sinh ra một loại lòng chinh phục. Lại hoặc là, cả hai đều có. Ngược lại tâm động loại vật này, thật là nói không rõ ràng. Vì lẽ đó tấm bản đồ này bên trên, đánh dấu địa phương, đều có cơ quan cảm bấy sao. Tần chủ tế xem xong Lâm Bắc Thần đánh dấu trên bản đồ điểm đen, tuyệt mỹ trắng non trên mặt, lướt qua một tia kinh ngạc. Ừ, cũng là ta. Thân tân khổ khổ bố trí. Lâm Bắc Thần lập tức ưỡn ngực, hiên ngang lẫm liệt mà nói, thổi một chút gió, xối một chút mưa tính là gì, vì tần tỷ tỷ ngươi cùng cái khác tế tự các tiểu tỷ tỷ an toàn, ta coi như là mỗi ngày gặp mưa hóng gió cũng không đáng kể. Quang tương. Nó vừa định muốn viết cái gì, nhưng cảm nhận được chủ người khỏe mắt liếc qua một chút sắc khí. Thế là lập tức liền rất sáng suốt lựa chọn ngậm miệng. Tần chủ tế đôi mắt đẹp ở trong chỗ sâu thoáng qua một chút buồn cười chi sắc, lóe lên một cái rồi biến mất, hỏi, cường độ như thế nào? Cái này. Lâm bác thần nhìn về phía quang tương, mới vừa muốn hỏi ngươi phân có hay không thăng cấp, nhưng nghĩ lại, cái này hỏi một chút không phải liền là lộ tẩy sao? Thế là nói thẳng, tông sư phía dưới, xúc động cạm bấy cùng cơ quan, chắc chắn phải chết. Cái này chuột chết thăng cấp làm thú vương rồi, trong cất độc, hẳn là cũng thăng cấp A. Tần chủ tế gật gật đầu, nói, mặc dù đối phương đại khái tỷ lệ sẽ tiến hành tương chiến, nhưng bố trí như thế, cũng có thể làm đến lo trước khỏi họa, ít nhất tăng lên mấy phần phần thắng, ngươi khổ cực. Nàng vẫn chưa điểm phá Lâm Bắc Thần. Thần ca ca, ngươi thật lợi hại. Dạ vị ương không khỏi tán thán nói. Lâm Bắc Thần cười ha hả nói, bình thường thế giới đệ tam. Ngược lại lại cố ý tìm lời nói, hỏi tần chủ tế nói, đúng rồi, tần tỷ tỷ, cái gì là tương chiến? Tần chủ tế nói. Công điện nghiệm thần phương thức, có binh chiến cùng tướng chiến hai loại kiểu mẫu, binh chiến là đại quy mô nhiều nhân số mọi mặt tiến công, tướng chiến nhưng là số ít cường giả nghiền ép quyết đấu. Lâm Bác Thần vừa nghe liền hiểu. Binh đối binh, vương đối vương. Giống như là kiếp trước trên địa cầu Tam Quốc diễn nghĩa, hai quân đối chọi, tới trước một đoạn đấu tướng chém giết lại nói. Thì như hổ lao quan Tam Anh chiến lữ bố. Cơ bản giống nhau. Lần này, ngược lại là may mắn mà có người, trước tiên chém giết mấy trăm huyền y vệ. Lại bố trí như vậy phòng ngự, đối phương hẳn là không có dư lực tiến hành binh chiến, nhất định sẽ dùng tương chiến. Vân Mộng Thần Điện tổng cộng có 6 đầu chủ đạo, sau 7 ngày tương chiến, đối phương đại khái tỷ lệ sẽ phái ra 6 đại cường giả tới công. Tần chủ tế như có điều suy nghĩ nói. 6 đại cường giả. Lâm Bác Thần vuốt vuốt mi tâm, nói, cũng là võ đạo tông sư cấp bậc sao. Tần chủ tế nói, há lại chỉ có từng đó. Xuất chiến người, ít nhất cũng đều là tứ đại kiếm nô cấp bậc. Lâm Bác Thần bấm ngón tay tính toán. Tình huống cũng không tốt lắm a. Vân Mộng Thần Điện nơi nào có đối kháng 6 cái Chu Bích Thạch cấp bậc cường giả sức mạnh? Trừ phi là Chiêu Huy Thần Điện có thể có viện quân đến. Chúng ta không cần thiết chấn giữ lục đạo đi, đến lúc đó chỉ cần lui giữ thần điện, đem nàng nhất nhất công phá tức có thể. Hắn thử nghiệm đề nghị, tiếp đó chờ Vọng Nguyệt Đại chủ giáo các nàng đến đây gấp rút tiếp viện. Sẽ không có viện quân. Tần chủ tế lắc lắc đầu nói. A. Lâm Bác Thần nói, không đến mức đi. Vọng Nguyệt Đại chủ giáo là tỷ tỷ sư phụ của ngươi, làm sao lại thấy chết không cứu? Lần này công điện nghiệm thần, chỉ có thể dựa vào Vân Mộng Thần Điện chính mình, sư phụ các nàng bị thần ân thần điện nghiêm lệnh không cho phép nhúng tay. Tần chủ tế nói, nếu như Chiêu Huy Thần Điện gia nhập vào, đó đối đại nó, sẽ là một hồi càng tàn khốc hơn cỡ lớn công điện nghiệm thần. Lâm Bác Thần nghe được nổi giận, không khỏi vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, đây không phải khi dễ người sao? Dựa vào cái gì không cho phép giao động người? Tần chủ tế nhìn lòng đầy căm phẫn thiếu niên một cái, thản nhiên nói, xem ra ngươi nửa tháng này thần đạo điện tịch học cũng không chăm chú, công điện nghiệm thần duy nhất tính hợp pháp, ở chỗ nó chính là xuất từ thần dụ, mạnh nhất tính quyền uy cũng chính bởi vì thần dụ, ý chỉ của thần, chí cao vô thượng, cái này là đạo lý. Ê! Thật tốt nói chuyện, tại sao lại đột nhiên bắt đầu kiểm tra bài tập ở nhà rồi? Thế là Lâm Bắc Thần lại ngồi xuống, cười nói, nhưng tần tỷ tỷ ngươi hẳn phải biết, thiên thảo thần điện thần dụ, nhất định là vệ danh thần cái kia đổ dê con khốn kiếp làm ra hàng giả, nghĩ đến đây, thật là đáng ghét ta, chúng ta quá bị động, liền không thể nghĩ biện pháp, bóc xuyên tên không này. Tần chủ tế thản nhiên nói, cái kia là về sau sự tình, trước mắt hay là trước chống nổi lần này nguy cơ đi. Lâm Bắc Thần còn muốn nói điều gì? Tần chủ tế lại nói, được rồi, những chuyện này, nhiều lời vô ích, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, thật tốt tu luyện, có thể sau 7 ngày, sẽ có ngươi cơ hội xuất thủ. Lâm Bắc Thần gật gật đầu, trịnh trọng nói, ta sẽ ta tận hết khả năng, bảo vệ Vân Mộng Thần Điện. Nói xong, hướng về trong viện mặt khác một gian vừa mới từ tiểu tế tư nhóm quét dọn ra phòng chứa đồ lặt vặt đi tới. Không có cách nào. Trong viện tử này chỉ có một gian phòng chứa đồ lặt vặt rồi. Thích hợp ở. Dạ Vị Ương ở một bên, ôm ngân sắc chuột chuối, nói, quang tương trên thân thật mềm à, ta muốn ôm một đêm. Để nó cùng ta ngủ đi. Lâm Bắc Thần. Mẹ nó. Người không như thế xưa gì. Không được, quang tương còn có sự tình khác muốn làm. Lâm Bắc Thần tàn nhẫn cự tuyệt mỹ thiếu nữ tế tự thỉnh cầu. Cái này chuột chết thế nhưng là có gần như trưởng thành trí tuệ con người tư duy. Tại Bắc Hoang Sơn quỷ thử cốc bên trong còn có mấy chục con chuột phi, nhìn một cái chính là một cái không biết xấu hổ sắt phôi, làm sao có thể để nó đơn độc cùng nữ tế ti ở cùng một chỗ. Người nào cũng không nghĩ tới, Vân Mộng Thành sẽ nên đón một hồi liên tiếp xuống 3 ngày 3 đêm còn không có chút nào ngừng mưa to. Bên trong thành bên ngoài các nơi, đã có lũ lụt. Lúc này, liền không thể không thừa nhận, Lăng Quân Huyền Thành chủ tại Vân Mộng Thành hơn 20 năm kinh doanh, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, tối thiểu nhất trong thành thị chính phía dưới hệ thống nước. Tại dạng này bão trong mưa, nhường Vân Mộng Thành không có trở thành một vùng biển mênh mông trạch quốc. Trong thành cũng xảy ra một chút khu bình dân phòng ốc sụp đổ hiện tượng. Tốt tại hành chính thự, cảnh vụ thự lục đại thự, Lăng Quân Huyền thời đại cơ sở quan viên đều còn tại, lại tố chất không tệ, hệ thống quan phương sức mạnh cứu rút, gặp hai họa cư dân lấy được kịp thời an trí. Thế nhưng mới đảm nhiệm thành chủ Thôi Hạo mất tích, phủ thành chủ Tiền Thính đại đường sụp đổ tin tức, vẫn là tại cơn mưa to này liên miên tháng ngày, không biết rõ làm sao liền bạo đi ra. Nhường vô số thị dân tâm, lo lắng không ngớt. Nghe nói tiểu thành chủ Thôi Minh Quý giống như bị điên mà tìm kiếm phụ thân rất lâu, lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng bệnh nặng một hồi, trực tiếp hôn mê, bị đệ tam sơ cấp học viện Lâm Bắc Thần tiếp đến trúc viện bên trong tu dưỡng. Mà theo thời gian trôi qua, hai đại cường giả quyết chiến ngày, cuối cùng đến. Một ngày này, vẫn là mây đen buông xuống, tựa như trời nghiêng. Hưng đông thời điểm, mưa rơi hơi ít đi một chút. Bên ngoài thành hải cảng bên trên, bởi vì mấy ngày liền mưa to gió lớn nguyên nhân, tất cả thuyền đánh cá đều đã về cảng. Từng đạo có chút cường hoành võ đạo khí tức, từ Vân Mộng Thành bên trong xuất phát, ngồi đã sớm thuê tốt thuyền, hướng về bến cảng bên ngoài trên đại dương bao la lái ra. Hai vị võ đạo đại tông sư ước chiến, đã sớm kinh động đến chư đại sự tỉnh. Đến đây quan chiến cường giả, số lượng không ít. Có thể tận mắt nhìn đến hai vị kiếm đạo đại tông sư sinh tử tương quyết, đối với võ giả tới nói là chuyện may mắn. Đương nhiên, ở trong đó có bấy nhiêu giáp tâm hại người người, cũng nói không rõ ràng. Long hổ tụ tập, như quỷ xà thần hiện ra dấu vết. Trên biển lớn, một chiếc có thể so với quân hạm thuyền lớn, cũng tại chờ đợi. Chu Bích Thạch đứng tại trong mưa bong thuyền, trông về phía xa mặt biển. Thời gian, liền sắp đến rồi. Chương 436, trong mây kiếm tiên. Mưa rơi nhỏ dần. Gió lại càng điên cuồng. Mặt biển bị không ngừng nhấc lên từng đạo quái lãng. Sóng lớn mãnh liệt. Tựa như đáy biển có dài dao ác long tại chiến đấu, phát động mưa gió đồng dạng. Khoảng cách đường ven biển 20 dặm. Chu Bích Thạch chỗ thuyền lớn chung quanh, đã có vài chục chiếc lớn nhỏ không đều thuyền, xa xa dừng lại, trôi nổi tại trên mặt biển, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Mỗi một chiếc thuyền chỉ bên trên, đều có cường đại võ đạo khí tức phóng thích, tại đây gió táp mưa rào mặt biển bên trên, định trụ thuyền, tránh cho bị sóng gió lật tung. Lúc này, thần quang phù động. Một chiếc màu trắng thuyền nhỏ, tốc độ không nhanh không chậm, vững vàng xuyên qua sóng gió, chậm chậm mà tiến vào quan chiến phạm vi. Thuyền nhỏ chỉ có dài 3 mét, rộng 2 mét, những nơi đi qua, phương viên trong vòng 10 thước, gió ngừng mưa nghỉ, sóng biển tiêu thất, phảng phất là tự thành một phương thiên địa như vậy, quỷ dị tới cực điểm. Mũi tàu đứng một vị phong hoa tuyệt đại màu trắng quần áo nữ tử. Quần dài trắng mảy may không nhiễm, vố lượn dưới đất, da trắng non nà, thổi qua liền phá, da chỉ trắng hơn tuyết, mái tóc đen dài lấy kim sắc băng tóc khép lại, màu vàng mềm mại đai lưng hệ tại bên hông. Đem lúc đầu thả lỏng trường bào kiềm chế, làm nổi lên nữ tử tư thái ôn nhu huyền chuyển, núi non cao ngất, hai chân thon dài, eo. Mông đường còn có thể xưng hoàn mỹ. Nàng đứng ở đầu thuyền, ánh mắt thâm thúy linh động, ngũ quan tuyệt mỹ tinh xảo, từ có một loại cao quý thần thánh khí chất, phảng phất là rơi mất nhân gian cựu thiên huyền nữ đồng dạng. Bên cạnh phía bên phải hơi dựa vào sau, đứng một vị dáng người cao ngất thiếu niên. Thiếu niên thoạt nhìn 15-16 tuổi, nhưng rộng eo thon, thân hình cao ráo, so nữ tử còn cao hơn nửa cái đầu, mặt như con ngọc, con mắt như điểm sơn, kiếm mi tả phi nhập thấn, mũi thẳng miệng đang, một bộ đơn giản mộc mạc thanh sắc đệ tử trường bào, mặc trên người hắn, tựa như tiên vương chiến bào đồng dạng. Anh tuấn tuấn giật, vô song vô đối. Đám người thấy, không khỏi mê mẩn tâm thần. Cho dù là tu luyện có thành tiểu võ đạo tông sư, tâm cảnh viên mãn, nhưng lúc này cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, tỏa ra một loại cuồn cuộn trần thế, thậm chí có như thế một đôi thần tiên quyến lữ kinh diễm cảm giác. Một nam một nữ này, dĩ nhiên chính là Tần Chủ Tế cùng Lâm Bắc Thần. Tâm hệ sư tôn an nguy, Lâm Bắc Thần cuối cùng vẫn thuyết phục Tần Chủ Tế, hai người cùng một chỗ khu thuyền mà đến, vì Đinh Tam Thạch lược trận trợ uy. Chu Bích Thạch tất nhiên là ngay đầu tiên, liền chú ý tới hai người đến. Hai người này cùng nhau hiện thân, cái kia Đinh Tam Thạch lập trường, không nói cũng hiểu. Xem ra hôm nay quả nhiên không thể nương tay. Khoe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh. Trên thuyền nhỏ. Hôm nay quan chiến, ngươi đừng xuất thủ. Tần Chủ Tế nói. Lâm Bác Thần liên tục gật đầu như gà con mổ thóc, nói, biết rồi, Tần tỷ tỷ ngươi đã nói nhiều lần lắm rồi, ta tuyệt đối không sang bậy. Nói xong, trong mắt của hắn quay tròn chuyển, bốn mặt dò xét. Cuối cùng bị hắn nhìn thấy, có mấy chiếc trên thuyền lớn, có nhân viên chuyên nghiệp gánh thiên lý mục ống kính, đang tại điều chỉnh thử huyền văn trận pháp. Hiển nhiên là muốn đối trận này hoành động hơn phân nửa Bắc Hải Đế quốc đại tông sư chi chiến, tiến hành phát sóng trực tiếp. Cái này an tâm a. Một thời gian uống cạn chung trà, trong chớp mắt, quyết chiến thời điểm tới gần. Còn chưa thấy Đinh Tam Thạch hiện thân. Chung quanh thuyền trên thuyền, chờ đợi đám người, trong mắt đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Làm sao còn chưa tới? Không phải là sợ rồi sao? Bị sự tình gì làm trễ nải? Tất cả lớn nhỏ trên thuyền vang lên tiếng nghị luận. Trong hải vực ở giữa trên thuyền lớn, Chu Bích Thạch thân hình nhảy lên, lăng không bay lên, vượt qua 50 mét khoảng cách, vững vàng rơi vào trên mặt biển, dưới chân đạp lãng, huyền khí lưu chuyển, tựa như trong đồn đái hải tộc dưới chân có một cột nước chậm rãi bay lên, tựa như tiên thai đồng dạng, đem hắn nâng đỡ tại đứng ở trên mặt biển. Đinh lỗi, canh giờ đã đến, hiện thân nhận lấy cái chết. Chu Bích Thạch mở miệng, kỳ âm như sấm. Sóng âm phá không mà ra, thẳng đem phía trước trong mấy trăm mét hư không hồng, nước mưa đánh sơ sát hóa thành sương mù mông lung. Một mực hướng về cảng khẩu phương hướng, bao phủ mà đi, huyền như xương mù thủy long đồng dạng, rất rất hùng vĩ. Hảo cường huyền khí tu vi. Đáng sợ, không hổ là tứ đại kiếm nô đứng đầu. Trung quanh lớn nhỏ thuyền bên trên người quan chiến, không khỏi sắc mặt đại biến. Chỉ là một tiếng, liền thấy công lực. Người trong nghề vừa ra tay, cũng chỉ có không có. Sư phụ làm sao còn chưa tới. Lâm Bác Thần mắt thấy con lợn này lớn lối như thế, cũng có một ít gấp gáp rồi. Sư phụ lão nhân ra ông ta không phải là bế quan trực tiếp tẩu hỏa nhập ma bế chết ta. Đúng lúc này, hưu, một đạo vài trăm mét lớn lên bạch sắc kiếm quang, từ hải cảng phương hướng phá không mà tới. Canh giờ mới đến, vội vã chịu chết sao. Đinh Tam Thạch tâm thanh, cũng như sấm nổ, từ bến cảng phương hướng gào thét mà tới. Cái kia một đạo trăm mét kiếm quang phảng phất là khai thiên chi trảm, đem Chu Bích Thạch hô lên hơi nước khí long trực tiếp từ đó bổ ra, dư thế không dứt, càng là vượt qua khoảng cách mấy chục dặm. Tách ra sóng biển, tạo thành một cái làm người trố mắt nghẹn họng vết kiếm, thẳng đến Chu Bích Thạch. Chu Bích Thạch trong đôi mắt, đột ngột hiện kinh hãi. Hắn trực tiếp đưa tay rút kiếm. Trường kiếm nơi tay, một kiếm đâm ra. Ẩm. Kiếm quang trên mặt biển va chạm, tuôn ra đinh thai nhức góc nổ vang. Lực lượng đáng sợ, nhường đánh trúng tâm mặt nước, trong nháy mắt nông thôn long 3-4 mét, chợt lại mãnh liệt nổ lên, từng đạo cột nước như thần long ra biển nổ lên mấy chục mét. Đầy trời hơi nước. Đợi đến sóng nước kết thúc, đã thấy khoảng cách Chu Bích Thạch 20 mét bên ngoài, một đạo đường kính 4 thước của nước, hoàn toàn suối phun đồng dạng hiện lên cao 10 mét, trên đó, cầm trong tay Đức Hạnh Chi kiếm Đinh Tam Thạch, sừng sững, gầy nhom thân thể, lại như lồng lộng thái cổ thần sơn tựa như phải đem thiên khung đâm thủng. Trung quanh nhiều như vậy võ đạo cường giả, càng là không thấy hắn như thế nào hiện thân. Phảng phất là điều khiển kiếm quang mà tới. Không sai, đây mới là ngày xưa một kiếm lên tuyệt đỉnh Bạch Vân Thành kiếm tiên phong thái. Chu Bích Thạch trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, con mắt phát ra tử quang, giống như hai quả thiêu đốt màu tím thần thạch. Người xung quanh trong phạm vi 10 thước, màu tím huyền khí mở mịt phảng phất là chậm chậm mở ra một mảnh vũ trụ tinh vân, trong đó tử sắc thiểm điện như ẩn như hiện lưu chuyển, cho dù là xa xa nhìn lấy, cũng có thể cảm giác được một khu vực như vậy bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt. Cũng chỉ có như vậy ngươi, mới miễn cưỡng có tư cách chết ở của ta tử điện thần kiếm phía dưới. Chu Bích Thạch râu tóc phi dương, dáng vẻ tiêu sái đến cực điểm, trở tay ở trong hư không tìm tòi. Một thanh màu tím chất phác cổ kiếm, tại ánh sáng nhạt lóe lên bên trong, xuất hiện ở trong tay của hắn. Thân kiếm tím nhạt, hắn chất nếu thạch, có như là nham thạch hoa văn, lưới đao thân cũng không thế nào sắc bén, cho người ta một loại trầm trọng u sầu cảm giác. Đây cũng là danh dương thiên thảo hành tỉnh tử điện thần kiếm. Chu Bích Thạch tôn hiệu, cũng là bởi vì kiếm này mà tới. Tranh miệng lưỡi vô ích, trường kiếm tự có phân minh. Đinh Tam Thạch rung rung nở nụ cười, nguyên bản cũng không quá xuất trần khí chất, càng lại như lấy được thăng hoa ti ti lũ lũ tiên khí lưu chuyển mà ra. Hắn toàn thân khí thế mở ra. Huyền khí hiện lên màu trắng nhạt, tựa như bạch vân. Đám mây đồng dạng huyền khí chậm chậm lưu chuyển, tuyển ra đậm nhạt không đồng nhất tường vân hư ảnh, hiện lên ở xung quanh thân thể của hắn, đem hắn mới làm nổi lên như mây bên trong như người khổng lồ. Mà trong tay Đức Hạnh chi kiếm, cũng là linh khí bộc phát, trực tiếp huyền không bay lên, dựng thẳng ẩn nấp ở sau lưng, khẽ chấn động, chậm rãi hiện lên, một vệt ngân sắc mũi kiếm nổi lên sau đầu, tỏa ra quang huy, tựa như một ngôi sao, chiếu ấn Đinh Tam Thạch thân hình. Người ở trong mây, kiếm ẩn nấp phía sau, tựa như giữa thiên địa, một tôn bạch vân kiếm tiên. Chung quanh các phương cường giả quan chi, cũng không khỏi tâm thần rung động. Có người từng nghe nói ngày xưa kiếm tiên Đinh Lỗi uy danh, có người chưa từng nghe qua. Nhưng giờ khắc này, tất cả người quan chiến đều ý thức được, sắp buộc phát trận này quyết chiến, tuyệt đối phải so với bọn hắn phía trước trong tưởng tượng càng thêm đặc sắc chắc tuyệt. Tứ đại kiếm nô đứng đầu tử điện thần kiếm, sợ là muốn nghênh đón một cuộc gác chiến rồi. 7. Cảm tạ này lộc không phải kia hiệu, heo cổ vũ đầu đầu, đao minh lẩm bẩm chê cười, gửi rượu sơn hà cho nên chư vị thật to cổ động. Chương 437, cường thế vô địch. Phong lưu cuối cùng cũng bị mưa rơi gió thổi đi, Đinh Lỗi, cưỡng ép xuất chiến ngươi, không biết ngươi còn thừa lại ngày xưa mấy phần thực lực đây. Chu Bích Thạch cười nhạt một tiếng, dưới chân cột nước quay cuồng, đem hắn nâng, nói, ngươi đổ nhi ngoan cũng tới quan chiến, sợ là chỉ có thể vì ngươi nhặt xác, bất quá, công điện nghiệm thần chi chiến hắn cái này bối thần giả, cũng tại xử lý hàng ngũ, thầy cho hai người ngươi, tổng đi hoàng tuyển lộ, ngược lại cũng không tịch mịch. Đinh Tam Thạch cười nhạt một tiếng, Giang Tự Lưu cùng Khuất Sơ Hiểu cũng đều nói qua lời tương tự, đáng tiếc còn chưa đối đại ta xuất thủ, bây giờ đã là một chết một tàn, trận chiến ngày hôm nay, cái gọi là vệ danh thần tứ đại kiếm nô, đem muốn trở thành quá khứ thức, triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Ha ha ha. Chu Bích Thạch nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, dạ lang khoe khoang, ngu không ai bằng. Đinh Tam Thạch khinh thường tại tranh miệng lưỡi, nói, trận chiến ngày hôm nay, người ta tốc chiến tốc thắng, ba kiếm định sinh tử, có dám? Chu Bích Thạch màu tím ánh mắt lạnh thấu xương. Hắn ánh mắt như điện, dò xét Đinh Tam Thạch, tiếng cười thu liễm, có chút ít rêu cợt nói, ha ha, ngươi gắng gượng che giấu thương thế xuất chiến, lực lượng cuối cùng, chỉ có thể chống đỡ ba chiêu sao. Tốt, ta liền cho ngươi cơ hội này. Ba kiếm định sinh tử. Như thế rất tốt. Đinh Tam Thạch ánh mắt lạnh thấu xương đứng lên, ta cái này chiêu thứ nhất, gọi là Bách Thảo Triều Phượng Đan. Hả? Bách Thảo Đan? Đây không phải Phong Ngữ Hành tỉnh đại dược đi Bách Thảo Đường mới nhất nghiên cứu chế ra tu huyền đan dược sao? Chung quanh quan chiến các cường giả, cũng là nhao nhao lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái này gọi chiêu thức gì? Chỉ có Lâm Bắc Thần liên tục gật đầu. Cao, thật sự là cao, đúng là gừng càng già càng cay à, sư phụ quảng cáo này, trực tiếp đánh ra linh hồn, đánh ra nội hàm, đánh ra tiêu chuẩn. Chỉ là, cái này đệ nhất kiếm ngàn vạn lần chớ bị đầu heo kia đem áp chế à, bằng không hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Chúng tâm tư người thay đổi thật nhanh ở giữa, Đinh Tam Thạch đã một kiếm xuất thủ. Nhìn kỹ. Kiếm tiên hét lớn. Sau lưng trường kiếm, vang lên cong cong, phát ra 10 trượng bạch vân kiếm hình ảnh. Hưu. Đinh Tam Thạch hai tay kết ấn, bạch vân kiếm hình ảnh phóng lên trời ngàn mét, chợt đáp xuống, một kiếm đâm thẳng Chu Bích Thạch. Kiếm ảnh chưa đến, kiếm khí đã đem phương viên trăm trượng bên trong mặt biển ép xuống thành một cái sân bóng đá kích cỡ tương đương lõm, nằm ở trong chính là Chu Bích Thạch. Sắc mặt người sau đại biến. Uy lực một kiếm này, càng là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nhất là hậu kình 10 phần. Tiềm kình sâu xa. Căn bản không phải trọng thương dáng chống đỡ người, có khả năng phát ra. Chẳng lẽ chính mình suy đoán là sai? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Chu Bích Thạch toàn thân tử điện điên cuồng lượn lờ lấp lóe, hai tay cầm tử điện thần kiếm, huyền khí rót vào trong thân kiếm, cổ kính thô ráp bằng đá thân kiếm hoa văn ở giữa, màu tím thần mang tăng vọt, phát họa ra từng đạo thần diệu cổ lão huyền văn, có không thể tưởng tượng nổi lực gia trì. Màu tím kiếm ảnh thoát thai mà ra. Hưu. Bắn thẳng đến ngân sắc kiếm ảnh. Ầm. Một tím một bạc hai đạo cự đại kiếm ảnh lăng không oanh kích. Kiếm ảnh trong nháy mắt phá toái. Năng lượng ba động khủng bố phảng phất là bức xạ hạt nhân chỉ tầng đồng dạng điên cuồng hướng về bốn mặt bành trướng lên, đem mặt biển trực tiếp gọt thấp 10 mét. Sóng nước hoa sương mù, giống như gió lốc, đem chiến trường chung quanh mấy chục chiếc lớn nhỏ thuyền, trực tiếp hất bay ở trên không. Lúc này, quan chiến người thực lực cao thấp, hiển lộ không thể nghi ngờ. Trong tiếng kinh hô, mấy cái tiểu cấp bậc tông sư cường giả, trực tiếp bị từ trên thuyền đánh bay ra ngoài, nhao nhao phun máu, phù phù một tiếng, rơi vào băng lãnh thấu xương nước biển phía dưới. Chỉ có số ít mấy đại cường giả, phóng thích huyền khí lực trường, che lại dưới chân thuyền, lại chậm chậm mà rơi về tới trên mặt biển. Mặt biển đã là sóng lớn quay cuồng. Lâm Bác Thần mở to hai mắt. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai vừa rồi Đinh Tam Thạch một tiếng kia nhìn kỹ, cũng không phải nói cho Chu Bích Thạch, mà là nói cho hắn. Bởi vì Đinh Tam Thạch thi triển một chiêu này, chính là kiếm nhất. Kiếm đạo đại tông sư thi triển ra kiếm nhất, viễn siêu Lâm Bác Thần lúc này cảnh giới, phảng phất là diệt thiên chi kiếm, ẩn chứa vô thượng uy lực. Một kiếm có thể phá thiên quang, một kiếm có thể phân đại dương mênh mông. Kiếm nhất chân chính áo nghĩa, tại đại tông sư chi lực thôi động phía dưới, hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Lại một kiếm này, vẫn chưa theo kiếm ảnh va chạm mà kết thúc. Chu Bích Thạch bản đã cho là chặn lại một kiếm này, ai biết kiếm quang bể tan cảnh trong nháy mắt, hậu kình bên trong càng là có mấy đạo vô hình kiếm khí chợt đánh tới, tại hắn trước khi phản ứng lại, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Mặc dù không phải là yếu hại, nhưng cũng đã cho hắn ngược lại thành thương thế nghiêm trọng. A! Chu Bích Thạch nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay Tử Điện Thần Kiếm cổ lão huyền văn lưu chuyển, trong nháy mắt thả ra một đám kỳ dị thần uy, hóa thành màu tím dòng điện, tràn vào trong người hắn, càng là trong nháy mắt lại tu bổ lại nhục thể của hắn thương thế. Mà lúc này, của ta kiếm thứ hai, gọi là Thiên Hành Tử Lâu, lại là một cái cứng rắn quảng cáo. Đinh Tam Thạch thân hình phóng lên trời, giống như bước trên mây tiên nhân tay háo phiêu bãi, dưới chân một đóa màu trắng tường vân, ngưng tụ không tan, càng là đem thân thể của hắn nâng lên, phong lưu tiêu sái. Đúng như buông xuống phàm trần trích tiên đồng dạng, khí thế vô song. Phía sau Đức Hạnh Chi kiếm lại chấn động. Lại là một đạo dài trăm thước lưu quang kiếm ảnh, trong nháy mắt tạo ra. Đinh Tam Thạch tay nắm kiếm ấn, một cánh tay huy kiếm chẳng xuống. Sau lưng kiếm ảnh, ngưng kết thành thực chất phảng phất là lưu ly đúc thành, càng có đạo đạo thần bí huyền văn lưu chuyển thân kiếm, theo Đinh Tam Thạch hoạt động, phá vỡ trời cao, phá vỡ hơi nước, phá vỡ sóng lớn, chậm chậm hướng về Chu Bích Thạch chém xuống. Không. Chuẩn xác mà nói, là cắt xuống. Trầm trọng khổng lồ thân kiếm, cắt chém lướt qua, không khí mắt trần có thể thấy như sóng biển đồng dạng một phân thành hai. Phía dưới mặt biển bị kiếm khí dưới sự uy áp, trực tiếp tách ra một đạo dài mấy ngàn mét, sâu mấy trăm thước sơn hắc hải cầu, liền như thần linh tay cầm phân thủy thần trượng, đem biển cả tách ra. Một màn này, nhìn chung quanh các phương cường giả, trợn mắt hốt mồm. Đây là kiếm đạo đại tông sư năng lực sao? Không, gần như tiên thiên. Kiếm tiên đinh lỗi, vậy mà như thế cường đại. Khó có thể tin. Từng tiếng kinh hô. Lớn nhỏ thuyền nhao nhao cấp tốc triệt thoái phía sau. Mấy cái triệt thoái phía sau không kịp thuyền tại chỗ phá thoái, trên đó cường giả kinh hãi muốn chết, toàn lực dãy rủa, mới trốn đến uy áp phạm vi bao trùm, có một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác, nhao nhao kéo dài khoảng cách, chưa tỉnh hồn. Chu Bích Thạch sắc mặt cuồng biến. Đây không có khả năng. Hắn cuồng hô thôi động Tử Điện Thần Kiếm. Thân kiếm cổ kính thần bí huyền văn, lại lần nữa bị bổ sung năng lượng. Tử sắc quang diễm lấp lánh, vành trướng ra một cái cự đại màu tím kiếm thai. Chu Bích Thạch giơ kiếm dương lên, khai thác thủ thế. Ầm. Ngân sắc kiếm ảnh chạm tại màu tím kiếm thai phía trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, diệt thế thật lớn oanh minh, trong nháy mắt cơ hồ làm cho tất cả mọi người lỗ thai đều mất đi thính giác, lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem Chu Bích Thạch cả người mang kiếm trực tiếp chém vào đại dương mênh mông bên trong, mặt biển cũng bị bổ ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, đem Chu Bích Thạch thân ảnh nuốt hết. Ta chết thảo. Lâm Bác Thần trực tiếp mau nhìn trận tròn mắt. Lao Đinh đây là cắn thuốc đi. Vậy mà mạnh mẽ đến loại trình độ này. Đây mới thật sự là kiếm nhị sao. Giống nhau kiếm đạo chiến kỹ, tại vị này lắng động nhiều năm kiếm đạo đại tông sư trong tay, thi triển đi ra, quả thực là có hủy thiên diệt địa uy lực, tuyệt không phải là trong tưởng tượng nhân lực có khả năng vì. Nơi xa trên thuyền lớn. Đến đây quan chiến Liên Sơn tiên sinh, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Không có đạo lý, Đinh Tam Thạch không nên có loại thực lực này mới đúng. Cái kia anh tuấn béo kết hợp hoàn mỹ giả trên mặt, biểu lộ cứng ngắc, duy có một đôi mắt bên trong, lấp lóe vẻ phức tạp, trong tay nắm một thanh màu đen tóc dài trượng, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là đang cân nhắc cái gì. Một trận chiến này tiến trình, thật sự là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cục diện, biến phi thường bất lợi. Ẩm. Một cột nước, huyền như dao long, từ dương dưới mặt, phá không mà lên. Đinh lỗi a a a a. Tiếng gầm gừ phẫn nộ, sấm sét màu tím chi quang lưu chuyển. Chu Bích Thạch cả người đều bị Tử Điện bao trùm, bên cạnh 5 mét bên trong, sấm sét màu tím phảng phất là chất lỏng đồng dạng điên cuồng phun trào, mũi miệng của hắn ngũ quan bên trong đều có rực rỡ tợ lạt mạ dâng trào, phảng phất là lôi điện như thần, khí thế bao táp đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Người chọc giận ta rồi. Chu Bích Thạch quần áo trên người hủy hết, tử quang che kín thân thể, vẫn như cũ mơ hồ có thể thấy được xích hồng máu tươi chảy xuôi bên ngoài thân. Ta muốn ngươi chết. Vị này tứ đại kiếm nô đứng đầu kiếm đạo đại tông sư, đang tức giận thôi động phía dưới, khí thế đạt đến một cái làm người run rẩy đỉnh phong. Nơi xa, thanh kiếm kia. Lâm Bắc Thần ánh mắt híp lại, nói, Tần tỷ tỷ, thanh kiếm kia tựa như là có vấn đề. Từ điện thần kiếm, vốn cũng không phải là phàm vật. Tần chủ tế thản nhiên nói, chính là kiếm chi chủ quân tại thần dụ bên trong ban thưởng linh khí, vệ danh thần mặc dù có thể thu phục Chu Bích Thạch, cũng là bởi vì thanh kiếm này nguyên nhân, là hắn đem thanh kiếm này ban cho Chu Bích Thạch. Bảo khí, huyền khí, linh khí, đạo khí cùng thần khí. Đây là đông đạo chân châu liên quan tới vũ khí phân chia. Lâm Bắc Thần phía trước có vũ khí mạnh nhất, cũng bất quá là tên là Đức Kiếm Đê Giai linh khí, coi như là bảo vật. Bởi vậy suy tính, linh khí mạnh, biết bao hiếm thấy. Nghĩ tới đây, hắn tâm lập tức liền biến thiêu đốt nóng lên. Sư phụ, đánh chết hắn. Lâm Bắc Thần không kịp chờ đợi hô to lên, nói, ta thích thanh kiếm kia. Mọi người chung quanh nghe được, không khỏi nhao nhao cái chán hát tuyến buông xuống. Cái này cũng quá trực tiếp đi. Đây là hai đại kiếm đạo đại tông sư tại luận võ, tại kiểm chứng riêng phần mình đối với kiếm đạo lý giải. Đây không phải tại cướp đoạt bảo kiếm A Huy, ngươi vừa nói như thế, trận luận võ này bức cách, thoang cái liền bị kéo xuống số cấp độ A. Tần chủ tế nhìn Lâm Bắc Thần một cái, không nói gì thêm. Không cảm thấy kinh ngạc. Thân thể của ngươi, lại có thể tiếp nhận từ điện thần kiếm bao nhiêu sức mạnh đây. Đinh Tam Thạch thúc giục nữa huyền khí, dưới chân tường vân bốc lên, thân hình lại như trích tiên đồng dạng lăng không lơ lửng, phía sau Đức Hạnh Chi kiếm lại lần nữa chấn động, thả ra rực rỡ kiếm quang, một thanh trăm mét kiếm ảnh, lại lần nữa hiện lên. Huyền quang ngưng kết, vẫn còn như thực chất đồng dạng. Một chiêu cuối cùng, định sinh tử. Đinh Tam Thạch từ từ nói, ta cái này chiêu thứ ba, gọi là... Lời con chưa dứt. Hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Liền thấy trung tâm chiến trường ngoài 10 dặm, bao tố tàn phá bừa bãi mặt biển bên trên, đột nhiên mấy chục chiếc kình cốt thuyền lớn, đột nhiên từ đáy biển phía dưới sông ra, trong nháy mắt tạo thành một chi chỉnh biên hạm đội, phá vỡ sóng biển, hướng về trung tâm chiến trường mà tới. Cầm đầu một chiếc kình cốt thuyền lớn, đầy đủ dài trăm thước, xương cốt như ngọc, trung ương cột buồm phía trên treo một mặt rong biển xanh một dạng tinh kỳ, ở trong mưa gió vẫn còn như dao long đồng dạng bước lên cuồn vũ, giống như là vật sống không gì sánh được đặc biệt. Đại kỳ phía dưới, hải lão nhân thân hình sừng sững sừng sững, mà ở cái này hải tộc cường giả trước người, một cái toàn thân gắn vào trường bào màu xanh lục bên trong thân ảnh hiểu điệu, đứng bình tĩnh, gió biển phất động nàng giống như phỉ thúy đồng dạng mỹ lệ sáng long lanh màu xanh lá tóc dài. Cái kia khuôn mặt xinh đẹp phảng phất là hải dương nữ thần một dạng khuôn mặt, mang theo một chút nhàn nhạt tịch liêu, cách mấy ngàn mét, rơi vào Đinh Tam Thạch trên mặt. Trong chớp nhoáng này, Đinh Tam Thạch thần sắc đại biến. Nàng, sao lại tới đây? Chương 438, có gian tình. Hải tộc hạm đội xuất hiện, lập tức liền đưa tới cái khác quan chiến các cường giả chú ý. Đó là hải tộc chiến hạm. Hải tộc quân đội. Lại dám hiện thân đế quốc hải vực. Là muốn nhắc lên chiến tranh sao? Không đúng, bọn hắn ngừng. Là tại vùng biển quốc tế. Quan chiến các cường giả thần sắc cũng vì đó biến thành. Mặc dù không biết ý đồ của đối phương, nhưng dù sao cũng là hải tộc quân đội, như thế trắng trợn gần gũi mà tới gần đế quốc hải vực, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy một loại kiếm bạt nộ trương bất an bầu không khí. Sáng rõ rong biển xanh tinh kỳ, đầy đủ dài mười mấy mét, tại kình cốt thuyền lớn trên cột buồm phi dương, giống như từng cái màu xanh lá cây giao long, dương nhanh múa vớt, giữ tận lại tràn đầy dã tính. Từng người thân hình cao lớn, tựa như đại tôn càng xanh đồng dạng khôi ngô hải tộc võ sĩ, cầm trong tay trường mâu, đứng tại kình cốt thuyền lớn bong thuyền, hiện ra kỳ dị kim loại sáng bóng giáp trụ bên trên, có thiên nhiên tạo thành hoa văn, tản mát ra khí tức nguy hiểm. Đây là Lâm Bắc Thần lần thứ nhất nhìn thấy hải tộc quân đội. Ánh mắt này là Hà Binh. Hắn vận dụng hết thị lực, cẩn thận quan sát. Cùng phía trước nhìn thấy những cái kia cùng nhân tộc tiến hành mua bán hải tộc nhân khác biệt, những cái này Hà Binh bảo lưu lại càng nhiều sinh vật biển đặc chế. Một chút giáp trụ thoạt nhìn như là xương vỏ ngoài đồng dạng, không biết cường độ như thế nào, nhưng bề ngoài tuyệt đối dữ tợn, hẳn là thiên nhiên tạo thành hoặc là sau khi thông qua thiên tu luyện một loại nào đó hải tộc công pháp mà thành. Hà Binh tu luyện sức mạnh tựa hồ cũng là huyền khí, nhưng cùng nhân loại lại có một số khác biệt. Thoạt nhìn cơ hồ tất cả cũng là thủy hệ chi lực. Lâm Bắc Thần rất nhanh liền phát hiện hải lão nhân. So với trước đây, hải lão nhân cũng mặc vào màu xanh nhạt giáp trụ, thân hình càng thêm khôi ngô. Cả người khí thế cũng biến hóa, từ phía trước vị kia Nhàn Vân Giá Hạc biến thành thống lĩnh đại quân chiến tướng, một cỗ rét lạnh thiết huyết sát khí trong lơ đãng toát ra tới. Nhưng mà chân chính hấp dẫn Lâm Bắc Thần ánh mắt, vẫn là đứng tại Hải lão nhân trước người nửa cái thân vị nữ tử. Da thịt của nàng giống như là màu trắng trân châu, cho dù là tại mưa rầm trong biển rộng, đều lập lòe nhàn nhạt trong suốt bạch quang, màu xanh lá tóc dài tựa như băng trùng phỉ thúy, cũng tản ra hoánh nhuận lộng lẫy, một bộ màu đen áo choàng, thoạt nhìn tựa như một loại nào đó hải tộc tế tự trang phục, đơn giản chất phác, mũ túi nhấc lên ở sau gót. Trong mưa gió tấm kia trắng nón mà lại gương mặt xinh đẹp, mang theo tí ti thần thánh khí tức, cho người ta một loại xa xa quan chi liền sẽ nhịn không được tự ti mặc cảm xúc động. Nữ tử này chỗ đứng còn tại Hải lão nhân phía trước, chắc là thân phận địa vị tuyệt đối không thấp, là hải tộc bên trong đại nhân vật, như thế nào đột nhiên phát hiện thân rồi. Lâm Bác Thần tâm niệm chuyển động, đồng nhiên kịp phản ứng cái gì. Hỏng. Không phải là bởi vì sư phụ hai người, tại trên địa bàn của người ta đánh nhau, dao động đáy biển Long Cung, hải tộc nổi giận, đi ra tìm phiền toái a. Chuyện này có tiền lệ a. Trần Đường Quan con ông cháu cha Lao Tam, cũng là bởi vì cầm bảo bối ở trong biển tắm rửa, bả nước trộn lẫn rồi, kết quả trêu chọc đáy biển lão Long Vương Tam Thái Tử, hai cái con ông cháu cha vừa thấy mặt, ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi thế nào đối thoại kết thúc, một lời không hợp liền đánh lên, kết quả lưỡng bại câu thương, một cái bị quất gân lột ra, cái kia bị đối phương phụ huynh lão sư ép huyết nhục tạo xương. Sư phụ cùng đầu heo kia, đánh động tĩnh lớn như vậy, không sẽ chọc cho nổi giận hải tộc a. Lâm Bác Thần trong lòng lo sợ, lặng lẽ bả tuyết vực chi ưng đao loạt đến ở trong tay, chuẩn bị nhìn một cái tình huống không đúng, liền bắn súng ngắn, hy vọng đến lúc đó hải lão nhân có thể nhường một chút, suy cho cùng quen biết đã lâu. Bất quá súng lục này đánh lên động tĩnh quá lớn. Nếu có thể có một cái tiêu tan. Thanh âm. Khí mặc lên, vậy thì hoàn mỹ. Quay đầu đi lật qua bả áp tìm một chút. Lúc này, hải tộc chư vị đại giá hiện thân, chỗ vì chuyện gì? Trên thuyền lớn, Liên Sơn tiên sinh đi tới đầu thuyền. Âm thanh thông qua huyền khí, khuấy động ra ngoài, nói, tại Hạ Thiên Thảo hành tỉnh Liên Sơn, tộc ta hai đại kiếm đạo đại tông sư luận võ, như có kinh động quý tộc sinh linh, còn xin cố tha thứ. Thái độ rất là khiêm nhường. Nhà ta công chúa, chỉ là tùy tiện đến xem. Các ngươi tiếp tục. Hải lão nhân âm thanh, rõ ràng trên hải vực quanh quần truyền ra. Thoại âm rơi xuống. Liền thấy cái kia Mỹ lệ giống như hải chi nữ thần một dạng nữ tử, quay đầu nói câu gì, phía sau cái khác mấy chiếc kình cốt thuyền lớn. Chậm rãi chìm đến dưới mặt biển, chợt tiêu thất. Nữ tử từng bước, lăng không hư độ, bước ra thuyền lớn bong tàu. Nàng chân trần như tuyết, óng ánh duyên dáng, mỗi một bước đi ra, liền có một đóa màu trắng băng liên đồng dạng bọt nước hiện lên, từng bước một bước ra, bộ bộ sinh liên, chậm rãi đi vào Bắc Hải Đế quốc phạm vi hải vực. Hải lão nhân trên thân giáp trụ biến mất, tùy tùng tại sau lưng. Sau cùng một chiếc hải tộc kình cốt thuyền lớn cũng chậm rãi chìm đến trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Ta thật là tùy tiện nhìn một chút. Nữ tử đi tới quan chiến khu vực, phía dưới nước biển dâng lên một đạo cao 10 mét bọt nước, huyền hóa làm một cái màu xanh da trời khả ái hải thú, đem nàng nắm ở trên người. Nữ tử cười cười, nói, các ngươi tiếp tục đi, không nên khách khí. Nàng một bộ tới xem náo nhiệt. Âm thanh thật là dễ nghe. Lâm Bác Thần nhịn không được khen ngợi một câu. Nữ tử này thoạt nhìn tướng mạo cũng liền hơn 20 tuổi, đại khái cùng tần chủ tế bằng tuổi nhau. Lại trên thân hai người đều có cùng một loại khí chất, tiếng nói giống như là gió biển thổi phật ốc biển, nhu hòa hòa thuận vui vẻ. Tần chủ tế quay đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt. Nói không rõ ràng là có ý gì. Nhưng Lâm Bắc Thần cầu sinh dục vọng mạnh cỡ nào a? Đương nhiên, cùng tần tỷ tỷ ngươi so sánh, đó là kém xa. Hoàn khố tại chỗ liền bổ sung một câu. Tần chủ tế hừ một tiếng, không nói gì. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Bắc Thần phát hiện cái kia hải tộc nữ tử. Quay đầu hướng về bên này nhìn lại, ánh mắt tại trên người mình, dừng lại đầy đủ 6 giây 30 mỉ lì giây 58 vi rượu. Nhìn cái gì vậy? Ca là ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được Mỹ Nam Tử. Lâm Bác Thần rất vô sỉ mà ở trong lòng tự sướng một câu, tiếp đó tất cả tạp niệm đều vứt qua một bên, tiếp tục xem hướng trận quyết chiến này hai đại nhân vật chính. Giữa không trung, từ điện thần kiếm Chu Bích Thạch cũng bởi vì hải tộc xuất hiện, hơi có ngập ngừng, lúc này gặp đến hải tộc cũng không nhúng tay chi ý, yên lòng. Đinh lỗi. Thiện ngươi lên đường. Chu Bích Thạch toàn thân màu tím mở mịt ánh chớp lại lần nữa tăng vọt. Liền thấy hắn máu tươi trên cánh tay theo làn da, chạy xuôi đến tử điện thần kiếm phía trên, bị chuôi này linh khí trường kiếm trực tiếp hấp thu, thân kiếm cổ lão huyền văn càng ngày càng rõ ràng, màu tím bên trong mang theo tí ti huyết văn, nhường màu tím thân kiếm càng phát tiên diễm. Chu Bích Thạch năng lượng ba động điên cuồng để thăng. Đây là hắn trạng thái mạnh nhất. Đinh Tam Thạch ánh mắt cũng từ cái kia hải tộc trên người nữ tử rời trở về. Hít sâu một hơi. Hơi có vẻ hỗn loạn tâm thần, dần dần kiềm chế. Hắn từng leo lên đỉnh núi, đã từng rơi xuống thung lũng, những năm này sống đầu đường xó chợ, cũng sớm đã đúc nên hắn cứng cỏi võ đạo ý chí chí tâm, đồng thời, lại bị Lâm Bắc Thần điểm phá tâm ma, bởi vậy tâm cảnh điều chỉnh, cực kỳ cấp tốc. Một ý niệm, chí như kiên thiết. Ha ha ha, tốt, cái này kiếm thứ ba, một kích cuối cùng, dưới kiếm định sinh tử. Đinh Tam Thạch ngửa mặt lên trời cười to. Một loại chưa bao giờ có phong khoáng cùng chiến ý, tại Đinh Tam Thạch trên thân lưu chuyển ra. Mái tóc đen dài bay múa. Thân hình hắn phảng phất cũng biến thành cao lớn lên. Sau lưng Đức Hạnh chi kiếm, ong long long chấn động, tần suất nhanh, mắt thường đã không thể nhận ra, tựa như một đạo tinh thần ngân huy, chiếu rọi Đinh Tam Thạch toàn thân, tay trái hắn dựa vào sau lưng, tay phải một tay bóp ra kiếm ấn, năm ngón tay phiên động, khép mở cấp tốc, tạo ra liên tiếp ngón tay tàn ảnh, mơ hồ lại cũng là một thành tiêu tan bất định kiếm ảnh. Siêu tiêu chuẩn phát huy. Lâm Bác Thần không khỏi mở to hai mắt. Chuyện gì xảy ra? Có gian tình a? Như thế nào cùng hải tộc nữ tử vừa hiện thân, sư phụ giống như là điên cuồng đồng dạng, đột nhiên liền khô. Hắn nhìn chằm chằm Đinh Tam Thạch thân ảnh. Một trận chiến này sư phụ thi triển là kiếm thập thất bên trong chiêu thức, là một hồi biến tướng kiếm đạo dạy học. Tâm tư lưu chuyển ở giữa. Ầm. Trên mặt biển truyền đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Hai vị kiếm đạo đại tông sư kéo lên đến tất cả từ tu vi đỉnh phong kiếm thứ ba, rốt cục thi triển đi ra. Cực hạn cấm chiêu, sức mạnh cấm kỵ. Tại tất cả người quan chiến nhìn chăm chú, hung hăng va chạm tử lại với nhau. Lực lượng đáng sợ, phảng phất là đạn hạt nhân bạo tạc đồng dạng, oanh minh phúc xạ khuyết tán ra. 6. Chương 439, Đà Tạ Sư Nương. Khó mà hình dung một kích khủng bố này. Từ Lâm Bắc Thần góc độ đến xem, thật sự giống như là có ngốc nghếch ở đây ném đi một khỏa hạng cân nhẹ tiểu đạn hạt nhân đồng dạng, chói mắt quang diễm giống như đạn hạt nhân bộc phát trong nháy mắt bạch quang, khiến cho mắt người đều cơ hồ khó mà mở ra. Một tầng liền với một tầng năng lượng sóng xung kích, phảng phất là vẫn tinh rơi đập mặt nước gợn sóng đồng dạng, điên cuồng không ngừng trong không khí khuyết tán phúc bắn ra. Giao chiến trung tâm, ở cách mặt biển hơn 30 mét trên không. Phía dưới 100 mét trong vòng phạm vi nước biển, trực tiếp bị đè ép hóa khí, mơ hồ có thể thấy được đáy biển địa hình, từng đầu hải thú, loài cá bị tạc bay lên, trong nháy mắt hóa thành huyết sắc bột mịn, giống như chí mạng pháo đông tỏa ra. Cao mấy chục mét cụ lãng trong nháy mắt tạo thành. Lấy giao chiến điểm làm trung tâm, điên cuồng hướng về bốn mặt hung trào ra. Chiến đấu trung tâm nhất, Đinh Tam Thạch chân đạp màu trắng tường vân, thân hình nghiêng về phía trước, tay phải đơn cầm 100 mét cự hình kiếm ảnh, phảng phất là phàm người tay cầm thần linh cự binh đồng dạng, đẩy cự kiếm, hướng về cái kia tử sắc điện quang mở mịt lượn lờ lấp lóe bên trong thân ảnh đánh tới. Giang giác giang giác. Tử sắc lôi điện điên cuồng lấp lóe lưu chuyển. Mơ hồ có thể thấy được Chu Bích Thạch diện mục dữ tợn, hai tay cầm tử điện thần kiếm, thân kiếm màu tím tợ lạt mã điên cuồng lưu chuyển. Duy trì lấy cự hình màu tím kiếm thai, ở vào thủ thế, nhưng kiếm thai lại từng khúc nứt ra, trên đó huyền văn tựa như bị kéo đứt xiềng xích đồng dạng, không ngừng sụp ra. A a a a. Chu Bích Thạch cuồng hống. Một kích này, hắn ở vào hạ phong. Đây là hắn không thể nào hiểu được cũng không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Đinh Tam Thạch rõ ràng tại tranh đoạt tử kim tỏa dương thời điểm, bị trọng thương, vốn nên bản nguyên băng liệt mới đúng, vì cái gì ngắn ngủi thời gian mấy ngày, vậy mà phá rồi lại lở. Đây quả thực là quá không giống bình thường rồi. Nhất là có thể cảm thấy, Đinh Tam Thạch khí huyết tràn đầy, giống như ma thú, hậu kinh quần quận không dứt, tuyệt đối là đỉnh phong cực hạn trạng thái, tuyệt không phải là áp chế một cách cưỡng ép thương thế. Một trận chiến này, phải thua. Chu Bích Thạch nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Ta nếu là bại, nhất định hỏng công tử đại kế. Ta chết không sao, nhưng tuyệt độ không thể hỏng công tử sự tình. A a a, cho dù chết, cũng muốn liều mạng đi Đinh Tam Thạch cái này chướng ngại vật. Ánh mắt của hắn dần dần điên cuồng. Màu tím đồng tử mang bên trong đột nhiên tràn qua một vệt đỏ thắm chi sắc. Chợt có rất nhiều máu sương mù từ Chu Bích Thạch ngũ quan bên trong phun ra, phảng phất là u ma huyết hình ảnh nhanh chóng dung nhập vào tử điện thần kiếm bên trong. Tử mang trong nháy mắt tăng vọt. Một vệt không thuộc về nhân gian sức mạnh cấm kỵ chợt bắn ra. Hiu hiu hiu. Màu tím kiếm thai đột nhiên băng liệt, từ bỏ phòng thủ, hóa thành mấy trăm khối màu đỏ tím mảnh vụn. Lượn lờ bay múa, giống như vẫn tinh rơi xuống ma sát đại khí nắm lên hỏa diễm rắt đuôi, nhanh như thiểm điện hướng về Đinh Tam Thạch bao phủ mà đi. Ha ha, cho ta chôn cùng đi. Chu Bích Thạch cười lớn. Mất đi màu tím kiếm thai che chở hắn, bị kiếm tam ngân sắc kiếm ảnh không chút lưu tình trực tiếp ngay ngực chém qua. Phúc. Chu Bích Thạch thân hình, hóa thành đầy trời huyết vũ, trực tiếp bay về phía trước, phù phù một tiếng, nặng nghề mà rơi vào phía dưới đại dương mênh mông bên trong, bị nước biển màu đen sóng lớn nuốt hết. Không biết bị cuốn đã đi đến đâu. Cùng một thời gian, phốc phốc phốc, Mấy chục đạo màu tím kiếm thai tàn phiến, đánh vào Đinh Tam Thạch trên thân. Gây nên hết lần này tới lần khác huyết vụ. Ê! Đinh Tam Thạch rên lên một tiếng, thân hình cũng là hướng về bay ngược, trong nháy mắt trọng thương. Hai vị kiếm đạo đại tông sư sinh tử chi chiến, ba kiếm sau đó, lại là một chết một trọng thương. Đinh Tam Thạch thương thế chi trọng, liền lơ lửng hư không đều khó mà làm đến, hướng về phía dưới đại dương mênh mông rơi xuống. Hưu! Một đạo màu đen lưu quang, từ đàng xa trên thuyền lớn bắn ra, thẳng đến đánh mất né tránh chi lực Đinh Tam Thạch. Xuất thủ người, là Liên Sơn tiên sinh. Tay hắn nắm một cái quyền trượng màu đen, thôi phát một kích chí mạng này. Hèn hạ! Lâm Bác Thần hô to. Còn không đợi hắn xuất thủ. Hưu! Một đạo ngân nguyệt thanh huy kiếm ánh sáng, phá không tập ra, đem màu đen lưu quang chặn lại. Một đen một trắng năng lượng, đụng trong nháy mắt, càng lại như làm tiêu tan vui cùng màu triệt tiêu không có bạo ra cái gì năng lượng ba động, lẫn nhau đồng thời biến mất ở trên không. Lâm Bác Thần thân ảnh, đã lăng không vọt lên, hướng về hạ xuống Đinh Tam Thạch ôm đi. Nhưng thấy hoa mắt. Một vệt lục quang thoáng qua. Đinh Tam Thạch bị cướp đi rồi. Siêu. Hắn càng là ôm một cái không. Sững sờ ở giữa, Lâm Bác Thần khí lực dùng hết, phù phù một tiếng, giống như là một khối kịch cậm giống như hòn đá, trực tiếp rơi vào trong biển. Biển sâu sợ hãi trứng trong nháy mắt bộc phát. Cảm giác đáng sợ, tựa như đại dương mênh mông nhấn chìm hắn. Cứu mạng. Lâm Bác Thần giống như rơi xuống nước giống như chó chết, trực tiếp bay nhảy cái này hét lên, ta sợ sợ. Lời con chưa dứt. Một cột nước giống như ôn nhu tay nhỏ đem Lâm Bác Thần từ trong nước nâng lên, kinh không mà lên, đem hắn đưa đến tần chủ tế chỗ thuyền nhỏ bong thuyền. Hô. Lâm Bác Thần thở một hơi, ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn một cái liền sửng sốt. Bởi vì cướp ở phía trước chính mình, ôm lấy sư phụ người, lại là hải tộc nữ thần. Ta đây. Chẳng lẽ ta phía trước cái kia hèn mọn ý nghĩ là đúng? Hai người này. Thật là có bắt quái. Đại bắt quái. Lâm Bác Thần hưng phấn không thôi. Chỉ thấy Mỹ lệ vô song hải tộc nữ thần, đứng tại một đạo suối phun như vậy dâng lên cột nước bên trên, một tay đỡ lấy Đinh Tam Thạch, tay kia đối với nước biển vẫy vẫy, sóng lớn phun trào mặt biển nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Siêu. Một đạo tử sắc thiểm điện, từ nước bên trong bay ra, rơi vào trong tay nàng. Là tử điện thần kiếm. Chu Bích Thạch thần vẫn, tử điện thần kiếm rơi xuống ở trong biển, chìm hướng đáy biển, lại bị vị này hải tộc nữ thần cảm ứng được, trực tiếp thu hồi. Thiện đưa ngươi rồi. Hải tộc nữ thần nhìn cũng không nhìn kỹ cái này linh khí bảo bối, tiện tay ném về phía Lâm Bác Thần. A nha. Lâm Bác Thần theo bản năng giơ tay lên tiếp lấy tử điện thần kiếm. Cái này thành của ta. Hắn lập tức không chút nghĩ ngợi hạ bái thi lễ, nói, đà tạ sư nương. Một bên tần chủ tế, lông mày hơi hơi nhảy lên. Hải tộc nữ thần sắc mặt nao nao, màu xanh da trời trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ khác lạ, nói, ngươi kêu ta cái gì? Sư nương ở trên, xin nhận đổ nhi ta ba lạy. Lâm Bác Thần tiếp tục tại biên giới muốn chết điên cuồng thăm dò đi đi về hồi ngày. Ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại là rất có ý tứ. Hải tộc nữ thần trên mặt hiện ra một vẻ hiếm thấy vui vẻ nụ cười, khoát tay, một cái lớn chừng quả đấm màu xanh thẳm tảng đá, rơi vào Lâm Bắc Thần trong tay, nói, vậy đi đi, sư nương thưởng ngươi. Đoán đúng rồi. Thật sự chính là sư nương A. Lâm Bắc Thần đại hỉ. Hắn vội vội vã vã đem cái kia kim cương đồng dạng bảo thạch màu lam cầm trong ngực, nói, đa tạ sư nương ngươi thật đẹp, quả thực giống như là từ trong lòng cung đi ra thần nữ đồng dạng. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua so ngài còn cô gái xinh đẹp. Miệng nhỏ thật ngọt. Hải tộc thần nữ cười vui vẻ, lại khoát tay. Một khối màu phỉ thúy nắm đấm lớn tiểu bảo thạch, rơi vào Lâm Bắc Thần trong tay. Sư phụ ngươi lại ngu xuẩn lại mù, thu học trò ánh mắt lại là không sai. Nàng trên dưới dò xét Lâm Bắc Thần, càng xem càng là hài lòng. Đa tạ sư nương ngài thật là quá. Lâm Bắc Thần mặc dù không biết cái này hai khối bảo thạch tốt hình học, nhưng như lớn như vậy nhân vật khen thưởng. Tuyệt đối sẽ không giá rẻ, sợ là muốn so đấu cá cùng răng nanh siêu hỏa gì gì đó giá trị tiền nhiều hơn. Tại chỗ một câu cảm tạ sư nương chính là 100 phi cơ hơi kém liền thoát ra. Lúc này, hải lao nhân thân hình lóe lên, đi tới Lâm Bắc Thần bên người. Tiểu tử thúi, không sai biệt lắm được rồi lại miệng lưỡi chân tru, nhà ta công chúa liền muốn phá sản. Hải lao nhân truyền âm nói. 7. Chương 440, bá khí sư nương. Ê! Hai cái bảo thạch liền muốn phá sản sao? Lâm Bác Thần không thể làm gì khác hơn là thu hồi lời nói mới rồi, hướng hải lão nhân thi lễ, nói, tiền bối, đã lâu không gặp, ngài vẫn như cũ là sinh long hoạt hổ, long mã tinh thần. Khoa trương hải tộc nhân, dùng nhiều mấy cái có long chữ hình dung, hẳn là không sai được a. Hải lão nhân dùng thô lỗ mũi hừ một tiếng, nói, còn chưa có chết đây. A, vị này mái tóc dài màu xanh lục lão nhân gia, thái độ đối với chính mình, có thể so với lúc trước tồi tệ nhiều nha, nguyên nhân gì? Lâm Bác Thần liếc mắt nhìn bị nữ thần hoàn ôm dịu Đinh Tam Thạch, như có điều suy nghĩ. Cái này nước bên trong rất xấu a. Trung quanh quan chiến các cường giả, lúc này, mới hồi phục tinh thần lại. Hai vị kiếm đạo đại tông sư sinh tử chiến, liền như vậy kết thúc rồi. Kết quả sau cùng, cùng đám người trước trận chiến dự đoán, hoàn toàn tương phản. Tay cầm từ điện thần kiếm Chu Bích Thạch, chẳng những không địch lại Đinh Tam Thạch, còn bỏ mình trong biển rộng, liền dựa vào thành danh thần kiếm, cũng rơi vào Đinh Tam Thạch đồ đệ trong tay, trở thành người khác chiến lợi phẩm. Cái này thật là trộm gà không thành lại mất nắm vóc. Uy danh hiển hách vệ danh thần, dưới trướng tứ đại kiếm nâu ngang dọc số đại sự tỉnh, cơ hồ là không ai địch nổi, kết quả tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền hai chết một tàn, chỉ còn lại có một cái. Đây chính là bốn đại võ đạo tông sư a. Cẩn thận tính toán, toàn bộ đều là bởi vì trêu chọc Lâm Bắc Thần mà chết. Cái này Vân Ngộng Thành bại gia tử, thật sự chính là một tên sát tinh. Người nào chọc ai chết? Lớn nhỏ thuyền dần dần triệt thoái phía sau tán đi. Chỉ có Liên Sơn tiên sinh chỗ thuyền lớn, vẫn như cũ lơ lửng trên mặt biển. Từ điện thần kiếm chính là thần dụ ban tặng, thuộc về công tử nhà ta chi vật, còn mời phụng trả. Liên Sơn tiên sinh đứng trên bong thuyền, âm thanh xa xa truyền tới. Sư nương, vừa rồi chính là cái này cầu đồ vật, đánh lén sư phụ ta. Lâm Bác Thần lớn tiếng nói. Ta thấy được. Hải tộc nữ thần hướng về thuyền lớn nhìn lại, thương nam nhân của ta. Chết. Cũng chưa thấy nàng có động tác gì. Chỉ là trong hai tròng mắt, Úy Lam sắc quang hoa phun trào, liền nhìn từng đạo đường kính 3-4 mét của nước, đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, tựa như cự hình bạch tuộc xúc tu đồng dạng, từ dương dưới mặt lan tràn ra, thoang cái liền đem cái kia Liên Sơn tiên sinh chỗ thuyền lớn trực tiếp cuốn lấy, đung đưa hướng về dưới mặt nước kéo đi. Đồng thời, ầm. Một tiếng oanh minh. Một đạo cự hình cột nước từ trong biển rộng tuôn ra, hóa thành một cái cầm trong tay cự truy hải tộc cự nhân hình tượng, trấn mắt kim cương giẫm trên mặt biển, huy động búa, trực tiếp hướng về cái kia thuyền lớn hung hăng đập tới. Lâm Bác Thần nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Hảo cương thật bạo lực. Đây không phải võ đạo chiến kỹ. Là ma pháp A. Sư nương hảo cương thật là lợi hại. Lần này, giống như trong lúc bất chi bất giác, vậy mà ôm đến một cái vừa thô lại tráng lại đẹp lại hào phóng đùi. Dã man hải tộc, nuốt riêng công tử nhà ta thần kiếm, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Liên Sơn tiên sinh vung trong tay quyền trượng màu đen. Ánh sáng nhạt lóe lên. Hắn cùng bên người mấy người tùy tùng, thuấn gian truyền tống tiêu thất. Ầm ầm. Thuyền lớn trực tiếp bị nước biển biến thành cự nhân lực sĩ, một truy đập nát bét, giống như tách rời đồng nát đồng dạng, hóa thành hoàn toàn mảnh vụn, bị mãnh liệt chảy xuôi nước biển nuốt mất. Đáng tiếc, chiếc thuyền này đáng giá không ít tiền đi. Lâm Bác Thần trong lòng âm thầm tiếc rẻ. Tiếp đó hắn lập tức một mặt sùng bái mà vỗ tay reo hò nói, mạnh mẽ a sư nương, đánh thật hay, hả giận, sư nương thần uy, không gì không phá. Hải lão nhân cùng tần chủ tế, cái chán cùng nhau mà buông xuống một loạt hát tuyến. Bất quá ngược lại cũng đã quen. Cái này hoàn khố vẫn luôn là dạng này. Cũng không có cái gì không đúng. Đáng tiếc, người kia là một vị trận sư, đã sớm chuẩn bị, lấy huyền văn trận pháp thoát đi. Hải tộc nữ thần trong đôi mắt Úy Lam sắc quang hoa giảm đi, trên mặt biển cự hình bạch tuộc xúc tu cột nước cùng dơ truy cự nhân trong nháy mắt hóa thành nước biển tản vào trong biển rộng. Mà Đinh Tam Thạch trên thân số đạo vết thương, đều có màu tím nhạt tiên huyết tuôn ra. Người đã lâm vào hôn mê. Sư nương, không bằng trước tiên mang sư phụ ta đi Vân Mộng Thành, chữa thương quan trọng. Lâm Bác Thần đề nghị. Hải tộc nữ thần khẽ gật đầu. Hải lão nhân thần sắc biến đổi, nói, công chúa. Hải tộc nữ thần vây vây tay, nói, ta biết mình đang làm cái gì. Hải lão nhân thấy thế, muốn nói lại thôi. Nửa ngày sau, mưa gió vẫn như cũ. Đã liên tiếp xuống 3 ngày mưa to, còn không có chút nào ngừng dấu hiệu. Vân Mộng Thành bị thúc ép phong thành. Bến cảng đã triệt để đóng lại. Trong thành trên đường phố cũng có thể nhấn chìm người đi đường bắp chân lưu thủy, giống như tiểu hà đồng dạng. Vân Mộng Thần Điện. Lâm Bác Thần ghé vào cửa tĩnh thất bên ngoài, giống như là như con thỏ vểnh thai nghe lén. Trong tĩnh thất, đón nhận thần điện bí thuật trị liệu sau Đinh Tam Thạch, đã tỉnh lại, cùng hải tộc nữ thần chung sống một phòng, cũng không biết đang nói chuyện gì, tóm lại đã một đoạn thời gian rất dài, Lâm Bác Thần không nín được, liền lặng lẽ đi ra phía ngoài nghe lén. Nhưng vừa mới vểnh thai không đến bao lâu, liền bị tần chủ tế cho tóm đi. Thời gian trôi qua. Hai ngày thời gian trôi qua. Mưa to vẫn như cũ. Vân Mộng Thành thật là biến thành một mảnh Vân Mộng Trạch Quốc. Quan phương tăng lớn cường độ, hệ thống các phương sức mạnh cứu tế, rất nhiều thương hội cũng đều rối rít xuất tiền hiến lực, trên mặt đất thế chỗ cao xây dựng tạm thời chỗ ở, cứu tế nạn dân. Trong thành tin tức, không ngừng truyền đến. Bởi vì có Quang Tương đi đi về về truyền lại tin tức nguyên nhân, Lâm Bắc Thần đối với trong thành thế cục, hiểu rõ vô cùng. Hắn thật sự chính là bị Bắc Hải đế quốc cơ sở đám quan chức biểu hiện, cho khiếp sợ đến. Một cái đế chế quốc gia, xuất hiện nạn dân thời điểm, có thể dụng tâm như vậy trần thai, mấy ngày mưa to, trên cơ bản không có dẫn đến nhân khẩu tử vong xuất hiện, đây là một kiện vô cùng không dậy nổi biểu hiện. Mà trong thành tài phú thế lực biểu hiện, cũng làm cho Lâm Bắc Thần lau mắt mà nhìn. Liên Triệu Trác Nôn phụ tử như vậy xem tiền tài như sinh mệnh đại thương nhân, lại cũng liên hợp cái khác thương gia thương hội, hợp lực cứu tế, hào phóng mở hầu bao. Mà đệ nhất tiểu lâu Vạn Thắng lâu càng là mỗi ngày hướng nạn dân cung cấp đại lượng miễn phí cháo ăn, khiến cho Lâm Bắc Thần thật là đối với Vạn Thắng lâu lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, nếu như Vạn Thắng lâu cửa ra vào cái kia Lâm Bắc Thần cùng cậu không được đi vào bảng hiệu có thể lấy xuống, vậy thì càng tốt hơn. Các đại sơ cấp học viện, tư thục đều đã nghỉ học. Các học viên gia nhập vào cứu tế trong hàng ngũ. Suy cho cùng đều là võ giả, so với người bình thường thân thể khỏe mạnh, bởi vậy làm ra rõ ràng tác dụng. Sở Ngân đám người mấy lần đi tới trên núi thăm hỏi Đinh Tam Thạch. Tiêu Bính Cam, Bạch Khâm Vân, Thiên Thiên, Hàn Bất Hối cùng với Vương Trùng đám người cũng muốn tới thăm, kết quả bị Lâm Bắc Thần sớm thông qua Quang Tương miệng khuyên nhủ rồi. Bây giờ Thần Điện Sơn, trên thực tế là chân chính phong bạo vòng xoáy trung tâm. Xuất nhập Thần Điện Sơn, tất nhiên sẽ bị vệ danh thần người để mắt tới. Ai biết có thể hay không phức tạp, lâm vào trong nguy hiểm. Khoảng cách công điện nghiệm thần, còn có 2 ngày. Vân Mộng Thành bên trong quần quận sóng ngầm. Đến từ cao thủ của các phe cường giả, mang theo khác biệt mục đích, lấy thân phận khác nhau diện mục, lẻn vào trong đó, giống như vây quanh trong bóng tối đàn thú đồng dạng, nhìn chằm chằm Thần Điện Sơn. Cũng có một chút không biết sống chết võ giả, lặng lẽ lặn vào trong núi, cũng không biết là hiếu kỳ vẫn là tìm đường chết, nhưng bị quang tương khí độc thịch thịch dừng lại thông sát sau đó. Cái khác như quỷ xà thần nhóm liền đàng hoàng rất nhiều. Đinh Tam Thạch thương thế khôi phục rất nhanh. Trong mỗi ngày, hải tộc nữ thần đều sẽ đỡ lấy lao đinh xuống đất hoạt động, một bộ vợ chồng son dáng vẻ, mỗi ngày ngược cầu, Lâm Bắc Thần mỗi ngày đều bị tùy tiện thi đấu miệng đầy thức ăn cho chó, lại cũng không thể tránh được. Đến nỗi hai vị này ngày xưa quá khứ, Lâm Bắc Thần nghe xong vài chục lần chân tường, cũng không biết rõ, đến hỏi hải lão nhân, cũng không hỏi được một chữ, thậm chí ngay cả sư nương chính là tính danh, chính xác thân phận cũng không có hiểu rõ. Mà hải lão nhân từng ngày thật giống như người khác thiếu tiền hắn đồng dạng, xuống mặt, xuất quỷ nhập thần, tại trong thần điện theo dõi. Lâm Bắc Thần về sau cũng sẽ không đi nghe. Thanh thanh thật thật tu luyện. Thần đạo thuật có một chút thành tựu. Đã có thể thi triển một chút đê dài thần thuật. Đáng tiếc duy nhất chính là, kiếm tuyết vô danh cái này cậu nữ thần, cũng không biết đang làm cái gì, vẫn luôn không trở về hệ trạng. Lâm Bắc Thần lại lần nữa tin tưởng vững chắc. Cái này cậu nữ thần sợ là tại thần giới hết ăn lại uống bị người đuổi giết chạy trốn rồi. Một ngày này, mưa rơi nhỏ dần. Quang Tương từ dưới núi, mang về một phong thư. Chuẩn xác mà nói, là một phong thư cầu cứu. Đến từ Tiểu Tây Sơn bên trên Ngô Phượng Cốc. Lâm Bác Thần xem xong thư, trên mặt anh Tuấn, biểu lộ liền như là bị người thiếu 10 vạn kim tệ đồng dạng, ánh mắt trở nên dữ tợn tàn bạo. Mẹ nó, cướp lao tử huyền thạch mỏ. Ưng Vô Kỵ cái này cháu con rùa, là không muốn tốt rồi. Lao tử nhịn ngươi rất lâu. Lâm Bác Thần cũng không có cùng Tần chủ tế chào hỏi, mang theo Quang Tương, sách tử điện thần kiếm liền xuống núi rồi. 8. Chương 441, không có ý tứ, đánh trận. Tiểu Tây Sơn. Lũ ống cuồn cuộn. Một tòa lưng mưa vách đá, mưa rơi ít hơn. Trên núi xuống hồng lưu, từ vách đá hai bên chỗ chúng chỗ gào thét mà xuống, bởi vì địa thế thẳng đứng trên lệch lớn nguyên nhân, vì lẽ đó tạo thành thác nước, kỳ âm như sấm oanh minh, đinh tai nhức óc. Vách đá đáy bị mở ra một cái hang đá. Tĩnh Mịch không biết nó chỗ thông hướng nơi nào. Có quần áo tả tơi xanh sao vàng vào người, người mang giỏ trúc, không ngừng từ trong động xuất nhập, đem khoáng thạch bày ra tại cửa động, từ chuyên gia nghiệm thu. 20 danh thân mang giáp trụ cảnh vụ đình giáp sĩ, canh giữ ở cửa động các nơi. Một tòa tạm thời xây dựng trong lều vải, huyền văn trận pháp vận chuyển, tiểu kết giới đem nước mưa che đậy, trong chướng đồng khô giáo sạch sẽ, ánh đèn ôn hòa sáng tỏ. Ưng Vô Kỵ ngồi ở bàn phía trước, lật xem quyển trục trong tay. Nói, đào quáng tốc độ tại sao chậm như vậy? Đã 6 ngày rồi, như vậy quặng dầu, mới móc ra 2.000 cân huyền thạch, làm sao có thể lệnh công tử hài lòng? Thân vệ trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn liền vội vàng giải thích, đại nhân, thật sự là bởi vì nhân thủ không đủ a, dưới mặt đất thấm nước, khoáng mạch chỗ sâu không dễ đào đào, phạt roi thúc dục phía dưới, lúc đầu thợ mỏ đã tử thương 1/3, người của Ngô gia cũng đều cưỡng ép đuổi vào bên trong đào quáng, trong thành lưu dân nạn dân đều đã bị Vân Mộng Thành quan phương thích đáng an trí, lại không tán loạn, cũng không tốt bát. Ưng Vô Kỵ thần sắc ngoan lệ, nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô, hy sinh không thể tránh được, truyền lệnh xuống, mỏ bên trong người, nếu như mỗi ngày đào không đủ 50 cân, thì không cho ăn cơm. Tuân mệnh, đại nhân. Thị vệ đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vàng nói. Còn nữa, ngươi tự mình dẫn đội, đi trong thành cho ta chảo lao lực, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, hôm nay mặt trời lặn phía trước, mang 100 người trở về, nam nữ lao hấu bất luận, chỉ cần là người sống là được. Ưng Vô Kỵ nói. Đúng, đại nhân. Thị vệ nơm nớp lo sợ tuân mệnh, diện mục dữ tợn trong nháy mắt ra đi làm việc rồi. Người điên. Sưng mặt sưng mũi đại mập mạp Ngô Phượng Cốc nhịn không được nói. Cái này mập dưa hấu lúc này đang bị trói tại lều vải bên cạnh một cây cột đá bên trên, không khỏi lớn tiếng chất vấn. Ngươi thân là cảnh vụ sở sở trưởng, vậy mà làm dạng này chuyện phạm pháp loạn kỷ cương. Ngươi biết mình đang làm gì không? Đây là phạm tội. Ưng Vô Kỵ ánh mắt, rời đến Ngô Phượng Cốc trên thân. Nếu như không phải là vì giữ lấy mập mạp này phối hợp chính mình lên án Lâm Bắc Thần, nghĩ biện pháp đoạt lại huyền thạch quặng mỏ quyền sở hữu, hắn đã sớm đem này đầu heo mập cho làm thịt rất rồi. Mấy ngày nay vì đào quáng, hắn không ngại bất cứ giá nào, không phải liền là chết mười mấy người mà thôi, mập mạp này không sợ người khác làm phiền mà lao thao, trực tiếp bị hắn trói lại, dừng lại đánh no đòn, đánh mặt mũi bầm dập, tựa như là đàng hoàng một chút. Nhưng lúc này dám lại chất hỏi mình. Xem ra, vẫn là bị đánh bị không đủ. Ưng Vô Kỵ chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Ngô Phượng Cốc, khỏe miệng đường cong nít lên, lộ ra một tia trêu tức, nói, nghe nói ngươi hôm qua viết một phong thư, tống đi sao? Ngô Phượng Cốc run lên trong lòng, lại bị phát hiện. Mập mạp này cắn răng, nhìn hầm hầm thừa nhận nói, không sai, ta là viết một phong thư, đã đưa cho Lâm Bắc Thần rồi, hắn chính là thần quyến giả, nhất định sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó, tội của ngươi lộ ra ánh sáng, khó thoát pháp luật đế quốc chế tài. A a a a a. Ưng Vô Kỵ khinh thường nở nụ cười, nói, ngươi này đầu heo mập, phía trước không phải luôn miệng nói, phải phối hợp ta đối phó Lâm Bắc Thần sao. Phi, ngươi thật coi ta là heo a? Ngô Phượng Cốc vò đã mẹ không sợ rơi, mang to, ta tận mắt thấy ngươi vì đẩy nhanh tốc độ đào quáng, giết nhiều người như vậy, coi như là giúp ngươi cầm tới khoáng mạch quyền tài sản, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Lại nói, giống như là như ngươi loại này có địa vị cao lại tâm ngoan thủ lạn, khoác lên da người cầm thú. Ta Ngô Phượng Cốc coi như là thiên đao vạn quả, chết 1.000 vạn lần, cũng tuyệt đối sẽ không hợp tác với ngươi. Ưng Vô Kỵ cười tàn nhẫn, nói, vậy người nhà của ngươi đây? Mặc dù bị ta đưa đến trong động mỏ, nhưng ít ra còn chưa chết, ngươi không vì bọn họ suy nghĩ một chút sao? Ha ha, nói thật cho ngươi biết, lao tử ở bên ngoài có con tư sinh. Ngô Phượng Cốc kiêu ngạo mà nói, trước kia là một cái, bây giờ là mấy cái, khai chi tán diệp đi ra, sợ cái gì? Ta Tây Sơn dưa hấu Ngô huyết mạch có thể bảo trụ, đã là vận hạnh, đến nỗi những người khác, ta Ngô Phượng Cốc đổi lấy bọn hắn chết. Người ác ma này, sẽ phải gánh chịu báo ứng. Ồ, Ưng Vô Kỵ có chút ngoài ý muốn nói thật, ngươi cứng như vậy xương cốt, ngược lại để bản quan thật bất ngờ, như vậy đi, nếu như ngươi quỳ xuống cầu ta để cho ngươi một con đường sống, như thế nào? Phi, lão tử tin ngươi cái quỷ. Ngô Phượng Cốc khinh thường cười to. Cơ hội chỉ có một lần nha. Ưng Vô Kỵ nhạ báng, ngươi không thử một chút, làm sao biết đây? Ngô Phượng Cốc giật mình. Vị này phía trước giáo dục thử quan viên do dự nói, ta ít đọc sách, ngươi có thể đừng gạt ta. Có thể còn sống, người nào lại nguyện ý làm liệt sĩ đây? Ưng Vô Kỵ trong mắt trôi qua một vệt vẻ trào phúng, đang muốn nói nữa cái gì, lều vải màn cửa bị xốc lên, phía trước cái kia lĩnh mệnh mà ra thị vệ, càng là từng bước lại trở về trong lều vải. Mà lại là lui về trở về. Chuyện gì xảy ra? A. Ưng Vô Kỵ biến sắc, mới muôn quát lớn, đã thấy còn một người khác, tại thị vệ kia sau đó, cũng là từng bước chậm rãi đi đến. Toàn thân áo trắng, quần áo trắng hơn tuyết, sau lưng vác lấy một thanh kiếm, khuôn mặt tuấn tú tuấn giật, khí chất quý khí. Chỉ là một đôi ống tay áo mềm nhũn rũ xuống vai bên cạnh, trong tay áo giống tuyết, hiển nhiên là hai tay đã gãy. Là ngươi, Giang công tử. Ưng Vô Kỵ sắc mặt biến thành, nói, ngài, sao lại tới đây? Người tới chính là tứ đại kiếm nô một trong Giang Tự Lưu. Đến đây hướng Ưng đại nhân, thỉnh giáo một việc. Giang Tự Lưu ánh mắt, tại trong lều vải khẽ quét mà qua, tại Ngô Phượng Cốc trên thân hơi chút dừng lại, rơi vào Ưng Vô Kỵ trên thân, ánh mắt bình thản lạnh lùng. Ưng Vô Kỵ thần sắc lấp lóe, chợt ha ha nở nụ cười, nói, nhanh, Giang công tử mau mời ngồi, ngài có cái gì muốn hỏi, nhưng hỏi không sao, hạ quan nhất định biết gì nói nấy. Giang Tự Lưu gật gật đầu, nói, vậy xin đa tạ rồi. Hắn đứng tại chỗ bất động, nói, ta muốn biết, trước đây lấy chảo Lâm Bắc Thần thân hữu thủ đoạn, chưa hẳn Lâm Bắc Thần tại giấy sinh tử bên trên ký tên, có phải hay không Ưng đại nhân làm? Cái này, Ưng Vô Kỵ hơi do dự, nói, tại hải tộc vứt bỏ trong kho hàng, Trảo Lâm Bắc Thần thân hữu thế lực, ta đích xác là biết, nhưng cũng không phải ta. Ồ, Giang Tự Lưu nói, đó là ai? Ưng Vô Kỵ hơi do dự, nói, nếu là Giang công tử hỏi, vậy ta đã nói, Âm Dương Thư Sinh cùng Yên Thị Mị Hành hai người, chính là Hải An Vương người, Lâm Bắc Thần giết Hải An Vương cháu ruột, lại giết Tân Tân lĩnh hạ người tử, hai phe thế lực sao lại từ bỏ ý đồ, tự nhiên là phái ra cao thủ, tới đối phó Lâm Bắc Thần. Giang Tự Lưu nghe xong, túi đầu suy nghĩ một chút. Không đúng. Hắn lại ngẩng đầu lên nói, đối phó Lâm Bắc Thần, vì cái gì không trực tiếp đi giết hắn, lại muốn ép hắn, ký kết giấy sinh tử. Ưng Vô Kỵ mỉm cười, nói, bọn hắn muốn tiết kiệm một chút mà khí lực, suy cho cùng cái này hoàn khố, bối cảnh không lại là thần quyến giả, dễ dàng chọc ra cái sọt đến, vì lẽ đó mượn Giang công tử tay, diệt trừ Lâm Bắc Thần, là lựa chọn tốt nhất. Giang Tự Lưu gật gật đầu, nói, như vậy vấn đề thứ hai, Âm Dương Thư Sinh cùng Yên Thị Mị Hành hai người, đi tới Vân Mộng Thành thời gian, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngắn như vậy, tại sao sẽ ở ngắn ngủi không đến một ngày bên trong, tra được cung công một nhà cùng Lâm Bắc Thần liên hệ. Ưng Vô Kỵ nụ cười, hơi có một chút mất tự nhiên. Giang Tự Lưu nói, là Ưng đại nhân vì bọn họ bảy mưu tính kế A. Ha ha, tất nhiên Giang công tử đoán được, vậy ta cũng sẽ không che giấu. Ưng Vô Kỵ cười khan một tiếng, nói, không sai, là ta vì bọn họ chỉ một con đường. Ha ha, đại gia mục đích, cũng là nhường Lâm Bắc Thần chết, đã như vậy, vì cái gì không liên thủ đây? Giang Tự Lưu lắc đầu, kiên định nói, sai. Sai. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Ha ha, Giang công tử, trong mắt của ta, chúng ta nói tựa hồ là giống nhau. Đó là ngươi cảm thấy, không phải ta cảm thấy. Tốt ta. Đã như vậy, vậy hạ quan cũng không thể nói gì hơn. Kỳ thực Ưng đại nhân chẳng những vì bọn họ bày mưu tính kế, còn phái người tham gia lần kia hành động bắt cóc ca. Ta không biết Giang công tử tại nói cái gì. Ta điều tra qua vứt bỏ thương khố hiện trường, tra được một chút vết tích, là chỉ có Ưng đại nhân hộ vệ bên người trên thân, vật mới có, trong truyền thuyết. Chết ở hiện trường 6 tên cao thủ, chính là Ưng đại nhân người bên cạnh đi. Giang công tử, nên nói ta đều đã nói, không thể nói, tha thứ ta không cách nào nhiều lời. Nếu như Giang công tử không có chuyện gì khác, vậy thì xin hồi đi, tay cụt tổn thương, sợ là cần muốn tính dưỡng thật tốt ta. Ha ha, ta bởi vì một câu nói đùa, tạo thành như thế thiên đại hiểu lầm, nhường Lâm Bắc Thần cho là cùng công sự tình, chính là ta bày ra, ha ha, tay cụt chi thương cũng là đáng đời, nhưng ta từng đã đáp ứng hắn. Muốn cho hắn một cái công đạo. Giang công tử ý gì? Thì những đại nhân theo ta cùng một chỗ, đi hướng Lâm Bắc Thần giải thích rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối, trả ta một cái trong sạch đi. Cái này? Ha ha, bản quan có chuyện quan trọng tại người, không rảnh phân thân, tha thứ khó tòng mệnh. Ưng Vô Kỵ biểu lộ, dần dần trở nên mạnh mẽ cứng rắn. Nói cho cùng, khách khí như vậy đối đãi một cái mất đi hai cánh tay phế nhân, chỉ là bởi vì hắn là vệ danh thần người mà thôi. Nhưng từ nay về sau thực lực hạ thấp lớn Giang Tự Lưu, tại vệ danh thần trước mặt, cũng nhất định thất thế. Không cần phải quá khiêm nhường. Chuyện quan trọng sao? Giang Tự Lưu trên mặt hiện ra một chút trào phúng, nói, nếu như ở đây uy hiếp người vô tội đào quáng tự tìm đường chết, cũng là chuyện quan trọng lời nói, cái kia trong thành những cái kia cơ sở quan viên, dại nắng dầm mưa cứu tế dân, lại tính là cái gì đây? Ưng Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, nói, tất cả mọi người vì vệ công tử hiệu lực, ngươi đi tốt con đường của ngươi. Ta giá tốt thuyền của ta, tất nhiên không thể giúp đỡ lẫn nhau đỡ, vậy cũng không nên lẫn nhau quấy nhiễu, bằng không, ồn ào truyền đến vệ công tử trong thai, sợ là lẫn nhau trên mặt đều không dễ nhìn. Giang Tự Lưu biểu lộ, đột nhiên có chút tịch liêu. Ai? Hắn thở dài một hơi, nói, kỳ thực ta cũng không hiểu, tại sao công tử sẽ dùng như ngươi loại này dơ bẩn đê hèn chó hoang, hắn vốn nên là muốn quang minh đang muốn, huy diệu tứ phương thần, trên thân không thể nhiễm bụi trần dơ bẩn nha. Ưng Vô Kỵ biểu lộ. Âm trầm lạnh lùng đứng lên, Giang công tử, nể tình ngươi ta chung nhau hiệu lực, còn có nửa phần đồng đội chi ý, ta mới đối với ngươi nhường nhịn ba phần, nếu như ngươi còn muốn lên tiếng kiêu ngạo như thế, vậy thì đừng trách bản quan không nể mặt mũi rồi. Đồng đội. Giang Tự Lưu nhàn nhạt cười cười. Đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh mang như điện, nói, ngươi cũng sướng. Ưng Vô Kỵ hiển nhiên là đã giận dữ, trên mặt cười lạnh liên tục. Giang Tự Lưu nói, đã ngươi thừa nhận cùng Âm Dương Thư Sinh cùng phe với nhau. Như vậy tùy ta suy nghĩ Lâm Bắc Thần giải thích rõ ràng đi, về phần hắn muốn xử trí như thế nào ngươi, đó chính là chuyện giữa các ngươi rồi. Nếu như ta không đáp ứng đây. Ưng Vô Kỵ cười lạnh nói. Giang Tự Lưu nói, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hạ thủ vô tình. Ưng Vô Kỵ ha ha phá lên cười. Họ Giang, ngươi còn có tay sao? Thực sự là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, ngươi bây giờ đã là một cái phế vật, che chở ngươi Chu Bích Thạch cũng đã chết, ha ha. có ai không, đem toàn bộ người điên, bắt lại cho ta. Ra lệnh một tiếng. Bốn vị cảnh vụ sở giáp sĩ từ bên ngoài lều xuống tới. Cũng là đại võ sư cấp cao thủ. Là Ưng Vô Kỵ Tâm Phúc. Giang Tự Lưu trong mắt ánh mắt lóe lên, đầu vai khẽ nhúc nhích. Hiu. Sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe lên. A. Tứ đại hộ vệ cùng nhau kêu thảm một tiếng, cầm kiếm chỗ cổ tay đã máu me đầm địa, bị kiếm mang cắt đứt gần tay, sắc mặt trắng bệch mà lui lại. Ai cản ta thì phải chết. Giang Tự Lưu gào to một tiếng. Ra khỏi vỏ trường kiếm tựa như có linh trên không trung gào thét một chút, vẽ ra một đạo kiếm quang, đâm thẳng Ưng Vô Kỵ. Giống như thần minh. Người cái này là muốn chết. Ưng Vô Kỵ giận dữ, trở tay đặt tại bên hông chuôi trường kiếm. Keng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Đinh đinh đinh. Trong lều vải tinh quang bạo tràn. Giữa không trung gào thét trường kiếm bị chấn động bay trở về. Ưng Vô Kỵ cười lạnh nói, ngươi loại phế vật này, lưu lại công tử bên người, cũng chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi. Không bằng ta hôm nay liền vì công tử thanh lý rác rời đi. Chết. Thân hình hắn như điện, huyền khí bộc phát, cầm kiếm cấp tiến. Có thể ngồi vào cảnh vụ sở sở trưởng vị trí, ngoại trừ khéo léo mạnh vì gạo, bạo vì tiền bên ngoài, thực lực bản thân cũng là trọng yếu nhất một cái nhân tố. Đỉnh phong đại võ sư cấp bậc, xem như chân trước trưởng đều đã dẫm vào võ đạo tông sư ngưỡng cửa bên trong. Đổi lại trước kia, gặp phải Giang Tự Lưu, tự nhiên xa không phải đối thủ. Nhưng là bây giờ, một cái hai tay bị chém phế vật mà thôi. Như thế nào là đối thủ của mình? Ưng Vô Kỵ trong lòng hiện động sát ý, xuất kiếm không lưu tình chút nào. Tật trương kiếm khí kinh phong, trực tiếp vang một tiếng, đem lều vải đánh nổ. Xong xong rồi, Giang Tự Lưu phải chết rồi. Một bên bị trói tại trên cây cột Ngô Phượng Cốc, trong lòng kêu rên. Thật vất vả tới một cái cứu tinh, chỉ cần hơi dùng chút trí tuệ, liền có thể thay đổi cục diện. Ai biết cái này Giang Tự Lưu trong đầu chứa vậy mà toàn bộ đều là nước rửa chén. Đã không còn hai tay còn như thế hoành, cái này muốn lành ít giữ nhiều rồi. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, Giang Tự Lưu không lùi mà tiến tới. Đầu vai khẽ động, ống tay háo bay lên, đem bị chấn động bay trở về chuôi trường kiếm quân lấy, càng là so đang thường cánh tay của người hoàn linh hoạt hơn, hưu một tiếng, mấy đạo kiếm quang lưu chuyển, tựa như thiên hà chi thủy chạy ngược. Ưng Vô Kỵ chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Suy suy, hai bôi ý lạnh tại cổ tay chỗ vút qua. Chợt nhàn nhạt huyết vụ phun ra. Ưng Vô Kỵ hô to một tiếng, trường kiếm trong tay rơi xuống, lảo đảo lui lại, túi đầu nhìn lên, gân tay đã bị đánh gãy, song tay vô lực run rẩy. Ngươi! Hắn kinh hãi vạn phần. Không nghĩ tới một cánh tay gãy mất phế nhân, vậy mà đáng sợ như thế. Chính mình ra tay toàn lực, đều không phải là đối thủ của người nọ. Một bên Ngô Phượng Cốc kích động toàn thân đều run rẩy lên. Vậy mà thắng. Liền thấy Giang Tự Lưu khuôn mặt lạnh lùng, lại dậm chân cấp tiến. Đầu vai lại cử động. Tay áo quấn lấy trường kiếm, kiếm mang trực chỉ Ưng Vô Kỵ mi tâm. Không tốt. Ưng Vô Kỵ điên cuồng lui lại, đồng thời hô lớn, đại nhân cứu ta. Lời con chưa dứt. Soạt. Một đạo rực rỡ kiếm quang, lỗi lạc từ đằng xa hồng thủy bờ sông hiện lên, trong nháy mắt, liền chạm đến Giang Tự Lưu trước mắt. Giang Tự Lưu biến sắc. Đầu vai của hắn liên tiếp run rẩy. Tay áo lôi kéo trường kiếm, không ngừng vẽ ra kiếm quang. Kiếm khí gào thét. Trên không nhiều đám hỏa tinh điên cuồng tuôn ra. Phảng phất thời gian qua nhanh một cái chớp mắt phía sau. Xuy. Tay áo bị chém đứt. Trường kiếm rên rỉ một tiếng, kích bắn đi ra, đâm vào 10 mét bên ngoài một khối vách đá trên sân nham, sâu gần không có trôi. Giang Tự Lưu thân hình lui lại. Trên mặt một đạo vết kiếm, phá vỡ gương mặt, tiên huyết chậm chậm thấm ra, theo khuôn mặt chảy xuôi xuống. Ưng Vô Kỵ trước người, không biết lúc nào, đã xuất hiện một cái đầu mang cao quan áo bào rộng trung niên nhân. Khí tức là người. Giống như nhắm người mà là dã thú. Tàn mát ra cực hạn khí tức nguy hiểm. Chính là tứ đại kiếm nô ba thiên hành thần kiếm Giang Phàm. Ha ha ha, sớm liền muốn tại ngươi gương mặt xinh đẹp đó chứng bên trên, hoạch một vết sẹo, đáng tiếc lao đại vẫn luôn che chở. Ha ha, bây giờ lao đại chết rồi, ngươi cũng phế đi, rốt cục như nguyện. Giang Phàm nhàn nhạt cười, khoe miệng chứa đựng một chút trào phúng. Giang Tự Lưu nói, ngươi muốn che chở loại người này. Giang Phàm nói, cái gì loại người này? Cái loại người này. Ha ha, ta chỉ biết là, Ưng Vô Kỵ là tại làm việc cho công tử, vì lẽ đó, ngươi không thể động đến hắn. Giang Tự Lưu nói, nếu như ta nhất định phải động đây. Ngươi động đến hắn, chính là cùng công tử là địch. Giang Phàm thản nhiên nói, kiếm của ta, sẽ chém tận công tử mỗi một cái địch nhân, chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn là thân phận gì. Giang Tự Lưu khống chế tức giận, nói, ngươi có hay không nghĩ tới, công tử cũng sẽ mắc sai lầm, cần phải có người nhắc nhở hắn. A a a a. Giang Phàm nhàn nhạt cười cười, trong mắt đều là khinh thường, nói, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền có thể giết ngươi một vạn lần, công tử cho tới bây giờ cũng sẽ không phạm sai lầm, hắn chính là đi lại ở nhân gian thần, sai mãi mãi cũng là cùng công tử là địch người. Giang Tự Lưu thật sâu thở dài một hơi, nói, ngu không ai bằng. Trên mặt hắn Tịch Liêu cùng bi ai chi sắc càng ngày càng nồng đậm, nói, công tử chính là bị các ngươi người như vậy, nịnh nọt, không điểm mấu chốt nịnh nọt, cho nên mới phạm sai lầm. Giang Phàm nói, đã ngươi nói như vậy, vậy thì đi chết đi. Nói xong, trường kiếm trong tay của hắn, lại lần nữa đâm ra. Một kiếm này, giống như thiên hành chi quang, rực rỡ chói mắt, trong nháy mắt nhường cả cái sơn cốc tựa như dâng lên một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng. Tê dại mua ra. Nguyên bản dâng lên hy vọng Ngô Phượng Cốc, không khỏi sổ một câu nói tục. Đây con mẹ nó nhiều lần lưỡng cực đảo ngược ai chịu nổi a? Trái tim nhỏ chịu không được hành hạ như vậy a? Giang Tự Lưu hít vào một hơi thật dài. Hắn biết, chính mình mấy ngày đại khái là phải chết ở chỗ này. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này. Bành! Một đạo như tiếng sấm âm thanh vang lên. Giống như đã từng quen biết. Giang Tự Lưu run lên trong lòng. Liền thấy Giang Phàm đầu vai, đột nhiên bạo khởi một đám huyết quang. Nửa bên bả vai bị tạc khai một cái khe, mang theo cháy bỏng màu đen mơ hồ huyết dưới thịt, có thể thấy được gãy lịa bạch cốt âm u. Lâm Bắc Thần. Giang Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lui nhanh. Thanh âm như vậy, uy lực như vậy. Không chỉ là Giang Tự Lưu, Giang Phàm trong lòng cũng khắc cốt minh tâm. Một tay kiếm ấn. Chỉ có Lâm Bắc Thần một tay kiếm ấn, mới có uy lực như thế. Quả nhiên liền nhìn thân mang thanh sam, anh tuấn như yêu thiếu niên, từ bên cạnh rừng cây bên trong đi ra, một mặt đắc ý. Lại hết lần này đến lần khác giả vờ bộ dáng phong khinh vân đạm, đắc chí mà nói, không có ý tư à, nhất thời tay trượt, đánh trượt. 12. Chương 442, ta cũng không muốn cùng người chơi gay. Lâm thiếu gia. Nô Phượng Cốc mừng rỡ như điên, tại chỗ liền chạy xuống ủy khuất ba ba nước mắt, ô ô ô ô, thiếu gia à, ngươi rốt cuộc đã đến à, ngươi phải làm chủ cho ta à. Ô ô ô, ngươi là ai à? Lâm Bác Thần ra vẻ kinh ngạc nói, chúng ta quen lắm sao? Hắn lại nhìn về phía Ưng Vô Kỵ, nói, ngươi làm gì bả một cái như thế mập gấu trúc lớn trói tại trên cây cột. Ưng Vô Kỵ không có biện pháp trả lời vấn đề này. Bởi vì thế giới này, căn bản cũng không có gấu trúc lớn loại sinh vật này. Mặc dù Ngô Phượng Cốc bị đánh mắt mũi sưng bầm dáng vẻ, đích thật là rất giống gấu trúc lớn. Hiền chất, ngươi, tới thật đúng lúc, Giang Tự Lưu muốn giết ta diệt khẩu. Ưng Vô Kỵ quyết định vẫn là vùng vẫy dãy chết một chút. Lâm Bác Thần lập tức liền nổi giận. Ngươi có thể vũ nhục nhân phẩm của ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục trí thông minh của ta. Hắn gầm thét lên, vừa rồi ta liền trốn ở trong rừng cây đây, các ngươi đối thoại, ta đều nghe được. Ngươi dù sao cũng là cảnh vụ sở sở trưởng, nói dối có thể có chút liêm sỉ hay không mà hàm lượng kỹ thuật, xứng đáng ngươi cái này thời gian ngắn chủ lực vai phụ thân phận sao. Ưng Vô Kỵ lập tức vừa sợ vừa giận. Mặc dù cũng không biết cái này hoàn khố trong miệng nhiều như vậy danh từ kỳ quái là cái gì, nhưng nghe được. Chính mình linh cơ động một cái cũng không có lên đến bất cứ hiệu quả nào. Giang đại nhân, nhất định không thể để cho Lâm Bắc Thần còn sống rời đi, bằng không mà nói. Ưng Vô Kỵ cắn răng một cái, cũng không giả, quay đầu nhìn về phía Giang Phàm vị trí. Nhưng nháy mắt sau đó, tiếng nói của hắn đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì vừa rồi rõ ràng còn đứng ở nơi đó thiên hành thần kiếm Giang Phàm, không biết lúc nào, đã mờ mịt không có dấu vết vô tung, đã sớm biến mất rồi. Chạy! Ưng Vô Kỵ biểu lộ, trong nháy mắt ngưng kết. Lâm Bác Thần cũng không nghĩ tới, vị này tứ đại kiếm nô một trong võ đạo tông sư cấp cường giả, mới vừa đối mặt, liền một câu ngoan thoại đều không nói, trực tiếp liền chạy mất dạng, liền hắn không biết xấu hổ như vậy người, đều chưa kịp phản ứng. Thần nhân A. Đừng xem, cha người đã chạy. Lâm Bác Thần bóp bóp nắm tay, nói, hắc hắc hắc hắc, họ Ưng, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ưng Vô Kỵ con ngươi co lại, nói, ngươi muốn giết ta. Nhiều mới mẹ đó. Lâm Bác Thần cười rất âm hiểm. Nắm đấm bóp rắc vang, nói, ngươi mới vừa rồi còn nói không thể để cho ta còn sống rời đi đây, chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn ngươi thích. Ưng Vô Kỵ nói, ta chính là đế quốc mệnh quan, coi như là phạm tội, cũng phải trước tiên thẩm phía sau phán, ngươi có tư cách gì giết ta. Ta liền một hoàn khố náo tản, còn không quá cần thể diện, điên lên ngay cả mình đều đánh. Lâm Bác Thần rất kinh ngạc nói, ngươi vậy mà cùng ta nói tư cách. Ưng Vô Kỵ cuối cùng luống cuống, ngăn lại hắn. Hắn vung tay lên. Bên cạnh cảnh vụ sở giáp sĩ, hung hãn không sợ chết mà rút kiếm xông lên. Ai, các ngươi là thật không có chịu đựng qua lưu manh đánh A. Lâm Bác Thần trực tiếp thi triển bách bộ phách thần trưởng. Phanh phanh phanh phanh. Đại võ sư cảnh giáp sĩ, thực lực không thể bảo là không cao. Nhưng ở Lâm Bác Thần cái này hoặc trước mặt, không chịu nổi một kích. Mười mấy người cách mấy thước xa, liền bị cái này kinh khủng phá không trưởng lực chỗ đánh bay, giữa không trung xương ngực gãy vỡ vụn, miệng phun tiên huyết, không phải đụng ở phía xa trên núi đá tứ chi phá toái, chính là rơi vào hồng thủy bên trong bị thôn phệ nhân chìm, chết không toàn thây. Những người này là Ưng Vô Kỵ tâm phúc, tàn khốc lãnh huyết. Ở nơi này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, chuyện thương thiên hại lý liền không làm thiếu. Đi qua tần chủ tế khuyên bảo Lâm Bắc Thần, giết là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Mà Ưng Vô Kỵ cũng là thừa dịp lúc này, xoay người bỏ chạy. Tên của hắn bên trong, có một cái ưng chữ. Giống như là tên vương trung bên trong có một cái chữ trung liền trung thành tuyệt đối đồng dạng. Ưng Vô Kỵ bỏ chạy thân pháp cực kỳ cao minh. Đang không mà lên thời điểm, giống như một cùng một con dương cánh bay lên diều hâu, uy vũ bất phàm, tốc độ cũng là cực nhanh. Lâm Bắc Thần mới vừa muốn xuất thủ. Đúng lúc này, siêu, đã thấy Giang Tự Lưu thân hình khẽ động, thân pháp linh động, tốc độ cực nhanh, lấy huyền khí khu động vào áo, cuốn lấy đâm vào trong vách núi treo leo trường kiếm, trong lúc huy động, linh hoạt giống như cánh tay, lăng không một kiếm chém ra. Trong không khí tựa như có sấm rền lan qua. Một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí phá không mà ra. Hiu, quang hoa lóe lên. A, Ưng Vô Kỵ kêu thảm một tiếng, ở giữa không trung ngã xuống. Ngã ở 10 mét bên ngoài. Hai cánh tay của hắn đã bị sóng vai chặt đứt. Giang Tự Lưu chậm rãi đi qua, nói, ngươi bây giờ, giống như cũng không có tay. Ưng Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn trước mắt cái mặt này gò má một đạo vết kiếm màu máu thiếu niên anh Tuấn, trong lòng không khỏi khẽ giật mình, thấy lạnh cả người từ xương cổ sông thẳng thiên linh cảm giác, liền kêu thảm đều quên, hắn càng là thù dai như vậy. Phía trước hắn lời nói sắc bén ở giữa, chế rêu Giang Tự Lưu tay cụt không tay. Lúc đó Giang Tự Lưu cũng không để ý dáng vẻ. Ai biết càng là thật sâu ghi tạc trong lòng, lúc này dùng hành động thực tế, trở lại trả lại. Đừng có giết ta. Mất máu quá nhiều nhường Ưng Vô Kỵ mê muội, toàn thân từng trận hàn ý đánh tới, nhịn không được phát ra cầu khẩn. Giang Tự Lưu không tiếp tục để ý tới hắn, mà là trong nháy mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lập tức giang hai cánh tay, thâm tình nói, tới đi, quên cái kia phụ lòng bạc tình bạc nghĩa chính hắn, làm của ta kiếm nhân, ta lén xe điện. Phi, lén huyền thạch giữa ngươi. Phi, nơi này huyền thạch đều là của ta có tiền, ta nuôi giữa ngươi. Giang Tự Lưu không cười. Hắn rất nghiêm túc gần từng chữ, ta nói qua, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lâm Bắc Thần vây vây tay, nói, yên nào, ta vừa bắt đầu liền tin tưởng ngươi, chưa hề hoài nghi tới ngươi. Nói dối khuôn mặt đều không đỏ một chút. Giang Tự Lưu lại nghiêm túc mà nói, bất quá, ta vẫn còn muốn xin lỗi ngươi, lúc đó không nên dùng nói như vậy kích ngươi, bằng không, cũng sẽ không có phía sau hiểu lầm. Bất quá, ta lúc đó nói những lời đó ý tứ, cũng không phải là đang uy hiếp, nhưng thật ra là nhắc nhở ngươi. Dù cho ta sẽ không đi làm những chuyện kia, nhưng cuối cùng khó lấy chia phối những người khác, công tử vì đối phó ngươi, phí đi rất nhiều tâm tư, một chút tùy tùng hắn người, vì đoạt công, đã đỏ lên mắt. Lâm Bắc Thần. Ta đã biết. Lâm Bắc Thần liền vội vàng cắt đứt, về sau nhảy một bước, che lồng ngực của mình, nói, uy, ngươi có thể hay không đừng nói đến như thế cơ bản à, làm đến tốt như là một đôi tình nhân đang giải thích hiểu lầm đồng dạng, ta toàn thân đều nổi da gà, ta chỉ là thưởng thức tài hoa của ngươi. Cũng không muốn cùng ngươi chơi gay à. Giang Tự Lưu khẽ giật mình, chơi gay? Đó là ý gì? Nói xong, không chờ Lâm Bắc Thần trả lời, hắn lại nói, tốt, chuyện ta phải làm, đã làm xong, tiếp xuống, Ưng Vô Kỵ xử trí như thế nào, chính ngươi quyết định đi. Ngươi đây là vung nổi à? Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa vướt vướt mi tâm, nói, để người ta cánh tay chặt, mới khiến cho ta xử trí. Bất quá cũng tốt, dù sao mình động thủ cơm no áo ấm. Bất quá. Ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Giang Tự Lưu nói, ngươi nói. Lâm Bắc Thần chỉ bị trói tại trên cây cột ngô phượng cốc, nói, mang theo cái này gấu trúc lớn, đi cái kia trong động giải cứu một chút bị ngược đái thợ mỏ cùng bình dân thôi, cái này quặng mỏ quá sâu, ta có giam cầm sợ hai trứng, không dám xuống dưới. Được. Giang Tự Lưu không chút do dự đáp ứng. Mặc dù không biết giam cầm sợ hai trứng là cái gì, cũng nhìn ra được, Lâm Bắc Thần rõ ràng là đang nói hưu nói vượng, nhưng hắn vẫn đáp ứng. Lấy kiếm khí chém dụng Ngô Phượng Cốc trên người xiềng xích, Giang Tự Lưu mang theo Ngô Phượng Cốc đi vào quặng mỏ chỗ sâu cứu người. Lâm Bắc Thần hướng về Ưng Vô Kỵ đi qua. Cái sau ngạo nghễ dãy rủa, câu khẩn nói, "Không, đừng có giết ta có thể giúp ngươi, ta có rất nhiều bí mật liên quan tới cha ngươi, còn có Tiếu Vong Thư, còn có Vệ Danh Thần. Ngươi tha ta một mạng, ta cái gì cũng được vì ngươi làm." Phi. Lâm Bắc Thần không chút do dự một cước đá vào Ưng Vô Kỵ bụng dưới. Trực tiếp phế bỏ hắn huyền khí đan điền, nói, ngươi cái này thay đổi thất thường, nay tần mai sở cha nam, cũng xứng giúp ta. huống chi, ngươi nói những cái này, ta một chút đều không có hứng thú. Không, không cần. Ưng Vô Kỵ cầu khẩn. Lâm Bác Thần thật sự là nghe không nổi nữa. Ngươi mẹ nó cầu xin tha thứ có thể hay không đổi lại Dương Cương một điểm tử. Làm ta thật giống như là muốn đối với ngươi làm cái gì cầm thú sự tình đồng dạng. Đang khi nói chuyện, Giang Tự Lưu cùng Nô Phượng Cốc hai người, mang theo hơn 10 vị quần áo tả tơi, bẩn thỉu, xanh sao vàng vọt, toàn thân vết roi thợ mỏ, lạnh dung co lại xúc địa từ vách đá trong thạch động đi ra. Nhìn thấy Ưng Vô Kỵ trong nháy mắt, đám người này thoáng cái liền đỏ trong mắt. Chương 443, dùng kiếm chém mới sảng khoái. Đối với bọn này sống sót sau hai nạn các bình dân tới nói, bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào quên ác ngộng buông xuống một ngày kia, cùng với mang đến cơn ác ngộng người này sắc mặt. Tấm kia cao cao tại thượng, một ý niệm, quyết định bọn hắn vận mệnh bi thảm, quyết định bọn hắn hôn người sinh tử sắc mặt, bọn hắn vinh thế khó quên. Không nghĩ tới, người này, vậy mà cũng có dạng này co quắp như chó chết một ngày. Là Lâm Thiếu Gia. Lâm Thiếu Gia đã cứu chúng ta. Nhanh, cảm tạ Lâm Thiếu Gia đại ân đại đức. Các bình dân ngay lập tức liền nhận ra Lâm Bắc Thần. Không nói khoa trương chút nào, bây giờ Lâm Bắc Thần, tại trải qua thiên kiêu tranh bá chiến cùng thăng cấp hội giao lưu sau đó, đã là Vân Mộng Thành nhất là nổi tiếng nhân vật tài tử rồi. Lúc này nhìn thấy Ưng Vô Kỵ có giúp ở Lâm Bắc Thần dưới chân kêu rên, căn bản không cần người khác nói, các bình dân liền não bổ ra đều cái chuyện đã xảy ra. Nhất định là Lâm Thiếu Gia nghe Ưng Vô Kỵ ở đây làm ác, giận dữ rút kiếm, không ngại cực khổ, dám mạo kỳ hiểm, dốc hết tâm huyết, đấu trí đấu dũng, lấy tinh thần không biết sợ cùng nghị lực, càn quét diệt trừ nơi này tội ác, đem bọn hắn từ nơi này trong động ma cứu ra. Lâm Thiếu Gia, thật là nhiệt tình vì lợi ích chung, nghĩa bạc vân thiên a. Lâm Bác Thần thấy thế, lập tức cười nở hoa. Cái này thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Kể từ tu luyện thần thuật sau đó, hiện tại hắn cần nhất chính là tín đồ. Tín đồ càng nhiều, tu luyện thần thuật tốc độ lại càng nhanh. Ngươi nhìn, những cái này chất phác bình dân, bọn hắn vừa lớn vừa tròn. Phi, là lại nhiệt tình lại đơn thuần, giống hay không là một mảnh rậm rạp giao hẹ. Phi, là tín đồ. Ha ha ha, chư vị hẹ. Đám láng giềng, không cần khách khí, đây đều là ta Lâm Bác Thần thân là một cái hiệp can nghĩa đảm mỹ nam kiếm khách, phải làm. Lâm Bác Thần lập tức nhiệt tình tiến lên. Hắn tự mình dịu đỡ quỷ gối giao hẹ. Phi, là các tín đồ. Bên cạnh Ngô Phượng Cốc, còn chưa tiêu tan sưng trên mặt, lộ ra sâu đậm nghi hoặc. Chờ một chút. Rõ ràng là ta cùng Giang Tự Lưu cùng một chỗ, đem bọn hắn từ trong động mỏ cứu ra, vì thế còn giết mấy cái phòng thủ ở bên trong cùng hung cực các giám sát. Tại sao đám điêu dân này không cảm tạ ta? Lại cùng nhau tiến lên cảm tạ Lâm Bác Thần. Cái này không công bằng A. Lúc này, Lâm Bác Thần ánh mắt, vừa vặn cũng nhìn lại, rơi vào Ngô Phượng Cốc trên thân, rất là trịnh trọng dò hỏi, bên trong đám lắng giềng, thế nhưng là đều cứu ra rồi. Muôn ngàn lần không thể rơi phía dưới bất kỳ người nào, không phải vậy. Ta lương tâm khó có thể bình an a. Nô Phượng Cốc lập tức liền khinh xa thục lộ nợ nụ cười. Thiếu gia ngài yên tâm, đều liền đi ra rồi, tiểu nhân biết lòng ngươi hệ bình dân, không thể gặp bất luận kẻ nào chịu khổ chịu nạn, vì lẽ đó một chút đều không dám thất lễ. Nói xong, mập mạp chết bầm này lại hướng những bình dân này nhóm nói, các ngươi thật sự là vận khí tốt ta, gặp Lâm Thiếu gia như vậy đại hiệp, các ngươi có thể được cứu, cũng là Lâm Thiếu gia nguyên nhân, cùng ta cùng Giang Tự Lưu không hề có chút quan hệ nào. Hai ta chỉ là làm một chút xíu việc nhỏ, Lâm Thiếu Gia mới là cái kia đánh bại đại ma vương kiếm khách, các ngươi thật muốn thật tốt cảm tạ hắn. Giang Tự Lưu. Lại tại một mảnh thiên ân vạn tạ bên trong, Lâm Bác Thần nói, ta biết các ngươi đều chịu khổ, kẻ cầm đầu ngay ở chỗ này, bây giờ liền mặc cho các ngươi xử trí, tới đi, tùy tiện phát tiết, không cần khách khí với ta. Nói xong, vì lấy phòng ngừa vạn nhất Ưng Vô Kỵ tên chó chết này bạo khởi đả thương người, Lâm Bác Thần trực tiếp liền cắt đứt hai chân của hắn. Vừa bắt đầu các bình dân còn có một chút héo rút. Nhưng theo một cái quẻ chân tiểu hỏa tử trước tiên giống giận một tiếng cha, nhi tử báo thủ cho ngươi xông đi lên trực tiếp cắn Ưng Vô Kỵ lỗ thai, những người khác thoáng cái giống như là da áp mánh hổ đồng dạng, đỏ mắt lên liền xông tới. Không, không cần. Ưng Vô Kỵ hoảng sợ muốn chết. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, những cái này ở trong mắt chính mình, giống như con kiến bò sát một dạng đê tiện đê hèn dân đen, một ngày kia vậy mà lại chúa tể vận mệnh của mình. A, con mắt của ta. Ưng Vô Kỵ ngọ ngoại, tiêu thảm. Vô số năm đấm, răng, rơi ở trên người hắn. Nhưng dù sao cũng là đại võ sư đỉnh phong cấp cường giả, nhục thể của hắn tương đối ngưng luyện, bình dân phổ thông năm đấm cùng chân, rơi ở trên người hắn, cũng không thế nào đau. Kết quả có người trực tiếp cắn ánh mắt của hắn, như là dã thú cắn xé. Đại gia cứ chờ một chút. Lâm Bác Thần ngăn lại chúng hành động của người ta. Ưng Vô Kỵ trong mắt, toát ra một chút hy vọng. Thiếu gia, tha cho ta, ngươi quên rồi, ngươi hồi nhỏ, ta còn ôm qua ngươi đây, ngươi kêu ta ưng thúc thúc. Hắn cố gắng gạt ra nụ cười cầu xin tha thứ. Phi, ta liền ta không có như ngươi như vậy chất tử. Lâm Bác Thần từ bên cạnh giáp sĩ trên thi thể, đem về mấy thanh kiếm, đưa cho tức giận các bình dân, nói, tên chó chết này da dày thịt béo, đánh không chết hắn, cũng sẽ bị chấn thương tay chân, ta dạy cho các ngươi, muốn dùng kiếm chém. Dạng này chém đứng lên mới sảng khoái. Các bình dân một tiếng reo hò. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương lại vang lên. A, ta là đế quốc mệnh quan. Các ngươi giết ta, các ngươi cũng muốn thường mạng. A, không, tha cho ta sai rồi. Đại gia, ngươi nghe ta giải thích. A, tiếng kêu thảm thiết từ cao xuống thấp, dần dần giáng âm. Âm thanh càng ngày càng nhỏ. Đến sau cùng, đường đường phong ngữ hành tỉnh cảnh vụ thự sở trưởng liền bị một đám tức giận bình dân trực tiếp chém máu thịt bé bét, chảy khô tiên huyết, thảm chết tại hắn tâm niệm hy vọng lập công giành được vệ danh thần xem trọng quạng mỏ bên ngoài. Các bình dân báo thủ, có người gào khóc, an ủi chết đi thân nhân, cũng có người tới Lâm Bắc Thần trước mặt, quỳ thẳng cảm tạ. Sau cùng, tại Ngô Phượng Cốc hệ thống phía dưới, thiên ân vạn tạ mọi người tại bên cạnh trong lều vải, ăn một bữa cơm no, tiếp đó lại điền một chút quần áo, sau cùng từ Ngô Phượng Cốc dẫn theo, đi tới đệ tam sơ cấp học viện. Suy cho cùng giết chết ưng vô kỵ như vậy đại quan, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Những người này tạm thời cần muốn bảo vệ, sau này hoặc nhưng làm nhân chứng, tới tố cáo ưng vô kỵ đám người hành vi, ứng phó đế quốc phía chính phủ điều tra. Đương nhiên, cái này đều chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Theo Lâm Bắc Thần, đại khái tỷ lệ không cần phải. Suy cho cùng công điện nghiệm thần chi chiến chỉ phải thắng, tùy tiện hướng về ưng vô kỵ đám người trên thân, rồi một chút nước bẩn là được rồi. Ngược lại đối phó loại này bẩn thỉu dã cầu tạp chủng, không cần thiết qua khiêm nhường, lấy đạo của người trả lại cho người là được rồi. Dưới vách đá chỉ còn lại Lâm Bắc Thần cùng Giang Tự Lưu hai người. Quang Tương. Lâm Bắc Thần nói. Chi chi. Quang Tương hiện thân. Vệ đút. Lâm Bắc Thần trực tiếp ném qua đi 10 khỏa lục vị thần hoàn hoàn, nói, cầm, ăn no rồi liền đi cho ta rồi, bả cái này tiểu Tây Sơn chung quanh yếu đạo, đều cho ta phong tỏa. Càng nhiều càng tốt, cần thịt thịt. Nói cho toàn thế giới, mảnh này tiểu Tây Sơn, đều bị ngươi nhận đầu. Chủ nhân, vĩnh viễn tích thần. Quang Tương hưng phấn vô cùng tiếp nhận lục vị thần hoàn hoàn, xoát xoát xoát tháo xuống một hàng chữ, tiếp đó thân hình dần dần biến mất. Giang Tự Lưu cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Quang Tương chính diện thi triển thần thông, không khỏi hết sức hiếu kỳ. Cái này chiến sủng, cũng quá kỳ lạ a. Là cái gì hy hữu chủng loại sao? Ngươi nếm thử, mùi vị không biết như thế nào. Lâm Bắc Thần nói xong, lại ném cho Giang Tự Lưu một khỏa lục vị thần hoàn hoàn, cười ý vị thâm trường cười, nói, rất bổ nha. Giang Tự Lưu cũng là không chần chờ chút nào, tiếp nhận liền há miệng nuốt vào, nói, đây là chữa thương. Lời con chưa dứt. Nét mặt của hắn, đột nhiên ngơ ngẩn. Bởi vì cái kia đan dược vào miệng liền biến hóa, một loại chưa hề thể nghiệm qua ôn nhuận nhiệt lưu, mang theo khó mà hình dung tinh khiết năng lượng, thoáng cái tản vào hắn hai chi bách hải. Trên người mệt mỏi cùng đau đớn, trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Liên bả vai chỗ của tay, cũng là một cỗ tê dại nhiệt ý. Phảng phất như là tay cụt muốn từ vết thương này bên trong mọc ra đồng dạng. Đây là cái gì đan dược? Giang Tự Lưu không khỏi là thất thanh nói, vậy mà như thế kỳ lạ. Ta gặp qua vô số thượng phẩm đan dược, đủ loại thiên tài địa bảo, đều không thể cùng cái này viên đan dược sánh vai. Hít, không có gì. Lâm Bác Thần trong lòng đều nhanh cười chết rồi, lại khổ cực nhìn xuống. Lao tử liền thích ngươi cái này bộ dáng chưa từng va chạm xã hội. Bị nhìn ngươi bây giờ một mặt lãnh cảm dáng vẻ, sớm muộn còn không phải bị lao tử chinh phục. Hắn mặt ngoài giả vờ vân đạm phong khinh, thuận miệng nói, lúc buồn chán, tùy tiện làm ra dược đan, không đáng giá mấy đồng tiền, trong nhà của ta có rất nhiều, bình thường đều dùng tới đốt heo. Giang Tự Lưu. Ngươi nghe, tiếng người hay không? Hắn muốn đánh người. 10. Chương 444, ngươi là thật cậu. Đi thôi, chúng ta tiến quặng mỏ đi xem một chút. Lâm Bác Thần trên mặt tràn đầy không kịp chờ đợi hưng phấn cười, nói, à, tản ra ngọt ngào huyền thạch mùi vị đường hầm, toàn bộ đều thuộc về ta, hát hát hát, ta vẫn không có nhìn cho kỹ sản nghiệp của mình đây. Nói xong, đi đầu hướng đi quặng mỏ. Giang Tự Lưu theo bản năng đuổi theo. Đi hai bước, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, không đúng, trước ngươi không phải nói, có cái gì giam cầm sợ hai trứng, không dám vào quặng mỏ sao. À, ta có nói qua sao? Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, thờ ơ nói, loại bệnh này ngẫu nhiên phát tác, lúc này giống như đã không sợ. Giang Tự Lưu. Ngươi phảng phất tại đùa ta. Bất quá hắn cũng không muốn cùng Lâm Bác Thần tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Đi theo sau lưng Lâm Bác Thần, hai người một trước một sau, đi vào quặng mỏ. Bởi vì là tạm thời đẩy nhanh tốc độ, vì lẽ đó quặng mỏ đảo còn giống là phần mộ trộm động đồng dạng, miễn cưỡng để cho người ta có thể đứng thẳng mà đi. Nghiêng ngã hướng xuống dưới kéo dài. Ước chừng hướng xuống đất hướng xuống càng hơn 30 mét, liền có thể cảm giác được, trong không khí bắt đầu chạy xuôi một loại vô hình năng lượng thần bí, khiến cho võ giả hô hấp đều cảm thấy thoải mái. Hảo cương huyền khí năng lượng. Lâm Bác Thần hai mắt sáng lên nói, là huyền thạch trong mỏ quặng năng lượng ngoài tiết sở trí. Giang Tự Lưu cũng không khỏi mà thở dài, ai có thể nghĩ tới, cái này vùng đất xa xôi tiểu Tây Sơn, dưới mặt đất thậm chí có như thế một cái quặng dầu, bình thường có quy luật có thể tái sinh khai thác, chân có thể đủ khai thác mấy năm, mà lại sản xuất huyền thạch đa số đơn thuần tính chất huyền thạch, thức tỉnh thuộc tính khác nhau huyền khí võ giả, đều có thể hấp thu. Nếu như ngươi có thể thủ ở cái quặng mỏ này lời nói, ngươi chính là đế quốc dồi dào nhất số ít người một trong. Đó là đương nhiên có thể giữ vững. Lâm Bác Thần giống như là hộ thực lão cầu đồng dạng, nói, ai dám giành với ta, ta liền giết cả nhà của hắn. Giang Tự Lưu. Còn có thể nói cái gì đó? Ác rõ ràng. Tay cụt mấy ngày nay đến nay, hắn vẫn luôn đang tự hỏi một vấn đề. Công tử cho tới bây giờ cũng là hiên ngang lẫm liệt, cho người ta thần thánh công bằng hình tượng, mỗi tiếng nói cử động đều là dựa theo thánh nhân đúng chuẩn tới yêu cầu mình. Bởi vậy tùy tùng đông đảo, đều sẽ hắn xem như là tương lai thần linh một dạng quý bái, từ trước tới giờ không chất vấn. Nhưng theo thời gian trôi qua, hơn một năm nay thời gian đến nay, càng ngày càng nhiều người tới nhờ vả công tử, mà công tử không khác biệt tiếp nhận, dẫn đến thuộc hạ chất lượng lại biến vàng thau lẫn lộn. Nhất là, trong đó không thiếu một chút tà ma vai đạo người. Mà trước kia một chút còn có thể thủ vững bản tâm bọn thuộc hạ, cũng không biết lúc nào, bắt đầu đi nhầm đường tà đạo, dần dần biến chất. Liền công tử chính mình một chút mệnh lệnh cùng hành vi, cũng cùng ngày xưa lời nói, có chênh lệch. Thậm chí là trong lời nói xung đột. Nhiều khi, Giang Tự Lưu đều đang khuyên chính mình, đều đang vì công tử tìm lý do giải vây. Nhưng trong lòng cây gai kia, nhưng thủy chung khó mà xong toàn bộ tiêu hóa đi. Cục diện vì sao lại biến thành dạng này? Công tử vì sao lại biến thành dạng này? Nghi vấn như vậy cùng hoang mang, vẫn luôn khốn nhiều Giang Tự Lưu. Mãi cho đến hắn gặp được Lâm Bắc Thần cái này tiếng xấu vang rền hoàn khố. Cùng là năm gần đây hiện ra thần quyến giả, Lâm Bác Thần danh tiếng đã sớm sụp đổ. Ai cũng biết, gia hỏa này là tên bại hoại cặn bã. Mà chính hắn cũng từ không phủ nhận, cặn bã rõ ràng, ác rõ ràng, nói năng bậy bạ nói lung tung, hành động hoang đường không bị trói buộc, keo kiệt thích tiền như mạng, động một tí tự xưng náo tàn hoàn khố, tựa như lấy này làm ngạo. Gia hỏa này tựa hồ toàn thân cũng là khuyết điểm. Chợt nhìn lên không có thuốc chữa, khó mà đến được nơi thanh nhã. Nhưng nếu quả như thật đến gần hắn, đi tìm hiểu hắn tinh tế phẩm, lại cho ra hoàn toàn tương phản kết luận. Gia hỏa này kỳ thực cũng là một cái ngôn hành bất nhất gia hỏa. Hắn không che giấu chút nào khuyết điểm của mình, nhưng cũng sẽ đồng tình kẻ yếu, nguyện ý vì kẻ yếu rút kiếm kêu bất bình, vì bằng hữu dám không tiếc mạng sống liều đánh một trận tử chiến, biết cảm ơn, không khuất phục tại cường quyền cùng vũ lực, mặc kệ đối mặt dạng gì khốn cảnh, trong lòng từ đầu đến cuối đều kiên trì điểm mấu chốt của mình. Đó là làm một cái thiếu niên bình thường nên có thiện lương cùng dũng cảm ranh giới cuối cùng. Nhưng cũng là khó khăn nhất kiên thủ ranh giới cuối cùng. Trực tiếp nhất ví dụ, chính là vì thủ hộ cung công người bình thường, dù là tâm bên trong phi thường không tình nguyện, nhưng vẫn là quyết định thật nhanh ký kết giấy sinh tử. Tại Lâm Bắc Thần trên thân, Giang Tự Lưu thấy được công tử trên thân đã từng có được khiến người khâm phục thần phục nhưng bây giờ đã dần dần biến mất điểm nhấp nháy. Nghĩ tới đây, Giang Tự Lưu không khỏi lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Kết quả cái này nhìn một cái phía dưới, tay cụt chán của thiếu niên bên trên. Lập tức lại là liên tiếp hắc tuyến rủ xuống. Bởi vì Lâm Bắc Thần khi nhìn đến sáng lấp lánh huyền thạch mỏ tinh hạch sau đó, như bỏ đi dây cương chó hoang, triệt để thả bản thân. Hoa, huyền thạch. Đây chính là huyền thạch sao? Lóe lên sáng long lánh a. Như thế một tảng lớn, trực tiếp lột xuống, có thể bán bao nhiêu tiền? A, ngạnh độ không sai, không cắn nổi. Hoa hô hố, đều là ta. Lâm Bắc Thần nhảy đến nơi này, lại nhảy đến chỗ ấy, nằm ở tảng đá kia bên trên. Lại nằm ở tảng đá kia bên trên, lấy tay sờ, dùng khuôn mặt cọ, dùng đầu lưỡi liếm, dùng răng cắn, còn cẩn. Quả thực là không có hình tượng chút nào. Được rồi. Phía trước liền coi ta là suy nghĩ nhiều. Giang Tự Lưu một mặt không nói thu hồi ý nghĩ của mình. Thật lâu, Lâm Bác Thần mới từ giàu đột ngột to lớn cuồng hỉ bên trong, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Mặc dù đã sớm biết mảnh này huyền thạch khoáng mạch thuộc về mình, nhưng chân chính nhìn thấy sau đó loại rung động này cảm giác. Cũng là chỉ bằng người khác ngôn ngữ và tưởng tượng của mình không cách nào sánh bằng. Liên giống với là ngươi biết Mã Ba Ba là ước vạn phú hào, tựa như là không thế nào rung động, nhưng nếu có một ngày, Mã Ba Ba đem hắn tất cả tiền, đều đổi thành hoàng kim chồng chất tại trước mặt ngươi, ngươi sợ là phải bị chấn động nước tiểu. Lại giống như ngươi biết Lưu Thiên Tiên là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng đến cùng đẹp ở nơi nào, chỉ có ngươi cưới nàng đêm động phòng hoa chúc thời điểm, mới có thể chân chính cảm nhận được. Nhìn thấy chưa, đây chính là ta vì ngươi đánh rất xuống. Phi, đây chính là của ta Giang Sơn. Lâm Bác Thần ngồi ở một tảng lớn huyền thạch tinh hạch bên trên, có chút ít lấy le nói thật, có muốn hay không gia nhập vào đội ngũ của ta, ha ha ha, ít nhất về sau tu luyện huyền thạch, không cần lo. Đội ngũ của ngươi. Giang Tự Lưu nói, cái gì đội ngũ? Vấn đề này, bà Lâm Bác Thần hỏi ngây dại. Cả ngươi hắn cũng có một ít một bức. Đúng a? Của ta cái gì đội ngũ? Ta mẹ nó chỉ là một cái vừa mới lật ra điểm thân cá ướp muối mà thôi a. Giống như cũng không có nghĩ đến muốn kéo cờ tạo phản, cũng không có muốn khai tông lập phái, suy cho cùng một thân bật học thực lực cũng không có biện pháp chuyển cho người khác, càng không có nghĩ đến danh dương thiên hạ. Ta mẹ nó căn bản cũng không có đội ngũ, cũng không có cái gì thế lực a. Lâm Bác Thần sững sờ một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, quyết định phản thủ làm công, hỏi Giang Tự Lưu một cái trực kích linh hồn vấn đề. Hắn hỏi, giấc mộng của ngươi là cái gì? Giang Tự Lưu sửng sốt, chợt cười khổ. Hắn lắc đầu nói, thân đã phế, như kiếm lộn, nói thế nào mộng tưởng, chỉ cầu có thể trở lại gia tộc, tận hiếu tại mẫu thân đại nhân phía trước, này cuối đời mà thôi. Lâm Bác Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm, nói, nếu như ta có biện pháp, nối liền cánh tay của ngươi đây. Giang Tự Lưu ngẩn ngơ, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng óng ánh. Quang mang này, giống như lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất. Sở Ngân giáo tập kim loại cánh tay, ngươi biết ta. Lâm Bác Thần lần thứ hai tại trước mặt người khác, hỏi ra vấn đề này. Lần trước cung công tên chó chết này, không theo lẽ thường ra bài, làm hại hắn không có biện pháp trang tất. Cũng may lần này, Giang Tự Lưu lại rất phối hợp gật đầu. Nhìn thấy qua, khó có thể tin, có thể nói là quỷ phủ thần công, sợ là linh khí cấp bậc bảo vật đi, quá hiếm thấy. Giang Tự Lưu cảm khái, đột nhiên kịp phản ứng, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần, nói, chẳng lẽ, cánh tay kia. Vậy mà, cùng ngươi có liên quan. Lâm Bác Thần phá lên cười. Ha ha, thật sự, ta thật thích ngươi lần này lần chưa từng va chạm xã hội một dạng biểu lộ. Không chỉ là cùng ta có liên quan. Lâm Bác Thần cười cười, nói, ngươi cũng biết, ta là một cái người khiêm tốn, chưa bao giờ ưa thích khoác lác khoe khoang, nhưng là sự tình này, ta có thể như thế cùng ngươi nói. Không phải ta trang bước, chỉ cần tài liệu đầy đủ, ta vài phút có thể chế tạo ra mười mấy bộ. Giang Tự Lưu nghe vậy, nửa tin nửa ngờ. Lâm Bác Thần nói, không tin a. Hắc hắc, cung công thương thế, ngươi biết đi, một cái chân, một cái tay, một cánh tay cũng bị mất, bây giờ đã dùng kim loại chế tạo chi giả tiếp nối, lắc mình biến hóa, có thể cùng cấp 8 võ sĩ đối kháng, chờ hắn huyền khí tu vi mạnh hơn chút nữa, tuyệt đối có thể ngạnh hám đại võ sư rồi, hắc hắc hắc. Giang Tự Lưu ngốc chỉ chốc lát. Lắc đầu, nói, không được, coi như là thật sự, ta cũng không thể tiếp nhận sắp xếp của ngươi. Vì cái gì? Lâm Bác Thần kinh ngạc nói, cảm thấy là ta tại bố thí ngươi. Giang Tự Lưu nghiêm nghị nói, không phải, ta biết ngươi là ý tốt, nhưng ta đón nhận quà tặng của ngươi, nhất định phải hồi báo cùng ngươi, ngươi cùng công tử ở giữa, sớm muộn có một trận chiến, không thể tránh né, đến lúc đó, ta không thể vì ngươi mà chiến, vì lẽ đó không mặt mũi nào tiếp nhận hảo ý của ngươi. Ai, người như ngươi a? Đó là sống quá mệt mỏi. Lâm Bác Thần có chút không nói, nghĩ đến quá nhiều, cũng không sợ đem đầu của mình muốn chọc rồi. Ta cùng ngươi nói, ta trước kia thích nhất một cái tác gia gọi là Loạn Thế Cuồng Đao, vốn là một cái mỹ nam tử, có khí chất, là 900 triệu thiếu nữ ngộng, về sau cũng là bởi vì viết sách muốn tình tiết, sống sờ sờ mà nhanh đem mình phát số lượng nấu không còn. Giang Tự Lưu biểu thị chưa nghe nói qua đế quốc có dạng này một vị nổi danh tác gia. Nhưng Lâm Bác Thần tên sắc lang này hoàn khố như thế tôn sùng. Ân, sợ không phải một cái không ra gì tiểu hoàng văn viết lách đi. Ngươi nha, đừng nghĩ những thứ này có không có, ta cùng vệ danh thần sự tình, ta sẽ tự mình giải quyết, không cần phải ngươi, ta chẳng qua là nhìn ngươi người này, còn tính là có chút lương tâm cùng danh giới cuối cùng, lại là ta nhất thời thất thủ thương ngươi, vì lẽ đó không đành lòng cứ như vậy phế đi, cho nên mới giúp ngươi. Huống chi, đế quốc bây giờ chính là thời buổi rối loạn, ngoại ưu nội hoạn, bạn học của ta Hàn Bất Phụ, thiên phú không bằng ngươi, thực lực không bằng ngươi. Thật giống như cái gì cũng không bằng ngươi, cũng đã dứt khoát kiên quyết lao tới tiền tuyến giết địch. Ngươi đây, nhất định phải xoắn suýt tại số ít cá nhân cao thấp chi tranh, câu nệ tại một vực, quả thực là lãng phí sinh mệnh, chó má thiên tài, quả thực là đồ con lợn. Cùng bạn học của ta so sánh, ngươi chẳng qua là đoạn mất hai cái cánh tay mà thôi, mà Tử Lăng mất đi thế nhưng là nàng thích. Phi, Quỳnh Giao trong kịch độc đi nhầm trường quay phim, nói sai rồi, ngược lại, ta khuyên ngươi, lại nắm giữ này đại tốt nam nhi chi thân. Bảo vệ quốc gia, chẳng phải là tốt. Tốt, lời của ta nói xong rồi, nếu như ngươi không đồng ý, vậy thì ngậm miệng, ngược lại ta không chấp nhận phản bác. Lâm Bác Thần một hơi phun xong, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Người tên chó chết này. Lao tử thế nhưng là bước lên bị độc giả mắng thành là thánh mẫu biểu phong hiểm, ở đây một mực tẩy trắng ngươi giúp ngươi, ngươi nếu là còn không lĩnh tỉnh, vậy ta thật là muốn trở mặt ta. Giang Tự Lưu ngơ ngác giật mình tại chỗ. Hắn chưa hề nghĩ tới, Lâm Bác Thần có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Chẳng lẽ đây mới là sâu trong nội tâm hắn, bí mật chân chính sao? Đầy đủ thời gian một chén trà công phu đi qua. Hắn mới bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần. Hai cái trong con ngươi, tinh mang lấp lóe, toát ra thần thái kỳ dị. Lâm Bác Thần lập tức cúc bộ phận mắt lạnh, hai tay ôm ngực, lui về phía sau hai bước, nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta tiếp nhận hảo ý của ngươi. Giang Tự Lưu nói, xin giúp ta chế tạo sở chủ nhiệm một dạng kim loại cánh tay đi. Lâm Bác Thần lúc này mới thở dài một hơi, như chút được gánh nặng nói, lựa chọn sáng suốt, xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng, như vậy đi, ta bất cho ngươi, tổng cộng 1 vạn kim tệ, nhanh đi chuẩn bị, cũng có thể trước tiên giao 1.000 kim tệ tiền đặt cọc, cái khác bộ phận chậm rãi kiếm. Giang Tự Lưu, còn muốn tiền, không làm miễn phí đưa tặng sao. Nhưng hắn thật hòa nhã ra mỏng, không giống như là Lâm Bác Thần không biết xấu hổ như vậy. Thế là gật gật đầu, cắn răng nói, tốt, ta ngày mai cho ngươi chọn gói một lần. Thông khoái. Lâm Bác Thần giơ ngón tay cái lên, nói, chờ ta trở về liền cho sắp đơn. Sắp đơn? Đó là cái gì? Giang Tự Lưu đã thành thói quen Lâm Bác Thần hồ ngôn loạn ngữ, đại khái hiểu cái ý tứ, dứt khoát cũng sẽ không ổn. Lâm Bác Thần lấy điện thoại di động ra, răng rắc liền chụp thật nhiều chương ảnh chụp. Đệ nhất bút tài phú kết sủ, đáng giá kỷ niệm. Tiếp đó lại lấy huyền thạch tinh hạch làm bối cảnh, tới mấy chương tự chụp. Một lát sau, hai người ra quặng mỏ. Quang Tương đã đem nhiệm vụ Quang Vinh hoàn thành. Người thủ tại chỗ này. Lâm Bác Thần sờ lên Quang Tương đầu, nói, có ai dám đến chỗ mỏ, liền cho ta đánh chết ngươi, tuyệt đối không nên lưu tình, bằng không mà nói, bài tập ở nhà lật gấp 10. Chủ nhân yên tâm. Quang Tương mặt như màu đất, lập tức xoát mà tại trên bảng viết chữ, lập xuống mình phờ lạc. Đường xuống núi bên trên. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, kiếp trước tật xấu không nhịn được, dùng di động tại trong ngoại trạng, mới phát một cái lịt phờ y ẩn, hợp với quặng mỏ tự chụp cửu cung ô vương ảnh chụp, văn án là liên tiếp mỉm cười biểu lộ. Tạm an ủi bản thân đi. Ai biết một giây sau, trực tiếp nhận được một cái nhấn like. Có người nhấn like vòng bằng hữu của hắn. Chẳng lẽ là... Lâm Bác Thần ấn mở nhìn một cái. Ta chết thảo. Trắng non đùi thon dài ảnh chân dung. Quen thuộc và dụ hoặc. Chính là kiếm tuyết vô danh cái này cầu nữ thần. Len keng. Hẹ chặt bên trong lại tới một cái tin. Hoa, tiểu ca ca tự chụp thật là rất đẹp trai đây, nhân ra nước bọt đều chảy xuống. Tiểu ca ca ngươi gần nhất như thế nào đều không để ý người ta. Là kiếm tuyết vô danh tin tức. Cũng chỉ có thể là cái này cậu nữ thần tin tức. Bởi vì hẹ chặt thông tin trong danh sách chỉ có dạng này một cái hảo hữu. Nhưng vấn đề là, chính mình phía trước phát nhiều như vậy đầu hẹ chặt, cái này cậu nữ thần đều giả chết không trả lời thư, làm hại chính mình lo lắng. Còn tưởng rằng nàng bị người tại thần giới chém chết. Kết quả chính mình mới phát vòng bằng hữu huyễn cái dầu, cái này cậu nữ thần giống như là người thấy mùi tanh mèo đồng dạng, trong nháy mắt hiện thân. Lâm Bác Thần tại chỗ liền có một loại tinh husky cảm giác. Ta khả năng không phải là người, nhưng ngươi cái này cậu nữ thần là thật cậu. Chương 445, lần này không cần tiền. Nhìn xuống. Đừng hoảng hốt. Đừng nóng giận. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Chờ thật lâu cuối cùng chờ cho tới hôm nay. Ngộng rất lâu cuối cùng đem ngộng. Phi. Làm sao còn hát lên rồi. Lâm Bác Thần hít sâu, khôi phục một cái tin, nói, ta tìm ngươi rất lâu, phát nhiều như vậy tin tức, ngươi đều không hồi âm, còn nói ta không có để ý đến ngươi. Kiếm tuyết vô danh trả lời, tiểu hài không có mẹ, nói rất dài dòng, mới ôm đùi ra một chút tình huống, nhân ra gần nhất cũng sứt đầu mẹ chán, vẫn luôn tại liều sống liều chết, hơi kém sẽ phá hủy hoàn mỹ dung mạo. Vừa mới có thể thở một ngụm, khôi phục liên hệ. Ồ. Lâm Bác Thần phát tin tức hỏi, mới ôm đùi. Hắn trong lòng dâng lên một chút dự cảm bất tường. Không phải là kiếm chi chủ quân miệng hạ A. Lâm Bác Thần vội vàng phát tin tức xác nhận nói. Kiếm tuyết vô danh trả lời, không hổ là trong nhà có mỏ Mỹ đệ đệ đây, vừa đoán liền chúng. Lâm Bác Thần trong lòng căng thẳng, vội vàng phát tin tức hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Kiếm tuyết vô danh trả lời, gần nhất thần giới không yên ổn, vũ thần hệ đám chó con, đối với kiếm chi chủ quân miệng hạ thần hệ, phát khởi mọi mặt tiến công. Công thành đoạt đất, chủ quân miện hạ tự mình xuất thủ, cùng vũ tộc chủ thần đại chiến, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, ta lưu lại thần điện giữ nhà, cũng bị vũ thần hệ ngụy thần nhóm tiến công, vẫn luôn tại chiến đấu. cợt mờ nở. Lâm Bác Thần vừa nghe, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Chẳng thể trách liền vệ danh thần tên chó chết này, một cái bối thần giả, vậy mà cũng dám quấy phá, nguyên lai là kiếm chi chủ quân lại là nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn. Đây là muốn lệnh A. Ngay cả mình thần điện lao ra, cũng bị công kích, xem ra thế cục không thể lạc quan. Chính mình có muốn hay không sớm một chút cân nhắc thay đổi địa vị đây? Tình hình chiến đấu như thế nào? Lâm Bác Thần vội vàng phát tin tức tiếp tục xác nhận. Thần quốc bị phá, chủ thần điện bị nhốt, thế cục không thể lạc quan. Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Lâm Bác Thần cái chán, lập tức một loạt hát tuyến. Thần linh cũng không đáng tin cậy a. Dừng một chút, hắn vẫn là phát tin tức vẹn chát, bả hạ giới phát sinh sự tình, lấy Vân Mộng thần điện phải tiếp nhận công điện nghiệm thần sự tình, nói một lần. Nếu như kiếm chi chủ quân miện hạ, không ra tay lời nói, vậy lần này Vân Mộng thần điện khả năng liền giữ không được. Một khi Vân Mộng thần điện thất thủ, vệ danh thần cái này bối thần giả, liền sẽ dùng cái này làm đột phá khẩu. Từng bước xâm chiếm tất cả phong ngữ hành tỉnh thần điện thế lực, đến sau cùng, Bắc Hải đế quốc kiếm chi chủ quân miện hạ thần điện, sợ là phải bị thay mận đổi đảo, thay xà đổi quẩn rồi. Lâm Bác Thần tận lực khuyết đại sự thật tính nghiêm trọng. Kiếm Tuyết Vô Danh bên kia, trầm mặc một lát. Ta đi hướng kiếm chi chủ quân đại nhân bẩm báo. Rất lâu, nàng mới khôi phục một cái tin tức thế này. Nào đó giới. Ta dương như máu. Trong không khí, tràn ngập sau khi chiến đấu mùi khói thuốc súng nói. Trang viên thần điện ngoại vi, đã bị công phá, nhà ăn qua nghiêu thần hệ phù văn trận pháp tường vây, nhao nhao sụp đổ, thần trận cũng đã mất đi tác dụng, đại địa cháy đen, tiên huyết pha tạp, tàn phá đao kiếm vũ tiễn khắp nơi có thể thấy được. Vũ thần hệ sứ đồ, đang quét chiến trường. Cơ hồ bị san bằng trang viên, chỉ có ở giữa tòa kia thoạt nhìn rách nát không chịu nổi thần điện, vẫn như cũ vững vàng sừng sững ở trung ương, tựa như một khối vạn năm bất động đáng ngầm, mặc cho bọn hắn phát khởi bao nhiêu lần công kích, đều sẽ bị đâm đến thịt nát xương tan. Chiến đấu đã kéo dài mười mấy ngày. Vũ thần hệ vốn cho là có thể thế xét đánh lôi đỉnh cầm xuống tòa này nho nhỏ thần điện, kết quả lại tại ban sơ thuận lợi tiến lên sau đó, tổn thất nặng nề, mất đi mấy trăm cái quyến tộc chiến sĩ sinh mệnh. Trong đại điện, ánh tà dương như máu thông qua thần văn trận pháp mái vòm, chiếu rơi xuống. Lớn như vậy trong thần điện, không khí lưu động, phảng phất là mỏng manh tiên huyết đang chảy. Kiếm Tuyết Vô Danh người khoác tàn phá chu tức chí kiểu mới nhất giáp trụ, đã gậy thần khí chu tức kiếm, ném ở một bên. Nàng toàn thân đẫm máu, vai trái, đùi phải cùng phân bụng, riêng phần mình trúng một tiễn. Bắn tên người thực lực siêu tuyệt, tâm ngoan thủ lạc, bắn thủng giáp trụ, cơ hồ đem cỗ này hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại xuyên thủng. Mũi tên đã bị nàng chém rụng gãy, nhưng trong thân thể thân mũi tên nhất thời còn không thể rút ra, cán tên bên trong còn sót lại thần văn chi lực, vẫn tại dày vò lấy thân thể của nàng, tăng lên thương thế. Kiếm Tuyết Vô Danh sắc mặt có chút tái nhợt. Che kín tiễn lỗ kim nón trụ đặt ở trong tay trên ghế salon, vừa dùng tay bó lấy thái dương bị tiên huyết nhuộm dần mái tóc, một bên khôi phục Lâm Bắc Thần tin tức. Nói như vậy, vũ thần hệ nguyên lai là tại lượng giới đồng thời động thủ sao? Nàng rủi rủi mắt vành mắt, tự nhủ nói, à, thật sự chính là không an phận đây, để cho người nhức đầu. Kiếm Tuyết Vô Danh rối lưng một cái. Như mây mái tóc tựa như thác nước đồng dạng đổ xuống tại thân eo sau đó, lập lòe huyết quang. Nàng giơ tay lên nắm qua sau cùng một vò rượu. Ừ ngực một hơi đều uống cạn, ấm cay kích thích nhiệt lưu theo khoang miệng chảy xuôi đến toàn thân, tại thần đạo bí thuật dưới sự dẫn đường, chấn áp thể nội cái kia dục dịch tám thương. Vung xuống đến thế giới này, cũng bất quá là mới mấy trăm năm mà thôi. Gió tanh mưa máu một lần nữa cuốn tới. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, long du nước cạn gặp tôm hi a. Nếu là thời kỳ toàn thịnh chính mình, quét ngang một giới này, cũng bất quá là tâm niệm vừa động ở giữa mà thôi. Nàng thở dài một hơi, rũa da trắng như tuyết duyên dáng ngón tay đùa dưới bên cạnh ngân linh điểu, thanh vân đoàn thối quyển cùng màu quýt quyển nhĩ miêu. Tiếp đó, nàng giải khai cái này ba cái bị chính mình cưỡng ép thu làm sủng vật thẳng xuôi xẻo trên người tiểu cấm chế, cười cười, nói, đi thôi, lại đem các ngươi mạnh mẽ lưu tại nơi này, sợ là muốn cho ta trốn theo, lúc đi ra cẩn thận một chút, đừng bị bên ngoài vũ thần hệ quyến tộc võ sĩ bắt lấy trưng thị tan a. Mấy điểu một quyển một mèo cũng không có như nàng tưởng tượng bên kia trực tiếp thoát đi, mà là tiến tới. Ngân linh điểu liễu diễu đứng tại bờ vai của nàng, thanh vân đoàn thối quyển thủ hộ tại trước người của nàng, đối với thần điện đại môn phương hướng phát ra gầm nhẹ, mà màu quýt quyển nhĩ miêu tắc thì meo ô một tiếng, nhảy tới trong ngực của nàng. Ông ngong ngong. Kỳ lân bát đại vi hình siêu dẫn hệ thống chấn động. Là Lâm Bắc Thần gửi tới tin tức, kiếm chi chủ quân đại thần thế nào? Kiếm Tuyết Vô Danh cười cười. Chủ quân miện hạ còn có thể giúp ngươi một lần cuối cùng. Đây là Kiếm Tuyết Vô Danh tại trên hệ chặt hồi phục lại tin tức. Lâm Bác Thần liền đại hỉ, nói, tốt, ngày mai chính là công điện nghiệm thần, chỉ cần có thể bảo trụ Vân Mộng Thần Điện là được, một lần này xuất thủ phí là bao nhiêu? Vẫn là 300.000 sao? Có thể hay không tiện nghi một chút, suy cho cùng chúng ta cũng là lao quan hệ rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức trở lại, nói, lần này, không cần kim tệ. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ, trả lời, không cần kim tệ. Huyền Thạch, cũng không phải là không thể được, nhưng trước đó nói rõ ràng à, đừng công phu sư tử ngoạm, muốn quá ác. Cũng không cần Huyền Thạch. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức trở lại. Hả? Lâm Bác Thần lần này là thật kinh ngạc. Hắn thử nghiệm hỏi, cái kia muốn cái gì? Chẳng lẽ là trinh tiết của ta? Đây cũng quá mức điểm A, người cùng thần là không thể nào có kết quả. Phi. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời, ngươi cái thối đệ đệ, nghĩ gì thế? Kiếm chi chủ quân đại nhân thế cục không đốn, sau trận chiến này, đoán chừng cũng trốn xa ẩn nút một đoạn thời gian, ta cũng phải đuổi theo nàng mà đi, lần này xuất thủ, xem như tặng cho ngươi, suy cho cùng trước kia cũng hố. Thu ngươi không ít kim tệ, xem như một lần quà đáp lễ đi. A. Lâm Bác Thần còn cho là mình nhìn lầm rồi. Hắn rủi rủi con mắt, từ đó nhìn màn hình điện thoại di động. Không sai a. Kiếm chi chủ quân miệng hạ dù sao cũng là thần giới đại thần, có đức độ, anh minh thần võ, có thể nói ra lời như vậy. Lâm Bác Thần cũng không phải thật bất ngờ, nhưng Kiếm Tuyết Vô Danh cái này cầu nữ thần, vậy mà không có thừa cơ giả truyền thánh chỉ, tới một cái ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Nếu là trước đây, chỉ sợ là 300.000 kim tệ một cái hạt bụi cũng không thể thiếu. Nhưng sau cùng đều rơi vào chính nàng trong tay đi. Vậy mà lại đầu đuôi chuyển đạt kiếm chi chủ quân. Cái này cẩu nữ thần đổi tính đi. Trong lúc nhất thời, Lâm Bác Thần đối với lấy màn hình điện thoại di động ngẩn người đứng lên. 9. Lần trước độc giả hoạt động lễ vật, hôm nay triệt để gửi đi rồi, đơn chuyển phát nhanh hào đều đã phát ở thư hữu vọng, chúng giải huynh đệ có thể lại thẩm tra một chút. Mặt khác, đêm nay rủ cụ tiến công đại thần phát sóng trực tiếp xem phim, Hỏa Tinh, Liệt Diễm cùng ta. Còn có lần này Tống Nghệ người đề xuất, thần bí đại lao bờ biển một hạt cắt đều sẽ xuất hiện, hiện trường có một chút tiết mục cùng xung quanh đưa tặng, còn rất khá, đại gia có thể tới vây xem một chút. Toàn bộ đều đã phát, bất quá chỉ có 10 phút, giống như hết thể có 4 không tụ tập, tại dù cụ đã có thể lục soát. Đã có huynh đệ làm một đống lớn bao biểu tình. Ta sẽ phát tại công chúng nít hẹ chặt loạn thế cuồng đao bên trên, đại gia nhanh đi chú ý vây xem một đợt đi, mặt khác lần kế độc giả hoạt động cũng muốn bắt đầu nha. Chương 446, ngươi làm sao sẽ có? Sự tình lộ ra không tầm thường. Điện thoại bên kia cẩu nữ thần, đột nhiên lương tâm phát hiện. Hoặc có lẽ, là người sắp chết lời nói cũng thiện. Hay là nói, lại đang đào hầm. Lâm Bác Thần có chút không thể phỏng đoán. Bất quá, nếu như Kiếm Tuyết Vô Danh nói là sự thật lời nói, cái kia những ngày qua mất tích không trở về nguy hiểm, ngược lại cũng có thể giải thích thông. Ngày mai chính là công điện nghiệm thần. Lâm Bác Thần có thể tưởng tượng. Một khi Vân Mộng Thần Điện thất thủ, tình cảnh của mình cũng đem đáng lo, trên thân thần quyến giả xưng hào, đại khái muốn biến thành bối thần giả rồi. Mà tần chủ tế đám người hạ tràng, cũng đem không gì sánh được thê thảm. Hiện tại hắn có thể xác định, vệ danh thần thật là bối thần giả. Cái này cầu đồ vật, trong bóng tối cấu kết mặt khác thần linh hoặc là tà ma, phản bội kiếm chi chủ quân, muốn tu hú chiếm tổ chim khách, cái kia thần giới phát sinh hết thảy, có phải hay không cùng vệ danh thần một lần hành động này, đều có liên hệ đây. Ít nhất. Vệ danh thần là biết kiếm chi chủ quân gặp phải phiền toái, Úc còn không mang nổi mình Úc. Bằng không, hắn dùng cái gì dám như thế trắng trợn phản bội kiếm chi chủ quân. Mạch kín trên đường, Lâm Bác Thần vẫn luôn tại mảnh cân nhắc tỉ mỉ. Tiếp đó hắn cho ra một cái kết luận. Coi như là kiếm chi chủ quân phấn khởi thừa dũng cảm, lần này trợ giúp Vân Mộng Thần Điện vượt qua cửa ải khó khăn, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Bởi vì vệ danh thần nhất định là sẽ một kế không thành, lại thi một kế. Dạ tâm của hắn, không biết dập tắt. Trừ phi đem hắn nhục thể tiêu diệt. Nhưng lần này công điện nghiệm thần, vệ danh thần cũng sẽ không đích thân xuất thủ. Muốn giết hắn, rất khó. Kiếm chi chủ quân tại tự thân khó đảm bảo tình huống dưới, trợ giúp Vân Mộng Thần Điện vượt qua khổ sở đã là rất khó khăn, muốn nhường thế cục không ổn nàng, bên ngoài thần bảo vệ dưới đánh giết vệ danh thần, rất khó thực hiện. Vì lẽ đó, phiền phức muốn so trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Mà giải quyết tất cả nguy cơ đầu nguồn, chỉ có một cái. Kiếm chi chủ quân. Nếu như vị này đại thần có thể vượt qua nguy cơ, một lần nữa đứng vững góc chân, cái kia về sau sự tình, liền đều có chỗ chống vãn hồi rồi. Thế nhưng là thần phiền phức, người bình thường như thế nào giúp nàng giải quyết đây? Giống như là con kiến muốn đi giúp trợ một đầu rơi vào hố lõm bên trong voi, muốn đem nó từ hố lõm bên trong kéo ra ngoài. Cái này, có thể sao? Lâm Bác Thần lắc đầu. Đảo mắt, đệ tam sơ cấp học viện ngay trước mắt. Mưa rào xối xả. Lâm Bác Thần cùng Giang Tự Lưu phân biệt. Hắn không có trở về đệ tam sơ cấp học viện, mà là trực tiếp ngồi xe ngựa, đi tới Vân Mộng Thần Điện. Trên đường, hắn vẫn tại nghĩ đến phá cục biện pháp. Nào đó giới, Vũ Thần hệ quyến tộc công kích, lại bắt đầu lại từ đầu. Từng đạo ẩn chứa thần lực mũi tên, không ngừng oanh kích người thần điện. Thần lực kết giới giống như một tầng lồng ánh sáng màu bạc, đem toàn bộ thần điện bao khỏa. Đủ để bắn sụp sơn khâu thần tiễn, bắn tại thần điện kết giới lồng ánh sáng bên trên, gây nên tầng tầng gợn sóng, sức mạnh xuyên thấu qua kết giới cách không công kích tại trên thần điện, làm cho đại điện như chấn động đồng dạng mà run rẩy, thổ mảnh bột đá lã chã rơi. Trong đại điện, Kiếm Tuyết Vô Danh ngửa mặt hướng lên trời mà nằm ở dính đầy bụi đất cùng tiên huyết trên thảm, trong thân thể nhàn nhạt thần lực lưu chuyển, đang tranh thủ thời gian khôi phục một chút tu vi. A, cái này thối đệ đệ, còn thật có thể cho ta ra nan để đây. Nàng chậm rãi ngồi xuống, há mồm phun ra một đạo màu đen huyết tiễn. Thể nội dị lực cuối cùng theo cái này một ngụm máu tươi, trừ bỏ một chút. Nhưng ba cây mũi tên gãy vẫn như cũ không ngừng phá hư thân thể của nàng. Hoàn hảo Nghiêu Thần hệ thổ thành lập chất lượng, thật sự không tệ, thần điện đại khái còn có thể kiên trì 12 canh giờ. Tại thần điện bị công phá phía trước, thần lực của ta, đại khái có thể khôi phục lại thôi động một lần phá giới phù trình độ. Đến lúc đó, liền sau cùng xuất thủ một lần đi, xem như đền bù cái này thối đệ đệ. Kiếm Tuyết Vô Danh xoa chùi mép vết máu màu đen. Tuyết Bạch Vô Hạ tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng máu tươi đen ngòm tương đối sấn, có một loại màu trắng đen điệu chí mạng duy mỹ. Đến lúc này, nàng ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Lại rực rỡ diễm hỏa, cũng có bình tĩnh lại một khắc này. Có thể hẳn là thả xuống chấp niệm báo thủ, tiếp nhận như vậy kết thúc, sẽ tốt hơn. Ông ngong ngong.